Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói có thể, vậy khẳng định chính là có thể, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá ta chữa bệnh thời điểm không thể có người quấy rầy, ngươi muốn đi ra bên ngoài, sau đó cho ta nhìn người, không thể để cho bất luận kẻ nào quấy rầy, mặc kệ là y sinh hay là y tá, đều không cho phép bọn họ tiến đến. Cái này ngươi cứ yên tâm đi, cái kia ta hiện tại thì ra ngoài. Chu Yến đi tới cửa thời điểm, đột nhiên lại dừng lại, cười hỏi, Dương thần y đi, ngươi muốn cái gì sao? Nếu như cần ngươi cho ta nói một tiếng, ta để y tá đi chuẩn bị. Cái gì đều không cần, ta là dùng đông y khí công trị liệu. Dương Minh nói, nhìn đến Dương nói rõ cái gì đều không cần, Chu Yến thì ra ngoài, tới cửa đóng kỹ cửa lại, sau đó đứng ở bên ngoài. Nàng rất nghe lời, nếu coi trọng môn, không thể để cho bất luận kẻ nào qua tới quấy rầy. Dương Minh nhìn đến Chu Yến ra ngoài, mới ngồi tại cạnh giường, nói ra, nô tổng, ta bây giờ hội đấm bóp cho ngươi thân thể ngươi, ngươi không muốn có ý nghĩ gì, bởi vì ta muốn chọc giận công trị liệu cho ngươi, nhất định phải xoa bóp. Ngươi cứ yên tâm đi, ta không biết có ý nghĩ gì, huống chi trong mắt ta ngươi chính là cái tiểu hài tử. Chu Yến vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, lời này nói thế nào, ở trong mắt nàng ta thì là tiểu hài tử. Dương Minh đột nhiên nhớ tới một câu, a di, ta muốn ăn sữa. Có điều hắn không dám nói, Dương Minh cười xấu hổ cười nói, thực ta cũng không nhỏ, ta hiện tại liền giúp ngươi trị liệu. Ngươi biết ta đây là cái gì bệnh sao? Chu Yến nói ra, thực ngươi bệnh này chủ yếu cũng là nội tiết mất cân đối, nếu như chỉ là nội tiết mất cân đối cũng không phải như vậy, giận chủ yếu là đêm qua sau khi tắm, thú một cỗ tà phong, cũng chính là âm phong, cho nên mới sẽ dạng này. Dương Minh nói, Nô Bích Hà ngẫm lại thật đúng là chuyện như vậy, đêm qua nàng tắm rửa qua, mặc đồ ngủ đến chính mình ban công, đột nhiên cũng cảm giác một trận âm phong thổi tới, sau đó chính mình cũng cảm giác được toàn thân không thoải mái, không bao lâu chính mình lại không được. Nội tiết mất cân đối chủ yếu là Nô Bích Hà mấy năm này không có làm đó là tạo thành, nàng 25 tuổi lão công qua đời, hiện tại chính mình 30 tuổi, đều không có chạm qua bất kỳ nam nhân nào. Nô Bích Hà nói ra, nội tiết sự tình ta minh bạch, nhưng là âm phong là chuyện gì xảy ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này thực là ngươi chết đi trượng phu tạo thành, nàng khuya ngày hôm trước đến nhà ngươi đi xem ngươi, cho nên mới sẽ có trận kia âm phong. Chương 1140, thật chữa cho tốt. Nô Bích Hà nói ra, ngươi ý là ta cái kia lão công quỷ hồn trở về. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, hắn không biết đến nhìn người sẽ để cho ngươi sinh bệnh, hắn thực cũng là muốn cùng ngươi thân cận một chút, không nghĩ tới nhân quỷ khác đường, hắn thân cận hội mang cho ngươi đến nghiêm trọng như vậy hậu quả. Có ít người sau khi qua đời, đầu thai chuyển thế trước đó, có ngẫu nhiên về trong nhà nhìn xem người nhà. Bọn họ đương nhiên không biết hội mang tới cho người nhà hậu quả, có quỷ hồn sau khi về nhà, mò người nhà một chút, người nhà cũng có thể tật bệnh cuốn thân. Vậy làm sao bây giờ, ngươi có muốn hay không giúp ta đuổi quỷ? Nô Bích Hà hỏi. Ta trước tiên đem ngươi trị hết bệnh, sau đó đến nhà ngươi bố trí một chút, về sau liền không sao. Dương Minh nói, ta vẫn là trước trị bệnh cho ngươi đi, ngươi nằm xong là được rồi. Nô Bích Hà gật gật đầu, nói ra, tốt ta, vậy ngươi bây giờ trước chữa bệnh cho ta. Dương Minh ngồi tại giường bệnh một bên, nhấc lên Nô Bích Hà quần áo bệnh nhân, sau đó đem tay đè tại Nô Bích Hà trên bụng nhỏ. Nô Bích Hà thân thể nhất thời run rẩy một chút, từ khi lão công sau khi qua đời, còn thật không có bất kỳ cái gì nam nhân sờ qua thân thể của mình, chớ đừng nói chi là mò chính mình cái bụng. Dương Minh để tay tại bụng hắn phía trên, hắn chẳng những toàn thân run rẩy một chút, còn nhịn không được gọi một chút. Tiếng thét này bên ngoài Chu Yến nghe được về sau, đều cảm giác được mặt đỏ một chút, nàng nhịn không được thầm nghĩ nói, vừa mới Ngô tổng gọi thế nào, tiếng kêu kia thậm chí có chút chiến miên. Đồng dạng người từng trải đều hiểu, chỉ có nam nhân cùng với nữ nhân mập mờ thời điểm, mới có thể xuất hiện loại thanh âm này. Có điều nàng không dám tiến vào, khác nói mình Lao tổng là cái chính phái nữ sĩ, coi như thật Lao tổng cùng nam nhân phát sinh chuyện kia, làm Lao tổng thủ hạ, chính mình cũng không thể đi quay dày chuyện tốt nha. Hùng chi Ngô Bích Hà đã là mấy năm không tiếp xúc nữ nhân, thì thật phát sinh việc này, đó cũng là rất bình thường sự tình. Dương Minh tay trong linh khí chậm rãi đưa vào, tiến vào Ngô Bích Hà thể nội. Ngô Bích Hà cảm giác một dòng nước gấm tiến vào chính mình bụng dưới, nhất thời cảm giác trong thân thể mình mặt tấm áp, cảm giác thật thoải mái. Nàng nhịn không được nhắm mắt lại, miệng bên trong nhẹ giọng hừ phát, nàng tự nhiên cũng biết kêu ra tiếng sẽ khiến người khác hiểu lầm, sau đó nàng thì hai tay bắt ga trải giường, tận lực không để cho người khác nghe được chính mình thanh âm. Loại kia muốn gọi lại không dám gọi, miệng bên trong phát ra tiếng ô ô âm, để Dương Minh đều có chút thay lòng đổi dạ. Vài phút về sau, Dương Minh rút tay về, sau đó lại đem để tay tại mỹ nữ ở ngực. Cái này trực tiếp án lấy mỹ nữ ngực, Nô Bích Hà nhịn không được kêu một tiếng, a một tiếng, lần này là kêu đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, lập tức liền tốt. Một cái gọi lấy, một cái nói lập tức liền tốt, cái này thật là khiến người ta có loại nói không nên lời cảm giác, đặc biệt là cửa Chu Hiến, nàng sớm thầm nghĩ nói, lao công người không thực sự cái kia đi. Đây cũng quá nhanh. Nói thật ra, Dương Minh đẹp trai như vậy nam nhân, chính là mình gặp mặt thứ nhất đều có ý tứ này, nếu như Dương Minh muốn cùng mình làm chuyện đó, chính mình cũng sẽ không cự tuyệt. Nghĩ tới đây, Chu Yến nhịn không được mặt mũi tràn đầy phát hồng, cũng tại cửa ra vào ảo tưởng nhớ tới. Vài phút về sau, Dương Minh tay rút về, nói ra, Nô Tổng, hiện tại không có việc gì, ngươi khỏi bệnh. Nô Bích Hà vừa nghe nói chính mình tốt, nhịn không được mở to mắt, nói thật ra, nàng vừa mới cảm giác thật thoải mái, trước kia chưa từng có thư thái như vậy qua. Nàng vậy mà hy vọng Dương Minh đừng ngừng lại, đây quả thực là một loại hưởng thụ nha. Ta hiện tại tốt, vậy có phải hay không nói ta đã có thể xuống giường? Nô Bích Hà cười hỏi. Đúng nha, ngươi bây giờ cũng là bình thường, ngươi đã không có bất luận cái gì bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nghe nói mình đã hoàn toàn tốt, Nô Bích Hà cũng là hết sức cao hứng, nàng thật không nghĩ tới nhanh như vậy liền tốt, nhất làm cho nàng kích động là Dương Minh chữa bệnh phương pháp. Loại này chữa bệnh phương pháp chẳng những không có bất luận cái gì thống khổ, mà lại sẽ để cho bệnh nhân rất hạnh phúc, tựa như là một loại hưởng thụ. Cho nên đối với dạng này trị liệu, không có người hội bài xích, bất quá vẫn là không sinh khỏi bệnh. Dương Minh ngồi nghỉ ngơi, Nô Bích Hà từ trên giường xuống tới, phát hiện mình thật tốt, nàng cao hứng mở cửa phòng. Chu Yến ở bên ngoài xem xét, không khỏi giật nảy cả mình, nàng ngạc nhiên nói ra, Nô Tổng, ngươi đã tốt lắm. Đúng nha, ngươi đừng nói cái này Dương Minh còn thật lợi hại, vậy mà cho ta không thể làm gì khác hơn là, thật sự là quá tốt. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Chu Yến thầm nghĩ nói, xem ra hai người hẳn không có phát sinh chuyện kia, xem ra mới vừa rồi là thật chữa bệnh, còn là mình nhiều hơn nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Yến nói ra, Nô Tổng, vậy bây giờ có phải hay không muốn xuất viện? Đúng nha, ta muốn xuất viện, sau đó mang theo Dương Minh về nhà, để cho nàng cho ta xem một chút trong nhà hoàn cảnh. Nô Bích Hà nói ra. Nhìn Nô Bích Hà nói muốn rời khỏi, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, vậy ta đi ra ngoài trước, ngươi thay y y phục, thay xong về sau bên ngoài cùng rời đi. Tốt, ta thay quần áo. Nô Bích Hà để Chu Yến đi làm biểu diễn thủ tục, sau đó đem cửa phòng đóng lại, ở bên trong thay quần áo. Không bao lâu, Nô nhất định phải thích thì thay xong y y phục đi ra, đối với Dương Minh tới nói, chữa cho tốt bệnh nhân này rất đơn giản. Nhưng là đối với trong bệnh viện thầy thuốc tới nói, đó là quả thực thật không thể tin, lúc này, bệnh viện một cái phó viện trưởng đinh viện trưởng tới. Dương Minh không biết cái này phó viện trưởng, nhìn đến hắn muốn đẩy cửa, sau đó ngăn đòn nói ra, ngươi bây giờ không thể vào, Ngô Tổng đang thay quần áo đâu. Vừa nghe nói Ngô Tổng đang thay quần áo, đinh viện phó là không dám tiến vào, mặc dù mình là cái phó viện trưởng, nhưng là tại người ta Ngô Tổng trong mắt, chính mình không bằng cái dám. Đinh viện phó lập tức lui về phía sau hai bước, vừa cười vừa nói, ngươi là Ngô Tổng thủ hạ a? Dương Minh lạnh lùng nói, sai, ta là cho Ngô Tổng chữa bệnh thầy thuốc. Ngươi là cho Ngô Tổng chữa bệnh thầy thuốc, vậy ta làm sao lại không biết ngươi? Ngươi không biết ta rất kỳ quái, ta cũng không biết ngươi. Đinh viện phó vừa cười vừa nói, ta là cái này bệnh viện phó viện trưởng, ngươi nếu là thầy thuốc, làm sao có thể không biết ta, còn có ngươi đã tựa như thầy thuốc, vì cái gì không mặc áo choàng trắng. Ta là thầy thuốc, nhưng là ta không phải là các ngươi bệnh viện thầy thuốc, cho nên ta không cần thiết mặc áo choàng trắng, bệnh viện các ngươi trị không hết bệnh, ta mới tới trị liệu. Dương Minh nói, ngươi ý tứ ngươi đã chữa lành, không thể nào. Đinh viện phó vốn còn muốn nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn cho Ngô Tổng chữa cho tốt bệnh. Nhưng còn đinh viện phó vẫn là cho Dương Minh mặt mũi, không có nói quá khó nghe, có điều hắn xác thực không tin Dương Minh có thể cho bệnh nhân chữa cho tốt bệnh. Bởi vì hắn biết bệnh nhân tình huống, bọn họ bệnh viện đã tìm được chuyên gia hội chẩn, nhưng là cũng không thể ra hợp lý phương án, hiện tại bệnh viện chính phát sầu đây. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cửa phòng mở ra, Nô Bích Hà từ bên trong đi tới. Cái kia phó viện trưởng xem xét, nhất thời ngây người, cái này còn thật chữa cho tốt nha. Chương 1141, đi mỹ nữ tổng giám đốc trong nhà. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, đinh viện trưởng tới. Tới xem một chút, ngươi đã tốt lắm. Đinh viện phó cười hỏi. Đúng nha, ta đã tốt, ta muốn xuất viện. Nô Bích Hà lại đối Dương Minh nói, Dương tiên sinh, chúng ta đi thôi. Dương Minh gật gật đầu, theo Nô Bích Hà phía sau cái mông đi. Đinh viện phó tự nhủ nói ra, thật sự là quá kỳ quái, thật sự là thật không thể tin, vậy mà thật đã tốt. Dương Minh cùng Nô Bích Hà đến phía dưới thời điểm, phát hiện Chu Yến đã làm tốt thủ tục xuất viện, sau đó ba người đã đi ra bệnh viện. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi đi trước đi. Ta mở xe theo các ngươi. Nô Bích Hà nói ra, Chu Yến, ngươi tự mình lái xe đi thôi, ta ngồi Dương tiên sinh xe. Chu Yến gật gật đầu, đi đến xe. Dạng này, Nô Bích Hà ngồi Dương Minh xe, trực tiếp chỉ huy Dương Minh là được rồi. Dương Minh lái xe hơi, Nô Bích Hà ngồi ở bên cạnh hắn, Dương Minh vừa cười vừa nói, Nô Tổng, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, không muốn cứ gọi ta Dương tiên sinh, trực tiếp hô tên của ta là được rồi. Cái kia làm sao có ý tứ? Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, ngươi gọi ta Dương tiên sinh ta ngược lại thật ra cảm giác không dễ chịu, vẫn là gọi ta Dương Minh đi, dạng này cảm giác tự tại. Tốt, đã ngươi để ta gọi ngươi Dương Minh, ta về sau thì hô tên ngươi tốt. Xe không bao lâu thì chạy đến một cái đại cửa biệt thự, căn biệt thự này tại một cái dưới chân núi lớn, biệt thự viện tử rất lớn, Dương Minh thầm nghĩ nói, không cần nói phòng này, cũng là đất này ra cũng muốn không ít tiền đi, hoàn toàn có thể xây một cái nhỏ một chút tiểu khu. Dương Minh đem chiếc xe lái đến cửa, cửa bảo an nhìn đến Ngô Bích Hà, lập tức mở ra đại môn. Dương Minh xem xét đại môn này miệng lại có hai bảo vệ phiên trực. Sau đó vừa cười vừa nói, Nô Tổng, ngươi cái này tiểu khu lớn như vậy, ngươi ở đến phía dưới sao? Ta nơi này quang bảo an cũng là 10 cái, bên trong có hồ bơi, có sân cầu lông, còn có sân bạo lĩnh, còn có phòng tập thể hình, ngươi có thể ở chỗ này chơi cái đầy đủ. Vậy quá tốt, về sau ta có cơ hội khẳng định sẽ tới chơi. Dương Minh xem xét viện tử là không nhỏ, mở một hồi lại đến một cái viện, cái này nguyên tử bên trong mới là chính thức biệt thự. Xe tại bên ngoài viện ngừng lại, Dương Minh thầm nghĩ nói, thì bộ này tòa nhà, đoán chừng cũng không phải một lượng ức có thể kiến tạo ra được. Dương Minh sau khi xuống xe, có cái bảo mẫu đã cho bọn hắn mở ra viện tử đại môn. Dương Minh đi vào viện tử, nhìn đến cái viện này còn thật không nhỏ, nếu như là làm cái gì tụ hội, cái viện này đến mấy trăm khách nhân cũng có thể. Đến cùng là kẻ có tiền nha, Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình không thích thành thị sinh hoạt, nếu không mình về sau cũng có thể tại cái này thành thị làm cái đại hình trang viên. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi đang suy nghĩ gì? Có phải hay không coi trọng ta chỗ này, nếu như ngươi coi trọng, về sau ngươi cũng có thể chuyển vào đến ở. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta không quá ưa thích thành thị, ta người này hay là ưa thích nông thôn thời gian, ta về sau đến nông thôn cũng muốn xây cá biệt thự. Thực nơi này đã không tính thành thị, tới gần núi trước mặt, không khí coi như có thể. Đúng nha, nơi này hoàn cảnh rất tốt. Dương Minh nói lấy cùng Ngô Bích Hà cùng một chỗ tiến biệt thự. Dương Minh nói, Ngô Tổng, ta cho ngươi cái đại môn này họa cái phù đi, về sau không cần nói lão công ngươi quỷ hồn, cũng là hắn quỷ hồn cũng đừng hòng tiến vào ngươi cái viện này. Vậy liền quá tốt, không biết ngươi cần gì công cụ sao? Nô Bích Hà hỏi. Không cần, ta hiện tại đã đến vẽ bùa cảnh giới tối cao, hư không họa là được rồi. Dương Minh nói lấy nâng lên tay phải, trên cửa cách không vẽ lên lập, Nô Bích Hà đương nhiên không hiểu Dương Minh họa là cái gì, nhưng là nàng tin tưởng Dương Minh. Dương Minh vẽ xong phù về sau, hỏi, Nô Tổng, ngươi có cái gì tùy thân mang theo đồ vật, mặt dây chuyền hoặc là vòng tay một loại đồ vật, cũng là lâu dài mang theo. Có, cái này vòng tay ngươi nhìn thấy thế nào? Nói, Nô Bích Hà thì đưa tay trái ra, Dương Minh xem xét nàng tay trái mang theo một cái vòng tay. Vòng tay chất lượng vẫn là có thể, lại là đế vương lục. Lại là pha lê loại đế vương lục, thật rất lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đem cái này vòng tay lấy xuống, ta cho ngươi tại thủ trạc phía trên rót vào bình an phủ. Nô Bích Hà rất nghe lời đem vòng tay lấy xuống, đưa cho Dương Minh, nói ra, cảm ơn. Thực Nô Bích Hà cũng không phải người nhỏ mọn, coi như Dương Minh muốn tay nàng vòng tay, nàng đều sẽ cho Dương Minh. Dương Minh tiếp nhận vòng tay về sau, tay trái cầm vòng tay, tay phải điểm tại thủ trạc phía trên, miệng lẩm bẩm. Vài phút về sau, Dương Minh thu hồi tay phải ngón tay, sau đó đem vòng tay đưa cho Ngô Bích Hà, nói ra, Ngô Tổng, hiện tại tốt, ngươi về sau sẽ không lại gặp phải cái gì quỷ hồn, cái này vòng tay chẳng những có thể lấy trừ tà, cũng có thể ôm ngươi bình an. Ngô Bích Hà tiếp nhận vòng tay về sau, đem vòng tay mang theo trên tay, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, thật sự là cảm ơn ngươi, ánh nắng không phải ngươi, ta hiện tại còn nằm tại trong bệnh viện đâu. Cái này đều là chuyện nhỏ, ta là thầy thuốc, trị bệnh cho ngươi là ta thiên chức. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng chi ngươi là ta mụ mụ bằng hữu, ta tự nhiên không dám thất lễ. Về sau ta chẳng những là mẹ ngươi hảo bằng hữu, ta cũng là ngươi hảo bằng hữu, ngươi về sau có chuyện gì cần ta làm, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta có thể xông pha khói lửa. Cảm ơn, đã sự tình đều đã làm tốt, vậy ta muốn trở về. Dương Minh nói, hiện tại đến ăn cơm thời điểm, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta cùng nhau ăn cơm, mặt khác ngươi thai trị bệnh tiền ta còn không có cho ngươi đâu, ngươi làm sao lại có thể rời đi. Ngươi là ta mụ mụ bằng hữu, ta làm sao ngươi có thể muốn ngươi tiền. Không thể. Lúc này, Nô Bích Hà đã xuất ra chi phiếu, mở một chương 8 triệu chi phiếu, đưa cho Dương Minh, nói ra, đây là ngươi nên được đến, ngươi cầm lấy nó đồng thời không ảnh hưởng chúng ta làm bằng hữu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã nói qua không muốn, ngươi vô luận nói như thế nào ta cũng không thể muốn. Nói Dương Minh xoay mặt liền muốn rời khỏi, Nô Bích Hà xem xét Dương Minh muốn rời khỏi, nàng nhất thời gấp, nói ra, ngươi không muốn đi nha, ta không buộc ngươi lấy tiền, ngươi muốn lưu lại ăn cơm nha. Tốt, đã ngươi không bức ta lấy tiền, ta thì lưu lại ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, nghe ngươi, không buộc ngươi lấy tiền, ta để bảo mẫu chuẩn bị đồ ăn, chúng ta cùng uống chút rượu. Nô Bích Hà nói ra, Nô Bích Hà an bài bảo mẫu nấu cơm, Dương Minh an vị ở trên ghế salon, nàng đột nhiên nhìn đến trên tường có một bộ thư pháp tác phẩm, sau đó đứng lên, đều đến món kia thư pháp tác phẩm trước mặt. Dương Minh xem xét, là khoản lại là Nô Bích Hà, Dương Minh nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, lúc này Nô Bích Hà cũng đi đến Dương Minh trước mặt. Cười hỏi, Dương Minh, ngươi cũng hiểu thư pháp nha? Trước 1142, nhà gái chủ động. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta cũng là đối thư pháp hơi có chút nghiên cứu, thực ngươi cái chữ này thuộc về hoa sen thể, là một cái rất thích hợp nữ tử luyện tập tiểu chữ. Ngươi vậy mà biết hoa sen thể. Nô Bích Hà có chút khó có thể tin nói ra. Đúng nha, hoa sen thể thực xuất từ tỉnh thành Hoa Sen Thôn, Thanh Triều Trung Kỳ, cái thôn này có cái gọi Ngô Giáng Trần nữ tử, nàng thư pháp học tập Vương Hy Chi cùng Triệu Mạnh Phủ, sau đó một mình sáng tạo thanh tú một đường tiểu chữ. Cái chữ này bên ngoài cơ thể mặt rất ít người biết, nhưng là hoa sen thôn lại một mực có người học tập, đồng thời tại tỉnh thành cũng có một chút nữ tử học tập, bất quá có thể viết xong lại không nhiều, tỉnh thành có cái nữ thư pháp gia Tiêu Đỏ, cũng là viết hoa sen thể. Dương Minh nói, ngươi biết còn thật không ít, cái kia ngươi nhìn ta chữ viết thế nào? Ngươi chữ này viết đã rất lợi hại, có thể đạt tới thư pháp gia cấp bậc, tối thiểu nhất cũng là bất sách hiệp hội viên trình độ, đã rất không dễ dàng. Nô Bích Hà nói ra, Dương Minh, ta phát hiện ngươi thật sự là toàn tài nha, chẳng những hiểu được y học, thư pháp cũng hiểu được, nếu như tại cổ đại ngươi thì đại tài tử nha. Nô tổng khách khí, ta thực là cái gì đều học, nhưng là cái gì đều chưa nói tới tốt, dù sao đi học đến tạp. Dương Minh nói, không bao lâu, đồ ăn liền chuẩn bị tốt, Dương Minh ăn uống no đủ về sau, mới dự định rời đi. Nô Bích Hà nhìn đến Dương Minh uống rượu nhiều như vậy, vậy mà còn phải lái xe, nàng chắc chắn sẽ không để Dương Minh lái xe rời đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta lúc này mới uống nhiều điểm, nếu như ta uống nhiều, ngươi để ta đi ta cũng sẽ không đi. Thế nhưng là Ngô Bích Hà hay là không muốn, nàng để thư ký mình Chu Hiến lái xe đưa Dương Minh trở về, Dương Minh cũng không có chối từ. Xe đến Dương Minh chỗ ở, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, ngươi đem ta xe lái đi đi, thì bất đón xe. Dương tiên sinh, ta không thể lái xe của ngươi đi, vạn nhất ngươi có việc cần xe đâu, ta đón xe trở về là được rồi. Chu Hiến vừa cười vừa nói, thực Chu Hiến đối Dương Minh cảm giác cũng là không tệ. Đặc biệt là tại bệnh viện thời điểm, nàng hiểu lầm Dương Minh cùng Ngô Tổng cùng một chỗ, lúc đó chính mình còn động tình đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ngươi đến ta chỗ ở ngồi hội, đợi lát nữa ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Thực Chu Hiến còn thật nghĩ đến Dương Minh chỗ ở ngồi một chút, chỉ là mình không có ý tứ, hiện tại Dương Minh mời chính mình, nàng khẳng định không muốn cự tuyệt. Chu Hiến vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta thì quấy rầy, cùng ta còn khách khí làm gì? Dương Minh vừa cười vừa nói, hai người đến Dương Minh gian phòng là thuê lại. Tự nhiên không phải quá lớn, nhưng là bên trong hoàn cảnh vẫn là không tệ, có một cái sofa lớn cùng bàn trà. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi ngồi ghế sofa, ta lấy cho ngươi đồ uống. Chu Hiến ngồi xuống, còn có chút ngượng ngùng. Dương Minh nhìn lấy nàng mặc lấy váy ngắn cùng tất đen, tuy nhiên số tuổi lớn hơn mình mấy tuổi, nhưng là vẫn rất mê người. Sau đó nhịn không được hỏi, mỹ nữ, ngươi cần phải kết hôn à? Còn không có đâu, trước kia nói qua một người bạn trai, nói đã nhiều năm, về sau chia tay. Vì cái gì chia tay? Chu Hiến vừa cười vừa nói, chủ yếu là tên kia quá hoa, ngươi muốn nói nam nhân tốn chút thì tốn chút đi, tên kia còn cái gì đều không muốn làm, mỗi ngày trong nhà chơi, còn tiêu lấy ta tiền ngâm khác cô nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại không tốt, dạng này nam nhân là muốn chia mở. Dương Minh thầm nghĩ nói, Chu Hiến mỹ nữ này khẳng định là cùng với cái kia nam nhân, nhã bố cũng sẽ không để cái kia nam nhân hoa nàng tiền. Nữ nhân thực chỉ cần là cùng nam nhân ngủ qua, sau đó thời gian dài không có nữ nhân, đều sẽ chịu không được. Đúng nha. Ta đều đã nhiều năm không có nam nhân, cũng đã thành thói quen dạng này sinh hoạt, thực một người cũng rất tốt. Chu Hiến vừa cười vừa nói. Dương Minh nghe xong lời này liền biết là giả, nữ nhân đều ưa thích nói một người không quan trọng, thật tâm lý đều không phải là nghĩ như vậy. Nếu như đều là nghĩ như vậy, ai còn kết hôn nha? Dương Minh xuất ra hai sảnh vui vẻ, một phòng khách đưa cho Chu Hiến, sau đó chính mình cũng mở ra nghe xong, uống hai miệng. Chu Hiến một bên quắt vui vẻ một bên túi đầu nghĩ đến tâm sự, nàng tâm sự là Dương Minh gọi mình tiến đến. Có phải hay không đối với mình có ý tứ? Thực nàng chết muốn Dương Minh đối nàng có ý tứ, nếu có ý tứ tốt bao nhiêu, mình đã nhiều năm không có đụng nam nhân, huống chi là đẹp trai như vậy còn trẻ như vậy nam nhân. Có vài nữ nhân cùng nam nhân muốn một dạng, nam nhân đến số tuổi lớn, muốn mỹ nữ trẻ tuổi. Nữ nhân có số tuổi lớn, cũng muốn nam nhân trẻ tuổi, cho nên có chút nữ lao bản ưa thích tìm vịt. Đương nhiên đồng dạng nữ nhân còn sẽ không đi tìm vịt, dù sao cảm giác quá mất mặt, còn có đối vịt phản cảm. Đương nhiên, có vài nữ nhân ưa thích tìm một cái tình nhân. Lén lút còn rất kích thích. Dương Minh nhìn đến cái này mỹ nữ rất xinh đẹp, rất đầy đặn, thực Dương Minh cũng có chút động tâm, đặc biệt là từng uống rượu nam nhân, cùng một nữ nhân đơn độc cùng một chỗ, còn là rất khó khống chế. Dương Minh nhịn không được nắm tay đặt ở Chu Hiến trên đùi, Chu Hiến nhịn không được a một tiếng, sau đó cùng Dương Minh chăm chú địa ôm cùng một chỗ. Nàng chủ động ôm Dương Minh, ngược lại để Dương Minh giật mình. Bình thường đều là nam nhân chủ động, nữ nhân chủ động nam nhân hội cảm giác rất giật mình, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Nữ nhân này chẳng những ôm Dương Minh, còn chủ động thân Dương Minh, trực tiếp đem đầu lưỡi luồn vào Dương Minh miệng bên trong. Nói thật ra, Dương Minh xác thực cảm giác rất giật mình, cảm giác cái này hạnh phúc đến cũng quá nhanh. Hai người hôn cùng một chỗ, Dương Minh một cái tay nhịn không được tại Chu Hiến trên đùi vừa đi vừa về nhẹ vỗ về. Nhưng là, Dương Minh điện thoại di động bất chợt tới lại vào lúc này vang lên, Dương Minh đầu não cũng nhất thời thanh tỉnh. Dương Minh cuống quýt đẩy ra Chu Hiến, nói ra, không dậy nổi, ta nhận cú điện thoại. Dương Minh xem xét là cái lạ lẫm số điện thoại, sau đó liền mở ra điện thoại di động. Dù sao tiếp điện thoại còn có thể tiêu trừ phía dưới xấu hổ tràn diện. Dương Minh sau khi nhận nghe, nói ra, ngươi tốt, ngươi là vị nào? Ta là Đẹp Tờ Nha, ngươi cho ta dãy số ngươi đều không nhớ rõ. Một cái mỹ nữ thanh âm tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Dương Minh nghe xong cái này Đẹp Tờ, nhất thời thì minh bạch, nguyên lai là một cái bạn gái trên mạng, nàng nói gần nhất muốn tới Đông Hải tới làm, đến đánh Dương Minh điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết ngươi, ngươi không phải nói đến Đông Hải đi làm lại gọi điện thoại cho ta sao? Làm sao gọi ngay bây giờ? Ta đã theo Đông Bắc đuổi tới Đông Hải, hôm nay đã đến ngày thứ ba, vừa vặn xế chiều hôm nay không có chuyện gì, ta muốn buổi tối mời ngươi ăn cơm. Ngươi đã đến Đông Hải nha, đồng thời đã tới ba ngày, làm sao hôm nay mới nói cho ta biết? Ta muốn an bài công việc tốt phía trên sự tình, làm quen một chút mới lại thời gian ước ngươi nha, ngươi buổi tối có rảnh không? Ta muộn phía trên đương nhiên có rảnh, ngươi nói ngươi ở đâu, ta đi đón ngươi đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không muốn ngươi tiếp ta, 5 điểm ngươi đến Hoài Hải đường Tương Nam quán cơm chờ ta là được rồi. Nói đối phương thì tắt điện thoại. Chương 1143, dân mạng đến. Dương Minh tắt điện thoại về sau, vừa cười vừa nói, Chu tỷ, vừa mới thật sự là không có ý tứ, một là không có khống chế lại. Thực nói thật ra, mỹ nữ chủ động, còn thật không có mấy cái nam có thể khống chế lại. Chu Yến cũng cảm giác được có chút xấu hổ, chính mình mới quen Dương Minh, làm sao lại có thể chủ động hôn người ta đâu, nhưng là đã phát sinh, cũng chỉ có thể dạng này. Chu Yến vừa cười vừa nói, Dương Minh, các loại có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm, vậy ta về trước đi. Tốt, ta lái xe đưa ngươi trở về. Ngươi bây giờ mặt vẫn là đỏ, nếu không ta đánh cái xe trở về tính toán. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi cũng không cần khách khí như vậy, ta là thầy thuốc, ta biết trong thân thể mình mặt đã không có rượu cồn. Chu Yến nhìn hắn nói nghiêm túc như vậy, sau đó nói, vậy được rồi, bất quá trở về thời điểm vẫn là ta mở đi, dạng này ngươi lại có thể nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh gật gật đầu, hai người cùng một chỗ đi xuống. Dương Minh sau khi trở về, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi, sau đó nhìn thời gian không sai biệt lắm, muốn đi cùng Tiệp Tờ hẹn hò. Tiệp Tờ là cái đại học vừa tốt nghiệp, cùng Dương Minh tại trên Inter nhận biết, nàng gọi Lý Bình, là cái rất nữ nhân xinh đẹp, Dương Minh đã từng cùng nàng video qua, quả thật rất đẹp lệ. Nàng trước kia muốn qua Dương Minh số điện thoại di động, nói về sau nếu như đi Hoài Hải hoặc là Đông Hải, hai người có thể gặp mặt. Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ hẹn nhau, còn muốn mời mình ăn cơm, chính mình khẳng định phải đi. Bất quá ngẫm lại chính mình cùng nữ nhân cùng đi ăn cơm, sao có thể để mỹ nữ mời mình ăn cơm đây? Dương Minh đến hẹn xong nhà hàng về sau, tìm một chỗ đỗ xe tử, sau đó móc ra điện thoại phát đánh đi ra. Dương Minh đại sảnh điện thoại về sau, cười hỏi, mỹ nữ, ta đã tới, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đã lên trên lầu gian phòng, ta đi xuống tiếp ngươi. Không cần, chính ta đi lên là được rồi. Dương Minh nói lấy thì tắt điện thoại, sau đó đi vào nhà hàng phục vụ viên nhìn đến Dương Minh, khẽ cười nói, tiên sinh, mấy vị. Dương Minh vừa cười vừa nói, trên lầu gian phòng có mỹ nữ chờ ta đi lên. Ta mang ngươi đi lên, ta biết tại cái bao xương nào. Phục vụ viên nói ngay ở phía trước dẫn đường. Dương Minh theo phục vụ viên lên trên lầu, một cái ghế lô đứng ở cửa một cái tiểu cô nương tại hướng Dương Minh bắt đầu. Dương Minh thầm nghĩ nói, vậy liền coi là không có phục vụ viên mang theo, cũng có thể tìm tới. Dương Minh đi đến cửa bao xương, đẹp tờ hoảng vội vươn tay ra đến cùng Dương Minh nắm tay. Dương Minh vừa cười vừa nói, không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đến, hôm nay ta mời ngươi. Nói tốt ta mời ngươi, sao có thể để ngươi mời ta nha, ta cái này đến ngươi nơi này, không phải muốn bái một chút cầu tàu sao. Tiệp tợ vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhưng là ta là nam nhân, có việc chủ nhà, làm sao ngươi cái kia để ngươi mời ta đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói. Hai người ngồi xuống gọi món ăn, thực cái này nhà hàng là phổ thông nhà hàng, một bữa cơm ăn đến nếu không mấy đồng tiền, 200-300 khối ăn rất tốt. Bất quá Lý Bình dù sao chỉ là cái vừa tốt nghiệp nữ hài tử, có thể ở chỗ này mời khách đã rất không tệ. Hai người điểm thức ăn ngon về sau, phục vụ viên cũng liền ra ngoài, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ta phát hiện ngươi so trong video xinh đẹp hơn. Thật giả nha, bất quá ta phát hiện ngươi so trong video cũng đẹp trai nhiều, ngươi có bạn gái hay không? Ta hiện tại đã có bạn gái. Lý Bình vốn là coi là Dương Minh cũng chính là chừng 20 tuổi, chính mình cũng không có bạn trai, hắn không nhất định thì có bạn gái, bất quá nghe nói Dương Minh có bạn gái, nàng vẫn còn có chút phiền muộn. Mỹ nữ vừa cười vừa nói, ngươi chỉ biết là ta nickname. Còn không biết ta tên thật đâu, ta gọi Lý Bình, ngươi tên thật thì kêu Dương Minh đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta tên thật thì kêu Dương Minh, ngươi tại cái gì đơn vị đi làm. Ta tại các ngươi nơi này Đông Hải Nhật báo xã, làm một cái biên tập, vẫn chỉ là thực tập kỳ. Lý Bình nói ra, nếu như ta làm tốt, liền có thể chuyển chính thức, nếu như thực tập kỳ ở giữa nghiệp vụ không được, khẳng định liền muốn đổi việc. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ngươi thông minh như vậy, khẳng định có thể. Ta cũng muốn nha, ta ở chỗ này cũng không có bằng hữu nào. Về sau thì dựa vào ngươi. Ta thực là Hoài Hải người, tư thế lâm thời tại Đông Hải, nơi này bằng hữu của ta cũng không phải rất nhiều. Hoài Hải ly Đông Biển cũng không xa, dù sao so với ta mạnh hơn nhiều, ta hiện tại thì ngươi cái này một người bạn. Lý Bình nói ra, Dương Minh, ta ngày mai muốn đi một cái đại lão bản trong nhà đi làm khách, bởi vì nàng mời chúng ta đơn vị người, chúng ta đơn vị cho ta một cái cơ hội, để ta cũng đi, đến lúc đó ngươi muốn đi với ta nha. mời các ngươi đơn vị người, vậy ngươi và đồng sự cùng đi không liền có thể lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói. T-E-Z-U-I-E-E. N-C-U-A-T-U-I. V-N bọn họ đều muốn mang bạn trai cùng bạn gái, chỉ có một mình ta cho nên muốn dẫn lấy ngươi nhà, ngươi coi như bạn trai ta tốt, dù sao thì một đêm. Tốt ta, làm bạn trai ngươi ta tự nhiên nguyện ý. Cái kia quyết định như vậy, đến lúc đó ngươi nhất định muốn bồi tiếp ta, để bọn họ biết ta tại Đông Hải cũng là có bằng hữu, ta không thể để cho bọn họ xem thường ta. Lúc này, đồ ăn lần lượt cũng tới đến, hai người vừa ăn cơm một bên nói chuyện phiếm. Đông Bắc người đều thích uống rượu, có nữ cũng có thể quát, Lý Bình thì quát không ít rượu. Sau khi cơm nước no nê, Dương Minh muốn cướp lấy trả tiền, thế nhưng là Lý Bình chết sống không cho Dương Minh trả tiền. Không thể làm gì phía dưới, Dương Minh đành phải để Lý Bình tính tiền. Dương Minh thầm nghĩ nói, về sau nhân tình này khẳng định phải trả, không có thể khiến người ta nữ nhân dùng tiền. Dương Minh bởi vì cũng uống không ít rượu, hắn không muốn để cho Lý Bình quá giải chính mình, cho nên liền vô dụng linh khí bài xuất rượu cồn, mà chính là cản một chiếc xe taxi, để tài xế xe taxi đưa nàng về. Các loại Lý Bình sau khi đi, Dương Minh chạy đến xe của mình bên trong, dùng linh khí bài xuất rượu cồn, sau đó mới lái xe hơi về nhà. Dương Minh vừa trở lại gian phòng của mình, liền nghe tới điện thoại di động vang lên, hắn mở ra xem, là Ngô Bích Hà gọi điện thoại tới. Dương Minh sau khi nhận nghe nói ra, Ngô Tổng, không biết hiện tại gọi điện thoại cho ta có chuyện gì nha. Ta ngày mai muốn tổ chức một lần tụ hội, các giới nhân sĩ đều sẽ tới, đến lúc đó ta có thể giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết, không biết ngươi có thời gian hay không. Ngô Bích Hà tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Ngô Tổng, thật sự là quá không khéo, ta vừa mới đáp ứng một người bạn, cùng nàng cùng một chỗ tụ hội, ngươi cái kia đoán chừng ta đi không á. Cái kia thật đáng tiếc, ta còn tưởng rằng ngươi có thời gian đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta xem một chút nếu như ta trở về sớm, liền đi ngươi bên kia nhìn xem. Tốt ta, vậy ngươi ngày mai nhìn, trễ giờ tới cũng được, ngủ ngon. Nô Bích Hà nói thì tắt điện thoại. Chương 1144, cùng đi tụ hội. Ngay nọ buổi chiều 5 điểm, Dương Minh tắm xong về sau, thì đánh Lý Bình điện thoại, kết nối về sau cười hỏi, mị nữ, ngươi đánh tính toán lúc nào đi. Ta lập tức thì xuất phát, nếu không ta tại Hoài Hải đường cùng Trung Sơn đường giao lộ chờ ngươi, sau đó ngươi theo ta đi. Lý Bình tại đầu bên kia điện thoại nói ra. Tốt, vậy ngươi mấy điểm có thể đến? Ta sau 20 phút đến, ngươi trễ giờ đi, ta chờ ngươi có thể, nếu như ngươi đi sớm tại giao lộ chờ ta không tốt lắm. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta vững vàng, ta cũng sau 20 phút đến. Dương Minh tắt điện thoại về sau, liền bắt đầu mặc quần áo. Dương Minh bình thường là không quá ưa thích trang bức, bình thường đều không đi xuyên những cái kia hàng xa xỉ, thậm chí đoán chừng hàng hiệu. Dương Minh gần nhất cũng không mặc tây phục, thì mặc một thân phổ thông đồ thể thao. Sau đó lái xe hơi thì xuất phát. Đến giao lộ về sau, Dương Minh liền phát hiện Lý Bình. Lý Bình còn tại cái kia ngồi xem lại nhìn, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh biết lái lấy võ cảnh chụp ảnh xe. Đồng thời cái xe này tử tuy nhiên không thể tính toán bao nhiêu lợi hại xe, nhưng là tối thiểu nhất cũng là hơn 1 triệu xe. Dương Minh dừng xe tử, ấn xuống còi ô tô, đem bên phải cửa sổ xe mở ra, hô, lên xe. Lý Bình làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Dương Minh có tốt như vậy xe, còn có lợi hại như vậy bảng số xe. Trong nội tâm nàng hết sức cao hứng, hôm nay mang Dương Minh ra ngoài, khẳng định lao có mặt mũi. Lý Bình lên xe về sau, vừa cười vừa nói, Dương Minh, tiểu tử ngươi cũng quá lợi hại, lại có ngưu bức như vậy bảng số xe. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nào có lợi hại như vậy, xe này là người khác. Có thể mượn đến dạng này xe, đã rất lợi hại, vậy sau này tại Đông Hải vẫn là muốn ngươi ủng hộ nhiều hơn nha. Lý Bình nói ra, Dương Minh vốn chính là nói đùa, nói xe là mượn. Hiện tại đã dạng này, cũng liền không giải thích. Dương Minh hỏi, ngươi bây giờ muốn đi đâu? Trực tiếp đi lên phía trước, ngươi đến ngoại ông Ngô gia biệt thự, Ngô Bích Hà ngươi biết không? Lý Bình vừa cười vừa nói. Dương Minh tự nhiên biết Ngô Bích Hà, phải biết Ngô Bích Hà còn gọi điện thoại mời Dương Minh đâu. Dương Minh còn nói cho nàng hôm nay hẹn bằng hữu, tận lực nhìn xem trễ giờ có thể chạy tới không. Nàng không nghĩ tới Lý Bình vậy mà đi cũng là Ngô Bích Hà nhà, đây cũng quá khéo léo. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây cũng quá khéo léo, ta không nghĩ tới ngươi lại là đi Ngô Bích Hà trong nhà. Thế nào, ngươi cũng nhận biết Ngô Bích Hà? Lý Bình cười hỏi, phải biết cái này Ngô Bích Hà tuyệt đối là cái lợi hại người, Dương Minh nếu như nhận biết Ngô Bích Hà, Lý Bình cũng muốn để Dương Minh giới thiệu cho chính mình nhận biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nào có bản sự kia, ta chỉ là nghe nói cái người này tên, Ngô Bích Hà sự nghiệp làm đến bao lớn, toàn bộ tỉnh thành người nào không biết hắn nha. Ta cho là ngươi hội nhận biết nàng đâu, vừa vặn có thể cho ta mượn cho nhận biết. Lý Bình vừa cười vừa nói, nếu như có thể nhận biết cái này Ngô Tổng, vậy ta về sau tại Đông Hải thì lợi hại, không ai dám trêu chọc ta. Đúng nha, nếu như ngươi nhận biết nàng, coi như ngươi thực tập thành tích lại kém, tòa soạn báo đều sẽ cho ngươi chuyển chính thức, nói không chừng sẽ còn cho ngươi thăng chức. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lý Bình tự nhiên biết đạo lý này, nhưng là Dương Minh lại không biết người ta, Lý Bình cũng không biết. Hai người trong lúc nói chuyện đã đến biệt thự cửa chính, Dương Minh lái xe hơi tới cửa, gác cổng thực đã nhận biết Dương Minh xe, cho nên bọn họ căn bản cũng không có ngăn đón Dương Minh xe thẩm tra. Bởi vì Dương Minh cái xe này tử chẳng những đưa qua chủ tịch về nhà, còn đưa qua chủ tịch thư ký Chu Hiến. Cho nên Dương Minh xe đến nơi đây thì sẽ không có người ngăn đón, đặc biệt là hắn cái xe này bảng số, bất kỳ người nào nhìn đến một lần đều sẽ ký ức vẫn còn mới mẻ. Dương Minh đem chiếc xe mở sau khi đi vào, Lý Bình nhịn không được hỏi, Dương Minh, vì cái gì bọn họ không ngăn cản xe ngươi, lại ngăn đón người khác xe thẩm tra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng là nhìn ta cái xe này tử bảng số lợi hại, bọn họ không dám cản nha. Cũng thế, ta đoán chừng cũng là như vậy, liền xem như cảnh sát giao thông, nhìn đến ngươi cái xe này bảng số, cũng không dám cản ngươi. Lý Bình nói ra, đúng nha, bình thường người là không dám, bất quá trước kia thật là có người lính cảnh sát cản ta xe, lúc đó cha uống rượu lái xe. Dương Minh nói xong liền đem xe dừng lại. Cái viện này rất lớn, tuy nhiên đến không ít người, nhưng là vẫn có xe vị, đồng thời đến đều là xe tốt. Nói thật ra, nếu như mở là kém xe, bọn họ đều không có ý tứ lái vào đây, mình tại bên ngoài tìm địa phương ngừng. Người bình thường đều là sĩ diện, cái xe này tử cũng là một cái rất lớn mặt mũi. Bây giờ người ta đều không nốc, nhìn đến xe nhãn hiệu, liền biết là không phải xe tốt. Dương xe căn bản ở chỗ này không tính xe sang trọng, nơi này so Dương Minh xe giá cao quá nhiều, thế giới xe xịn đều có, Dương Minh xe liền tốt xem ở biển số xe phía trên. Bất luận kẻ nào nhìn đến Dương Minh biển số xe, đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Dương Minh dừng xe lại, hai người đi tới, Lý Bình nói ra, trong này còn có một cái viện nha, đoán chừng vào bên trong viện tử, cần thiếp mời. Thiếp mời ta là không, chủ yếu là theo ngươi lan lộn. Dương Minh nói, không có việc gì, ta thiếp mời là có thể dẫn người đi vào. Lý Bình nói ra, đang khi nói chuyện bọn họ đã đến bên trong viện tử cửa chính thật là có một cái bảo an, cái này bảo an tại cửa ra vào chuyên môn phụ trách kiểm tra thiếp mời. Dương Minh theo Lý Bình xuất ra thiếp mời, lúc này Lý Bình nhìn đến chính mình một cái đồng sự. Cái này đồng sự cùng Lý Bình là tại một cái văn phòng, đều là tòa soạn báo biên tập, nữ tử này gọi Lô Yến Bình, dài đến thế nhưng là so Lý Bình kém xa. Lý Bình nhìn đến Lô Yến Bình, vừa cười vừa nói, Yến Bình tỷ, ngươi cũng tới nha. Lô Yến Bình trước mặt theo một người nam tử, nam nhân này tên gọi Triệu Cối, nam tử này cũng là có bối cảnh, hắn là trong thành phố một cái phó thị trưởng nhi tử. Triệu Cối người này lớn nhất yêu thích cũng là tán gái. Cùng bất kỳ nữ nhân nào cùng một chỗ đều sẽ không vượt qua 3 tháng, không dám là bao nhiêu xinh đẹp, trong vòng 3 tháng khẳng định đổi nữ nhân. Hắn mấy ngày gần đây nhất mới qua được Lô Yến Bình, tuy nhiên Lô Yến Bình không thể cùng Lý Bình so xinh đẹp, nhưng là vẫn không nên quá xấu. Phải biết có một ít háo sắc nam nhân, bọn họ ưa thích thường xuyên đổi nữ nhân, nhưng là cũng là không quá kén ăn, chỉ cần là đồng dạng nữ nhân, bọn họ nhìn đến đều sẽ cảm giác không tệ. Bọn họ muốn không phải thật xinh đẹp, mà chính là mới mẻ cảm giác, đương nhiên, nếu có xinh đẹp càng tốt hơn. Triệu Cối nhìn đến Lý Bình, nhất thời ánh mắt thì phát sáng, hắn đều đến Lý Bình trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ngươi là Yến Bình đồng sự. Lý Bình vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta vẫn là một cái văn phòng đâu. Vậy quá tốt, chúng ta đi vào chung đi. Nói Triệu Cối liền muốn kéo Lý Bình tay. Chương 1145, giới thiệu cho ngươi cái mỹ nữ. Lý Bình cuống quýt đem cánh tay về sau co lại, nói ra, không có ý tứ, ta có bằng hữu. Nói Lý Bình thì nắm Dương Minh tay, Dương Minh cũng là rất phối hợp, lôi kéo Lý Bình tay. Hai người lộ ra rất thân mật bộ dáng. Triệu Cối cười xấu hổ cười, nắm tay thu về, nhưng nhìn Dương Minh ánh mắt, một mặt không kiên nhẫn. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đi vào đi. Dương Minh không muốn nhiều gây chuyện, dù sao cũng là tại Ngô Bích Hà trong nhà, cũng coi là cho Ngô Bích Hà một bộ mặt, nhưng là lúc này Triệu Cối đột nhiên hô, chờ một chút. Dương Minh nghe nói như thế nhất thời tâm lý khó chịu, thầm nghĩ nói, mẹ, tiểu tử ngươi là cho thể diện mà không cần nha. Dương Minh vẫn là không có phát tác, lạnh lùng nói, sự tình gì? Không có chuyện gì. Cũng là hỏi một chút mỹ nữ tên gọi là gì. Triệu Cối ở một bên nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta gọi Dương Minh. Dương Minh cũng không có nói ra Lý Bình tên, mà chính là nói ra bản thân tên, hắn thì là muốn cho đối phương biết khó mà lui. Mặc kệ đối phương là ai, nếu như biết Dương Minh thực lực, tuyệt đối sẽ không cùng Dương Minh có cái gì xung đột, ai cũng không dám đi trêu chọc Dương Minh. Nhưng là gia hỏa này lại không biết Dương Minh, cười lạnh nói, ta lại không hỏi tên ngươi, ta là hỏi mỹ nữ tên. Lúc này, Lỗ Yến Bình đi tới nói ra, nàng gọi Lý Bình. Sau đó nàng lại nói cho Lý Bình, đây là Đông Hải thành phố phó thị trưởng Triệu Phượng Minh công tử Triệu Cối. Dương Minh vừa nghe đến cái tên này, nhất thời trong lòng liền nghĩ cười, thầm nghĩ nói, tại sao không cứ gọi Tần Cối tên, nhất định phải gọi Tần Cối. Lý Bình vốn là đối với gia hỏa là chẳng thèm ngó tới, bởi vì dù sao đối phương không phải người tốt lành gì, nhưng là vừa nghe nói đối phương là phó thị trưởng nhi tử, nhất thời thì cao nhìn đối phương. Dù sao mình nếu quả thật cùng Triệu Cối làm bằng hữu, vậy sau này thì có chỗ dựa. Bất quá Lý Bình cũng không dám đắc tội Lô Yến Bình nha. Dù sao Lô Yến Bình là đơn vị lão nhân kia làm sao có thể đắc tội đâu, nghĩ tới đây nàng lại bỏ đi ý niệm này. Không qua vừa rồi Lô Yến Bình nhãn tình sáng lên, vừa lúc bị Triệu Cối tiểu tử này nhìn đến, cái này Triệu đại thiếu cười đùa tí từng nói ra, về sau tại Đông Hải, mặc kệ có chuyện gì ngươi đều có thể tìm ta, đem ngươi nít hẹ chặt mã nói cho ta biết đi. Lý Bình do dự một chút, vẫn là không có nói cho đối phương biết chính mình nít hẹ chặt mã. Dù sao mình là cùng Dương Minh cùng đi, nếu như ngay trước Dương Minh mặt đem hẹ chặt nói cho cái này Triệu đại thiếu, nói thật ra còn thật không còn gì để nói. Nghĩ tới đây, Lý Bình nói ra, không có ý tứ, ta xưa nay không dùng hẹ chặt. Hiện tại người trẻ tuổi cái nào có mấy cái không dùng hẹ chặt, Lý Bình đã nói như vậy, cái kia chính là không muốn cho hắn nít hẹ chặt mã. Dạng này chẳng những Dương Minh tâm lý cao hứng nhiều, cũng là Lộ Yến Bình trong lòng cũng cao hứng, nếu không nàng thật muốn hận Lý Bình. Chính mình vừa mới ngâm lên nam nhân, nếu như bị đồng sự cướp đi, cái này thật thành phòng cháy phòng trộm phòng đồng sự. Đương nhiên, duy nhất không cao hứng cái kia chính là Triệu Cối, cái này Triệu đại thiếu thầm nghĩ nói, tê liệt, không phải cho ta trang bức, thì dạng như ngươi nữ tử, nếu như ta muốn chơi, đây còn không phải là lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Đến mức Dương Minh, cái tên này tại Triệu đại thiếu trong mắt, xác thực quá phổ thông, hắn thật đúng là không có đem Dương Minh nhìn ở trong mắt. Đặc biệt là Dương Minh cái này một thân phổ thông đồ thể thao. Hắn đều cho rằng khẳng định là tại đào bảo phía trên tốn trăm thanh khối kiếm, trường hợp này bình thường đều là mặc tây phục. Coi như không mặc tây phục, cái kia xuyên áo giả kịch tối thiểu nhất cũng muốn xuyên cái hàng hiệu đi. Lý Bình vì ngăn ngừa xấu hổ, lôi kéo Dương Minh tay cùng Dương Minh cùng đi bên trong, Lộ Yến Bình nhìn bọn họ đầy bóng lưng nói ra, Triệu đại thiếu, ngươi có phải hay không đối với ta đồng thời có ý tứ? Triệu Cối lạnh lùng nói, làm sao có thể, ngươi xinh đẹp như vậy, ta làm sao có thể đối khác nữ nhân có ý tứ? Lộ Yến Bình mặc dù biết cái này Triệu đại thiếu là nói láo, nhưng là nghe tại trong lòng vẫn là đắc ý. Nữ nhân chính là như vậy, ưa thích ngọt ngào hoang ngôn. Dương Minh cùng Lý Bình đều bên trong, phát hiện bên trong vẫn là rất náo nhiệt, đã tới không ít người, trong nhà này có thể nói là đèn đuốc sáng trưng, trung gian một cái đại sân bãi là hư không, bốn phía bày biện các loại đồ uống cùng các loại tiểu loại, đương nhiên cũng có các món ăn ngon. Lý Bình vừa cười vừa nói, nơi này thật lợi hại nha, đây không phải so khách sạn lớn tiệc đứng cao hơn lúc. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, trong này tùy tiện ăn uống. Ngươi xem một chút thích uống cái gì thì uống gì. Nói câu không sợ ngươi chê cười lời nói, ta nhìn thấy những vật này cũng không biết từ đâu ăn lên. Lý Bình nói ra, nói trắng ra chính là không có gặp qua lớn như vậy chẳng diện. Dương Minh vừa cười vừa nói, loại tụ hội này ta cũng rất ít tham gia. Nói Dương Minh đi tới một bên, cầm lấy một ly rượu cocktail uống, Lý Bình không hiểu nha, nàng nhìn thấy Dương Minh cầm rượu cocktail, nàng cũng cầm một chén. Uống một ngụm về sau, vậy mà cảm giác không quá dễ uống, nàng sau đó nhẹ nói, Dương Minh, rượu này làm sao khó như vậy quá nha. Ngươi không có uống thói quen, vậy dĩ nhiên là khó uống. Xem ra ta về sau muốn luyện tập quát các loại tiểu, nếu không cũng rất mất mặt. Dương Minh cùng Lý Bình cái này vừa uống rượu, lúc này, Triệu Đại Thiếu nhìn đến một người quen này tên cứ gọi Vương Đông, là Triệu Đại Thiếu đồng học. Vương Đông cùng Triệu Đại Thiếu nhận biết tối thiểu nhất cũng có 7-8 năm, cũng coi là bằng hữu, bọn họ trước kia không có việc gì cũng thường xuyên uống rượu với nhau. Cái này Vương Đông phụ thân là một nhà đại công ty lao tổng, hôm nay cha con bọn họ đều đến. Chỉ là hắn phụ thân có chút việc trì hoãn, đoán chừng muốn trễ chút thời gian tới. Vương Đông một người đến, xem hiểu Triệu Cối, sau đó nên tới, nói ra, Triệu đại thiếu, làm sao ngươi tới sớm như vậy nha? Triệu Cối vừa cười vừa nói, ta cũng mới vừa tới, tại sao không có mang bạn gái? Đừng đề cập, bạn gái của ta đã sớm chia tay, trước kia đều là ta vung nữ nhân, lần này bị nữ nhân vung. Tại sao vậy? Nữ nhân cũng dám vung ngươi. Nói ta làm thời gian ngắn, ta cảm giác cũng không ngắn nha. Vương Đông nói ra, ta nghe nói Hoài Hải có cái thần y đi, ta muốn để thần y đi cho ta xem một chút. Muốn ta nói ngươi vẫn là mua vĩ ca đi, đồ chơi kia nghe nói lợi hại. Triệu đại nói ít nói. Hai nam nhân cũng không kiêng kỵ người khác có thể nghe được hay không, cái này cái kia ba hoa khoác lắc dâm hế sự kiện. Đồ chơi kia nghe nói ăn một lần chỉ để ý một ngày, ta nghe nói Hoài Hải có cái lợi hại thần y đi, họ Dương, hắn rượu thuốc có thể trị tận gốc. Vương Đông nói ra. Lúc này, Khổng Lý Bình ở một bên nói xen vào, nói ra, Vương đại thiếu, ta có cái đồng sự. Hôm nay cũng qua, nếu không đem nàng giới thiệu cho người đi. Triệu Cối nghe xong, tâm lý có chút khó chịu, nữ nhân này là sợ chính mình tìm mỹ nữ kia, mới phải đem cái kia Lý Bình giới thiệu cho bằng hữu của mình. Có điều hắn vẫn là rất khách khí nói ra, không tệ, mỹ nữ kia rất xinh đẹp. Chương 1146, đem hắn đuổi đi ra. Vương Đông vừa cười vừa nói, tốt, vậy dạng này quá tốt, đã ngươi đã nói như vậy, ta cũng sẽ không nói cái gì, cái này mỹ nữ ta thì thu. Đúng nha, tuyệt đối có thể thu, bây giờ đang ở cái kia vừa uống rượu đâu. Triệu Cối ở một bên nói ra. Dương Minh vốn là đã nghe được bọn họ nói chuyện, bất quá ở thời điểm này, bọn họ đều vẫn còn chưa qua đến, Dương Minh cũng liền lười nói. Dương Minh chỉ có chờ bọn họ chạy tới, xem bọn hắn đến tuột cùng có thể phách lối đến địa phương nào, sau đó lại nói. Lúc này, Vương Đông đi tới, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, chúng ta làm người bằng hữu a. Lý Bình căn bản là giả bộ như nhìn không thấy, đem mặt chuyển đi qua tiếp tục uống rượu, Vương Đông lại tiếp cận tiến một điểm, nói ra, mỹ nữ, chúng ta làm người bằng hữu đi, ta gọi Vương Đông. Lý Bình lạnh lùng nói, ta không thích cùng nam nhân làm bằng hữu, ta đã có bạn trai. Người ta kết hôn đều có thể có bằng hữu khác phái, ngươi chỉ là có bạn trai, có gì có thể sợ, ta cũng có thể làm bạn trai ngươi. Vương Đông nói ra. Dương Minh lạnh lùng nói, cút xa một chút, ngươi không nhìn thấy mỹ nữ đối ngươi phản cảm sao? Tiểu tử này cũng là bạn trai của ngươi phải không? Ngươi xem một chút hắn mặc đồ này cũng không giống kẻ có tiền, hắn có thể mua cho ngươi hàng hiệu y y phục sao? Có thể mua cho ngươi hàng xa xỉ túi xách sao? Hắn là có thể mua cho ngươi rồi sở vẫn có thể mua cho ngươi phe ra gì? Vương Đông vừa cười vừa nói, đương nhiên, nếu như ngươi cùng ta, cái gì đều có thể. Vương Đông lời nói còn thật để Lý Bình có một chút kích động, dù sao cái kia nữ nhân đều ưa thích những vật này, có thể mua cho nàng những vật này, vậy khẳng định đều là có tiền. Đến mức cái này Vương đại thiếu, nói cách khác nói, hắn chắc chắn sẽ không cho nữ nhân mua cái gì phe ra gì hoặc là rồi giỏi sơ, hắn có thể bỏ được cho nữ nhân mua cái ạn tẩu cũng không tệ. Gia hỏa này cơ bản nguyên tắc cũng là ngủ lại nói, ngủ đầy đủ thì vung. Dương Minh nói, người ta đều không để ý ngươi, ngươi cũng không cảm thấy ngại, cũng không phải là tất cả nữ nhân đều ưa thích tiền. Mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, bọn họ đều sẽ thích tiền, cái này ngươi thì sai. Vương Đông lại đối Lý Bình nói ra, mỹ nữ, ngươi biết không? Nơi này chủ nhân chính là ta thân thích, theo đạo lý nói ta còn muốn hâu ngô tổng gì nhỏ. Thực bọn họ căn bản cũng không tính là gì thân thích, đều là tám gậy che đánh không đến thân thích. Hắn mụ mụ cùng Ngô Bích Hà là người anh em, nhưng là hắn vì định bỡ Ngô Bích Hà, gặp mặt đều là hâu Ngô Bích Hà gì nhỏ. Bất quá Lý Bình không biết nha, hắn vừa nghe nói là Ngô tổng cháu ngoại, cái kia tâm thì phanh phanh nhảy dựng lên, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Nam tử này dài đến cũng không kém, chỉ là hốc mắt có chút biến thành màu đen, đoán chừng là túng dục quá độ. HT TP, Lý Bình thật có một loại muốn cùng nàng làm bằng hữu tâm lý, có điều nàng khẳng định là trướng mắt nam nhân này, cũng là muốn cùng hắn làm bằng hữu bình thường. Nhưng là Lý Bình cũng không đốc, nam nhân không biết chỉ cùng ngươi làm bằng hữu bình thường, bất kỳ nam nhân nào muốn cùng nữ nhân làm bằng hữu, vậy cũng là có mục đích. Coi như mình thật nghĩ cùng đối phương làm bằng hữu bình thường, vậy đối phương cũng không nhất định có thể buông tha mình. Nhìn lấy Lý Bình do dự, Vương Đông nói ra, mỹ nữ, thế nào, từng uống rượu về sau chúng ta cùng đi ra chơi. Lý Bình tâm lý đấu tranh một tiểu phía dưới, vẫn là nói, không có ý tứ, ta có bạn trai. Dương Minh ở một bên lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cho ta là không khí đúng hay không? Vương Đông lạnh lùng nhìn lấy Dương Minh, nói ra, trong mắt ta, ngươi chính là không khí nha. Lời này Dương Minh nghe thật không cao hứng, tuy nhiên Lý Bình không phải Dương Minh bạn gái, nhưng là Lý Bình đã nói Dương Minh là mình bạn trai. Mà tiểu tử này ngay trước chính mình mặt câu dẫn Lý Bình, quả thật làm cho Dương Minh rất tức giận. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi cút cho ta tra ba lần, nếu như ngươi không lăn ta đem ngươi đá ra đi. Dương Minh bắt đầu tra đếm, nói ra, 1, 2, 3. Tiểu tử kia căn bản cũng không có đem Dương Minh để vào mắt. Dương Minh tra đếm hắn căn bản cũng không ý. Dương Minh tra được 3, Vương Đông căn bản không có để ý tới đối phương, thầm nghĩ nói, tiểu tử ngươi cũng thế, ngươi chính là cha cho ta đến 300 dưới có cái dám dùng, ta không tin tiểu tử ngươi còn dám đánh ta. Hắn thật không nghĩ tới Dương Minh vậy mà một bàn tay đánh vào trên mặt mình, đùng một tiếng đánh vào Vương Đông trên mặt. Vương Đông bưng bít lấy nóng bỏng mặt, máng, tê liệt, ngươi lại dám đánh ta. Hắn vừa dứt lời, Dương Minh nâng lên một chân, thì đá vào tiểu tử này trên thân. Một cước này đem Vương Đông đá ra đến mấy mét xa, vừa vặn đá vào Triệu Cối trước mặt. Cái này tìm đại thiếu nhất thời tâm lý run rẩy một chút, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật lợi hại nha, đã vậy còn quá mãnh liệt, may mắn chính mình mới vừa rồi không có trêu chọc mỹ nữ này nha. Thực hắn vừa mới cũng trêu chọc, chỉ là còn có một chút như vậy phân tức. Nhưng là trong lòng tiểu tử này cũng cao hứng, hắn thầm nghĩ nói, tê liệt, tiểu tử ngươi lại dám đánh Vương Đông, ngươi chết chắc. Bọn gia hỏa này đều là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn chủ, hắn nhìn đến Vương Đông ngã trên mặt đất, nói ra, Vương thiếu gia, làm sao? Vương Đông nói ra, gia hỏa này lại dám đánh ta, ta muốn giết chết hắn. Lúc này, Nô Bích Hà vừa vặn đi ra, hắn nhìn đến Vương Đông bị đánh ngã trên mặt đất, lập tức đi tới, nói ra, đây là có chuyện gì? Di nhỏ, ta bị đánh, cái kia đồ chó hoang đánh ta. Nói Vương Đông thì đem ngón tay hướng Dương Minh. Lý Bình hiện tại dọa sợ, thầm nghĩ nói, cái này Dương Minh lá gan cũng quá lớn đi, cũng dám ở cái địa phương này đánh người. Nô Bích Hà xem xét, Vương Đông chỉ lại là Dương Minh, nàng lạnh lùng nói, Vương Đông, ngươi nói ngươi đánh là người này. Đúng nha, để bảo an đem tiểu tử này đuổi đi. Vương Đông nói ra. Nô Bích Hà nói ra, bảo an, bảo an. Lúc này hai bảo vệ chạy tới, nói ra, Nô Tổng, làm sao? Vương Đông cùng Triệu Cối hiện tại từ nơi đâu đều đang cười, thầm nghĩ nói, tiểu tử kia xong đời, muốn bị bảo an ném ra. Đương nhiên còn có cái kia Lộ Yến Bình, nàng cũng tại cái kia xem náo nhiệt, một đơn vị người, mang đến nam nhân muốn bị đuổi đi ra, nàng cũng tại cái kia cao hứng đây. Chỉ có Lý Bình trong lòng khó chịu, chính mình mang đến Dương Minh. Hiện tại liền bị đuổi đi ra, chính mình cũng theo mất mặt. Lý Bình lại có chút hối hận, sớm biết mình thì không mang theo Dương Minh. Chỉ có Dương Minh trên mặt cười tủm tỉm, Lý Bình thầm nghĩ nói, người này tâm lớn bao nhiêu nha, đều muốn bị người đuổi đi, lại còn tại cái kia cười. Không nghĩ tới Ngô Bích Hà không phải muốn đuổi Dương Minh đi, nàng nói với bảo an, đem Vương Đông cho ta đuổi đi ra. Nói Ngô Bích Hà còn chỉ Vương Đông, Vương Đông vừa từ dưới đất bò dậy, cái mông còn tại đau đâu, nhìn đến Ngô Bích Hà muốn đuổi chính mình đi, hắn nhất thời ngộng. La lớn, gì nhỏ, là hắn đánh ta, ngươi muốn đuổi rời đi là hắn. Nói Vương Đông tốt chỉ Dương Minh, nhưng là Ngô Bích Hà lạnh lùng nói, không có sai, đuổi cũng là ngươi, ta liền biết là ngươi tại họa, đánh ngươi là cần phải. Chương 1147, chịu nhận lỗi. Trừ Dương Minh bên ngoài, những người này đều rất giật mình, đây cũng quá ngưu bức, tại sao sẽ là như vậy xử lý phương pháp. Hai bảo vệ mang lấy Vương Đông, đem hắn ném tới bên ngoài viện. Mọi người càng giật mình là Ngô Bích Hà vậy mà đi đến Dương Minh trước mặt, lôi kéo Dương Minh tay nói, Dương Minh, ngươi không phải nói không có thời gian sao? Làm sao hôm nay tới sớm như thế? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta nguyên lai nói không có thời gian, không nghĩ tới bằng hữu của ta hô ta cũng là đến ngươi nơi này tới. Lý Bình hiện tại miệng đều mở lớn, hắn không nghĩ tới Dương Minh có thể như vậy, đại lao tổng hẹn hắn hắn đều cự tuyệt, ngược lại theo chính mình tới. Hắn càng không nghĩ đến Dương Minh lại là Ngô Bích Hà bằng hữu, mà cái này Ngô tổng đối Dương Minh còn khách khí như vậy, tình nguyện đuổi chính mình cháu ngoại, đều không đi đuổi Dương Minh, điều này nói rõ cũng là một cái lợi hại người nha. Ngô Bích Hà nói ra, đi, các ngươi đến trong phòng khách ngồi sẽ. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đến bên trong ngồi một chút. Nói hắn lôi kéo Lý Bình tay, vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi vào. Hiện tại Dương Minh lôi kéo Lý Bình tay, Lý Bình tâm lý đắc ý, vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi cùng Ngô Tổng vậy mà là bạn tốt nha, ngươi đến thời điểm cũng không nói cho ta. Ta thực cùng Ngô Tổng cũng là gần nhất nhận biết, cho nên liền không có nói cho ngươi. Đang khi nói chuyện mấy người đã đến đại sảnh. Thư ký Chu Yến cũng tại, Chu Yến nhìn đến Dương Minh, cao hứng nói ra, Dương Minh, ngươi cũng tới nha, nhanh ngồi. Dương Minh mang theo Lý Bình ngồi xuống, lúc này Lý Bình càng thêm kích động, cái này Dương Minh đều biết người ta người trong nhà, còn nói mới quen. Lý Bình hôm nay trong lòng là đắc ý, nhận biết Ngô Bích Hà, về sau chính mình cũng có thể tại Đông Hải nô lên cái eo. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngô Tổng, nếu như ngươi bận bịu vẫn là đi ra bên ngoài bận bịu đi thôi. Thông thả, ta phải biết phía dưới cái tiểu muội muội này. Ngô Bích Hà nhìn lấy Lý Bình, nói ra, muội muội, ngươi tên là gì? Ta gọi Lý Bình, ta là tại tòa soạn báo công tác. Lý Bình vừa cười vừa nói, không tệ, đã ngươi là Dương Minh bằng hữu, cái kia ngươi thì là bằng hữu ta, về sau có chuyện gì đều có thể tìm ta. Ngô Bích Hà nói ra. Lý Bình nói ra, Ngô tỷ, về sau ngươi thì là tỷ tỷ ta. Tốt, tốt, ngươi cô muội muội này ta nhận định. Ngô Bích Hà nói ra. Lúc này, một người trung niên nam tử đi tới, hắn nhìn đến Ngô Bích Hà nói ra, Ngô tổng, ta tới, hôm nay hải tử làm sao chọc giận ngươi. Ngô Bích Hà lạnh lùng nói, Vương lão bản, không nhìn thấy ta tại nói chuyện với bằng hữu sao. Ngươi đi ra ngoài trước. Vương lão bản gọi Vương Hưng, là Vương Đông phụ thân, Vương Hưng nhìn đến Ngô Bích Hà không cao hứng, hắn chỉ có thể ra ngoài. Vương Đông đến từ về sau, nhìn đến con trai mình ở ngoài cửa, sau đó hỏi chuyện gì xảy ra. Vương Đông nói với chính mình phụ thân, nói mình cùng một cái gia hỏa đánh nhau, Ngô Bích Hà đem chính mình đuổi đi ra. Vương Tân thầm nghĩ nói, mình tại Đông Hải cũng coi là thai to mặt lớn người, con trai mình cũng là tử bằng cha quý nha, làm sao con trai mình cùng người khác đánh nhau, con trai mình sẽ bị đuổi đi ra. Huống chi lão bà của mình cùng cái này không Bích Hà còn có thân thích, nàng cần phải cho mình mặt mũi nha, chẳng lẽ mình nhi tử gây không nên dây vào người. Thầm nghĩ nơi này, hắn mới có thể tiến phòng khách, cũng là muốn nghe được chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là mới vừa đi vào liền bị đánh văng ra ngoài, cái này cũng đầy đủ mất mặt. Vương Hưng đi ra bên ngoài, hỏi con trai mình, ngươi đắc tội có phải hay không xuyên quần áo thể thao nam nhân? Đúng nha, cũng là một cái xuyên quần áo thể thao tiểu tử, xem ra còn không có ta tuổi tác lớn, thế nhưng là đem ta đánh. Vương Đông nói ra. Vương Hưng dù sao cũng là kẻ già đời, nhìn đến Ngô Bích Hà đối người trẻ tuổi kia khách khí như vậy, vậy khẳng định không phải đơn giản người, sau đó nói ra, ngươi đoán chừng là đắc tội lợi hại người, người trẻ tuổi kia không đơn giản. Ta nhìn hắn cũng không có cái gì không đơn giản, cũng là đánh nhau lợi hại hơn ta điểm. Ngươi là làm sao đắc tội với người nhà? Vương Tân nói ra, ta nhìn hắn bạn gái xinh đẹp, liền không nhịn được đùa giỡn, không có nghĩ tới tên này không nguyện ý. Ngươi để ta nói thế nào ngươi đây, tiểu tử ngươi liền sẽ cho ta gây chuyện, người ta nữ đã mang theo bạn trai, ngươi còn đi đùa giỡn như vậy sao được? Vương Hưng hỏi, nếu như người ta đùa giỡn bạn gái của ngươi, ngươi sẽ như thế nào? Nếu như người ta đùa giỡn bạn gái của ngươi, ngươi sẽ nguyện ý sao? Lúc này, Dương Minh cùng Lý Bình đi ra, Ngô Bích Hà cũng đi ra. Vương Hưng nhìn đến Ngô Bích Hà đi ra, nói khẽ với con trai mình nói ra, đi thôi, đi xin lỗi đi. Ta không đi xin lỗi, ta không muốn cho tiểu tử kia nói xin lỗi. Vương Đông nói ra, tê liệt, ngươi dám không nghe lão tử lời nói, đi nói xin lỗi ta. Vương Hưng nói ra, nhìn đến chính mình lão đầu tử sinh khí, Vương Đông chữa cho tốt hướng đi Dương Minh, nói ra, huynh đệ, thật xin lỗi. Mới vừa rồi là ta sai. Dương Minh lạnh lùng nói, ta không muốn xem ngươi. Không phải đem ngươi đuổi đi ra, ai để ngươi tiến đến? Nô Bích Hà lạnh lùng nói. Lúc này Chu Yến đi ra, Chu Yến hô, bảo an, tới. Tính toán, đã tiến đến, cũng không cần lại đuổi hắn. Nô Bích Hà lạnh lùng nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình đã đi qua, cũng coi như. Lúc này, Triệu Cối cũng vội vàng lấy đi tới, nói ra, Nô Tổng, cha ta để ta mang nàng cho ngươi hỏi thăm tốt. Nô Bích Hà lạnh lùng nói, tốt, trở về mang ta hỏi thăm tốt. Sau đó thì không thèm quan tâm bọn họ, hắn cười nói với Dương Minh, Dương Minh, chúng ta uống rượu với nhau đi. Vương Hưng vừa nghe nói Dương Minh hai chữ, lập tức tinh thần đến, hắn cười hỏi Nô Bích Hà, Nô Tổng, cái này Dương Minh có phải hay không cái kia đại thần y đi, ta đã sớm muốn tìm hắn. Nô Bích Hà lạnh lùng nói, không tệ, hắn cũng là hoa hạ thần y đi bảng Dương Minh. Quá tốt, Dương thần y đi, có thể nhận biết người thật thật cao hứng. Vương Đông nói đi đến Dương Minh trước mặt, đi nắm Dương Minh tay. Đã người ta đều đưa tay qua đây, Dương Minh cũng không tiện cự tuyệt. Lý Bình ở bên cạnh lại là một cái kinh hãi, cái này Dương Minh nguyên lai là đại thần y đi nha, lại còn nhiều như vậy lao bản định bợ hắn. Dương Minh buông tay ra, lạnh lùng nói, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Ta dưới cờ có cái xưởng chế thuốc, nghe nói y lý thuật của ngươi lợi hại, đồng thời có thể ra một chút đông dược đơn thuốc, ta muốn hợp tác với ngươi một chút, ngươi ra bi phương, ta phụ trách sinh sản tiêu thụ. Vương Đông nói ra, có thể hợp tác cũng không tệ nha. Nô Bích Hà nói ra, không biết Vương lão bản muốn sinh sản phương diện nào thuốc. Thực Nô Bích Hà dưới cờ cũng có xưởng chế thuốc, nói tới chế dược, Nô Bích Hà nhất thời cũng tới tinh thần. Ta muốn sinh sản thuốc tráng dương, bây giờ không phải là có Vika, thận bảo bối, cái gì giải một thức sao? Vương Đông nói ra, chúng ta cũng có thể sinh sản một loại thuốc, làm cái lợi hại tên, tỉ như thập 8 cm cái gì. Chương 1148, giới sắc 3 năm. Đàn ông các ngươi cũng là muốn những chuyện này, thập 8 cm cũng quá khó nghe. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, không có ý tứ, ta không có phương diện này dược phương. Đúng đấy, ngươi cũng không cần nghĩ. Nô Bích Hà nói ra, cho dù có dạng này đơn thuốc, cũng chỉ có thể cùng ta sinh sản, không tới phiên ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ, chủ yếu là ta hiện tại xác thực không có cái gì bí phương, tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có cái này bí phương, cho nên cũng không tồn tại hợp tác. Đã Dương tiên sinh không có những vật này, vậy ta cũng sẽ không nói, hôm nay Vương Đông sự tình, còn hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng, không cần để ở trong lòng. Vương Hưng vừa cười vừa nói, thực con người của ta từ trước tới giờ không mang thù, chỉ cần ngươi không mang thù liền có thể, ta không cần thiết mang thù. Dương Minh vừa cười vừa nói, bên ngoài ăn một chút gì đi. Lúc này, Vương Đông đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương thần ý đi, thực ta muốn hỏi ngươi một việc, không biết ta có thể hay không hỏi ngươi nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, có chuyện gì ngươi cứ hỏi đi. Dương Minh nhìn xem Vương Đông, liền biết chuyện gì xảy ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta biết, bất quá ta vẫn là muốn nghe xem ngươi muốn hỏi cái gì sự tình. Vương Đông vừa cười vừa nói, thực chính là ta bệnh, ta hiện tại không biết chuyện gì xảy ra, phương diện kia không được, cho nên ta chính là muốn cho ngươi chữa bệnh cho ta, hy vọng ngươi có thể giúp ta. Thực ta vừa mới nhìn ngươi sắc mặt, đã biết ngươi muốn làm cái gì, ngươi là phía dưới không được, nói cách khác vật kia có chút héo rút, đồng thời còn bất lực. Dương Minh vừa cười vừa nói, tất cả mọi người coi là Dương Minh là cho Vương Đông nói đùa đâu, cho rằng Dương Minh nói như vậy, Vương Đông khẳng định không cao hứng. Không nghĩ tới Vương Đông chẳng những không có sinh khí, ngược lại vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi nói quá đúng, ta chính là phía dưới không được, ngươi giúp ta xem một chút đi. Thực ngươi cái này còn thật không dễ làm, ta là không có bản sự này, ngươi cái này vô luận tìm ai đều nhìn không, ta nói là thật. Dương Minh nói, Vương Hưng vốn là còn không biết nhi tử bệnh, bây giờ nghe Dương Minh kiểu nói này, hắn nhất thời cũng khẩn trương, con trai mình thế nhưng là nhà bọn hắn duy nhất hương hỏa nha. Hắn chả trông cậy vào nhi tử cho mình nối roi tông đường đâu, nếu như nhi tử phía dưới không được, cái kia cháu mình cũng sẽ không xuất hiện, vậy mình tài sản làm cái gì? Vương Hưng cũng không muốn chính mình cái này gia tộc cắt đứt quan hệ, tối thiểu nhất tại chính mình còn sống thời điểm, đó là khẳng định không thể. Đương nhiên, nếu như chính mình chết, vậy liền không thèm quan tâm, chính mình cũng quản chẳng phải nhiều. Vương Đông đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương thần ý đi, ngươi liền giúp ta một chút nhi tử đi, nếu như ngươi giúp nhi tử ta, đó chính là chúng ta nhà đại ân nhân, chúng ta hội báo đáp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ta là không có cách nào, ngươi bất kể nói thế nào, ta đều không có bản sự này. Ta nghe nói Dương thần y gì đều có thể trị hết ung thư, cái này hẳn không có ung thư lợi hại đi. Vương Hưng hỏi, cái này là hai chuyện khác nhau, cái này tối thiểu nhất còn đối với sinh mạng nguy hại không quá lớn, ung thư là tùy thời có thể không có mệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ung thư ta cũng không phải 100% có thể trị hết, ta cũng không phải thần tiên. Như thế thần y gì biết người nào có thể trị hết cái bệnh này sao? Vương Hưng hỏi, thực nhìn ngươi đối với nhi tử quan tâm như vậy, ta thì nói với ngươi cái lời nói thật đi, chỉ cần là ta trị không hết bệnh, bất kỳ người nào đều trị không hết, ta nói là thật. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực Dương Minh là có thể cho hắn chữa cho tốt, nhưng là Dương Minh trong lòng cũng nắm chắc, gia hỏa này quá xấu, tại chính mình miễn cưỡng cũng dám câu dẫn Lý Bình. cái kia tuyệt đối không phải người tốt, nếu như mình giúp hắn chữa bệnh, ngươi còn không biết muốn có bao nhiêu thiếu nữ bị hại đây. Cho nên Dương Minh là không thể giúp hắn chữa bệnh, Dương Minh làm như vậy, cũng là cứu không ít nữ nhân. Cái này thời điểm đã vây quanh rất nhiều người, tất cả mọi người tại chế giễu, nhìn lấy Vương Đông chuyện cười. Vương Đông nói ra, Dương Thần Y Lý nói không được, cái kia đoán chừng thật không được, không biết còn có hay không hắn biện pháp, có thể hơi cải thiện một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, duy nhất phạm pháp cũng là giới sắc 3 năm, nếu như ngươi có thể giới sắc 3 năm, có lẽ thật có thể khôi phục một chút, tối thiểu nhất kết hôn sinh con không nhiều lắm vấn đề. Vương Hưng vừa nghe nói kết hôn sinh con không có vấn đề, sau đó nói ra, nhi tử, ngươi liền nghe Dương Thần Y Lý, ngươi thì trong vòng 3 năm không được đụng nữ nhân. 3 năm không động vào nữ nhân, vậy còn không bằng để ta chết tốt. Vương Đông có chút không cam lòng nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây chính là ngươi vấn đề, không tức thị sắc, sắc tức thị không, người ta lão hòa thượng cả một đời không động vào nữ nhân đều có thể, ngươi 3 năm không động vào nữ nhân lại không được sao? Đúng đấy, ngươi 3 năm này chết sống đều phải cho ta kìm nén, nếu không ta đánh gãy chân ngươi. Vương Hưng nhìn chằm chằm nhi tử hung hăng nói ra. Đã nói như vậy, vậy cũng chỉ có thể dạng này. Vương Đông vẫn là không cam tâm, vẫn hỏi Dương Minh, Dương Thần Y Lý, vậy mình ngẫu nhiên lột một lần không có sao chứ? Vấn đề không lớn, dù sao không có gặp tâm khí, nhưng là cũng là tận lực thiếu làm chuyện đó đi, thân thể của mình quan trọng, dù sao thân thể ngươi đã rất trống rỗng, quả thận đã nghiêm trọng tiêu hao. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi cũng không cần lấy cái này chuyện nam nữ, ngươi xem một chút hiện tại nhiều ít ánh mắt nhìn chằm chằm các ngươi. Nô Bích Hà nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng thế, nhiều như vậy nữ đồng chí, chúng ta nói cái này cũng thật sự là có tổn thương phong nhã. Đi, chúng ta ăn đồ ăn đi. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói. Nói, nàng còn lôi kéo Lý Bình. Lý Bình bị Ngô Bích Hà kéo một phát, cái này tâm lý thật sự là thoải mái, muốn biết mình là người bên ngoài, hôm nay tới nơi này chính là muốn kết giao danh nhân. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình sẽ cùng Ngô Tổng làm bằng hữu, nàng may mắn nhận biết Dương Minh, nếu như Dương Minh không biết Ngô Bích Hà, cái kia Ngô Bích Hà lại biết hắn là hàng. Đương nhiên Lý Bình còn muốn may mắn chính mình không có ở bắt đầu lời nói thật cùng Vương Đông tiếp xúc, bởi vì lúc đó nàng thật là có điểm muốn kết giao Vương Đông ý tứ. Nhưng là nếu như khi đó chính mình kết giao Vương Đông, chính mình thì xong đời. Chẳng những là Dương Minh xem thường nàng, chính mình càng không nên nghĩ cùng Ngô Bích Hà làm bằng hữu. Đương nhiên, còn có người có không cùng tâm tư, một cái cũng là Lô Yến Bình. Lô Yến Bình vốn là nhận biết phó thị trưởng nhi tử, cho là mình hiện tại có thể tại Lý Bình trước mặt trang bức. Nhưng là không nghĩ nói cái này Lý Bình hiện đang đánh mình mặt, người ta hiện tại mới là bức cách tối cao người. Còn có cũng là Triệu Cối, hắn cũng ở trong lòng may mắn chính mình không có đi đùa giỡn Lý Bình, bằng không đoán chừng chính mình cũng sẽ bị đánh, nếu như chính mình cùng Dương Minh đánh. Chính mình khẳng định không phải là đối thủ. Đương nhiên, chủ yếu nhất một điểm cũng là Ngô Bích Hà khẳng định là giúp đỡ Dương Minh, khi đó không may còn không hắn Triệu đại thiếu. Chương 1149, ở Dương Minh trong nhà. Chương 1149, ở Dương Minh trong nhà. Làm tụ hội tan cuộc thời điểm, tất cả mọi người đi ra, mỗi người phía trên xe của mình. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Cái kia Vương Đông cùng Triệu đại thiếu bọn họ nhìn đến Dương Minh xe, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn họ vừa nhìn thấy cái này 5 cái 8 bảng số, tâm lý thì minh bạch một việc, cái kia chính là Dương Minh so với bọn hắn bây giờ nghĩ giống như còn cường đại hơn. Đặc biệt là Vương Hưng, hắn chỉ biết là Dương Minh là thần y, cũng không biết Dương Minh còn có hắn bản sự, cho nên hắn thì gọi điện thoại cho một người bạn, để người bạn kia cho điều tra thêm thần y Dương Minh bối cảnh. Vương Hưng người bạn kia, thế nhưng là nói là giang hồ vạn sự thông, hắn vừa nghe nói Vương Hưng nghe ngóng Dương Minh, nhất thời vừa cười vừa nói, người này ngươi đều không để ý giải nha. Vương Hưng đối với điện thoại nói ra, huynh đệ, ta chỉ biết là hắn là thần y liề, hắn sự tình thật không biết. Tốt, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn chẳng những là thần y liề, cũng là vị võ lâm cao thủ. Tần Thúy Liên ngươi biết không, đó là mẫu thân hắn, giống vạn đại ngươi biết không, đó là hắn nhạc phụ tương lai, hắn sự tình còn muốn ta nói mẹ. Trước kia tỉnh thành một cái đại phú hào trong vòng một đêm cả nhà hủy diệt chuyện này ngươi biết ta. Chuyện kia ta đương nhiên biết, tuy nhiên mặt ngoài nhà kia là hỏa hoạn ra chuyện, thực tất cả mọi người hoài nghi là Tần Thúy Liên nhi tử gây nên. Vương Hưng nói ra, đương nhiên chỉ là hoài nghi. Ngươi tuyệt đối không nên nói ta nói nha. Ngươi yên tâm đi, ta không phải như thế người, có phải hay không là ngươi đắc tội Dương Minh, nếu thật là như thế, ngươi chính là dập đầu đều muốn lấy được hắn tha thứ, cái kia không phải chúng ta có thể chọc người. Thực là nhi tử ta đắc tội hắn, bất quá xem ra hắn không có sinh khí, đã tha thứ nhi tử ta. Đối phương nói ra, vậy là tốt rồi, thực người ta là đại nhân vật, đoán chừng cái kẹp đều không có tư cách để người ta sinh khí. Nói bên kia thì tắt điện thoại, Vương Hưng trả trả trên nót mình mồ hôi, thầm nghĩ nói, mẹ nha. Cái này Dương Minh đã vậy còn quá lợi hại, con trai mình thật sự là mắt mù nha, vậy mà gây tôn đại thần này. Tuy nhiên hắn bằng hữu nói Dương Minh không sẽ cùng con trai mình so đo, nhưng là Vương Hưng vẫn là muốn tìm một cơ hội cho Dương Minh bồi tội, nhất định muốn đem Dương Minh đánh ra cao hứng, nếu không mình tâm lý luôn luôn có chút không yên lòng. Người chính là cái này bộ dáng, làm ngươi đắc tội một cái rất lợi hại người, ngươi trong lòng mình luôn cảm giác không quá an tâm. Dương Minh lái xe hơi, Lý Bình ở một bên nói ra, Dương Minh, ngươi uống như thế độ tiểu, lái xe cũng không sợ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta kỹ thuật lợi hại như vậy, nhắm mắt lại đều có thể lái xe, có cái gì tốt sợ. Ngươi kỹ thuật là có thể, nhưng là không cho phép say rượu lái xe nha, ngươi cũng không sợ có người tra ngươi nha. Lý Bình hỏi, không sợ, ngươi xem một chút vừa mới những cái kia lái xe, có mấy cái không uống rượu, không phải từng cái đều uống rượu. Dương Minh nói, Lý Bình thầm nghĩ nói, đúng nha, vừa mới những tên kia thật không có mấy cái không uống rượu, điều này chẳng lẽ cũng là tài đại khí thô sao. Lý Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh, nếu không ngươi không muốn đưa ta, dứt khoát ngươi đem ta mang ngươi nhà đi thôi, nếu không chờ hội một mình ngươi đi ta còn thực sự không yên lòng. Không có việc gì, ta còn thực sự không sợ cha xe, trước đưa ngươi về nhà đi. Thực Dương Minh biết, nữ nhân chủ động để cho mình đưa nàng về nhà, ý kia khẳng định ai cũng hiểu. Ngu ngốc đều có thể hiểu, một cái mỹ nữ muốn cùng nam nhân này về nhà, vậy khẳng định là ưa thích nam nhân này, đồng thời thậm chí phải có hiến thân chuẩn bị, bằng không nàng cùng nam nhân về nhà làm gì. Lý Bình vừa cười vừa nói, thực ta cũng muốn về nhà, ta đột nhiên nghĩ đến ta chìa khóa bị ta ra đến thời điểm làm ném, bây giờ đi về cũng là khai không môn. Ngươi chìa khóa đã ném, vậy ngươi ngày mai không phải còn lái không môn sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, bằng không như vậy đi, ta tới chỗ điện thoại cho ngươi, mở ra khóa công ty. Cái kia nhiều phiền phức, ngày mai ta cái kia đồng sự đến, nàng có chìa khóa, ta là cùng một cái tiểu tỷ muội cùng một chỗ thuê. Thực Lý Bình cũng là không muốn trở về. Dương Minh tâm lý rất rõ ràng, nữ nhân này hôm nay cũng là lại lấy hắn. Nếu là dạng này, Dương Minh cũng không tiện lại nói cái gì, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, ta mang ngươi về nhà. Nói Dương Minh thì lái xe, đem cái này mỹ nữ mang về chỗ mình ở. Dương Minh đem chiếc xe chạy đến chính mình tiểu khu, sau đó đem xe ngừng tốt, khóa xe tốt về sau, Dương Minh đem mỹ nữ dẫn lên lầu. Mở cửa phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, đi vào đi. Vậy ta còn muốn đổi dép lê à? Lý Bình cười hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, trực tiếp đi vào đi, ta có lúc chính mình cũng không đổi dép lê, lại nói, ta chỗ này cũng không có nữ sĩ dép lê. Lý Bình sau khi đi vào, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đây chính là có hai cái gian phòng, đợi lát nữa ngươi ở ta sắt vách liền có thể, ta hiện tại đi tắm rửa, đợi lát nữa ngươi lại tẩy. Nói Dương Minh thì đi vào tắm rửa, tắm xong về sau, Dương Minh mặc cái quần lót đi ra, đến gian phòng của mình, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ tại xem TV, sau đó nói ra, mỹ nữ, ngươi còn muốn hay không đi tắm? Tốt lắm, ngươi chờ ta hiện tại liền đi tắm rửa. Nói Lý Bình thì đi vào. Sau khi đi vào, Lý Bình thì tắm rửa, nàng một bên tắm rửa ở trong lòng vừa nghĩ nói, chính mình buổi tối hôm nay thì cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ, nếu như ngủ ở sát vách, chính mình tới nơi này còn có ý nghĩa gì? Nàng tắm xong, cũng mặc cái quần lót trừ ra, có điều nàng phía trên mặc quần áo, nhưng là áo lót không có mặc. Dương Minh nhìn đến Lý Bình mặc lấy cái quần lót tới, tâm lý khó tránh khỏi nhất động, vừa cười vừa nói, phía trên này có cái chăn nhỏ, ngươi cầm lấy đến sát vách đi thôi, căn phòng kia cái gì cũng có, chính là không có TV. Lý Bình vừa cười vừa nói, không được, ta muốn xem TV, hãy ngủ ở chỗ này bên trong tốt. Tốt, đã ngươi muốn xem TV, vậy ta liền đi, ta đến sát vách ngủ đi. Dương Minh nói lấy chính mình mới có thể giường đứng lên, hắn muốn đi sát vách ngủ. Không được, nếu như ngươi đi, chính ta ở chỗ này cũng sợ hãi, một cái lạ lẫm địa phương, lại là ta một người, ngươi suy nghĩ một chút có thể không sợ sao. Nữ nhân các ngươi cũng thế, nhát gan như vậy nha, ngươi chính là để ta một người ngủ ở bãi tha mà ta đều không sợ. Dương Minh vừa cười vừa nói. Thực Dương Minh tâm lý nắm chắc, nữ nhân này liền muốn cùng với chính mình. Ngươi là sợ ta ăn ngươi vẫn là thế nào, ta đều không sợ, ngươi nói ngươi cái đại nam nhân sợ cọng lông nha. Lý Bình nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng liền không đi, chúng ta thì cùng một chỗ đi. Nói Dương Minh cũng liền nằm ở trên giường, không thèm quan tâm. Bất quá Dương Minh cũng không định đụng nàng, cho nên hắn trực tiếp nằm ở bên ngoài. Lý Bình lấy vì tất cả nam nhân đều sẽ giống Vương Đông như thế, gặp phải nữ nhân liền sẽ bổ nhào đâu, đặc biệt là cô nam quả nữ cùng một chỗ thời điểm. Có điều hắn hôm nay cảm giác sai, cái này Dương Minh giống như không có đem mình làm một nữ nhân a. Chương 1150, đi Ngô Bích Hà công ty. Dương Minh không chủ động, cái kia Lý Bình dù sao cũng là nữ nhân, nàng cũng không tiện chủ động, nếu như nàng chủ động, sợ Dương Minh sẽ hoài nghi mình là cái tùy tiện nữ nhân. Hai người vậy mà thành thành thật thật ngủ cùng một chỗ, chỉ là Lý Bình khi tỉnh dậy, phát hiện mình tay lại là đặt ở Dương Minh trên thân. Nàng thì không hiểu, tay mình làm sao lại đặt ở Dương Minh trên thân, chắc chắn sẽ không là Dương Minh cầm lấy tay nàng, hẳn là chính mình thả. Chính mình cái này thả vị trí cũng quá làm người tức giận, vậy mà tay là đặt ở Dương Minh phía dưới, hơn nữa có thể cảm giác phía dưới kia trống lên lều vải. Lý Bình nhất thời xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng cuống quýt nắm tay thu về. Đây cũng quá làm người tức giận, làm sao có thể dạng này, tại sao mình lại chạy tới đó? Cái này may mắn là mình tỉnh sớm, nếu như Dương Minh thật tỉnh, đây chẳng phải là chính mình rất mất mặt. Hai người sau khi tỉnh lại, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao sớm như vậy là được. Có thể ngủ tiếp nha. Lý Bình vừa cười vừa nói, đúng nha, đợi lát nữa ta còn muốn đi làm đâu, ngươi có thể hay không đưa ta đi làm. Tốt lắm, ta trước đi nhà xí. Nói Dương Minh thì đứng lên muốn đi nhà xí. Lý Bình nhìn đến Dương Minh phía dưới vẫn là trống lên lều vải, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, phía dưới kia chuyện gì xảy ra. Thực nàng cũng là có ý trò đùa quái đản, nhìn xem Dương Minh làm sao đi giải đáp, Dương Minh nhất thời có chút xấu hổ. Thực cái này rất bình thường, nhưng là nếu như là tại trước mặt nữ nhân, xác thực cũng lộ ra xấu hổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, nghẹn nước tiểu, ngươi không hiểu. Hai người sau khi thức dậy, Dương Minh mang theo Lý Bình ra ngoài, bọn họ lại cửa tiểu khu cửa hàng bánh bao ăn bánh bao. Ăn xong sớm một chút về sau, Dương Minh thì lái xe hơi Lý Bình đi làm. Lý Bình vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi hôm nay lái xe đưa ta đi làm, đoán chừng trong đơn vị người cũng không dám nữa xem thường ta. Đơn vị các ngươi người cũng không nhất định thì nhận biết ta, có lẽ là không chỗ hữu dụng, bọn họ cũng không biết ta Dương Minh là hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cũng không thể nói như vậy, ngươi biết cái kia Lộ Yến Bình đi, đêm qua cái kia đồng sự, nàng khẳng định biết nói. Đang khi nói chuyện, bọn họ đã đến tòa soạn báo cửa, mà Lộ Yến Bình vừa vặn cũng đến tòa soạn báo cửa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, cái này không phải liền là ngày hôm qua nữa sao? Đúng nha, cũng là Lộ Yến Bình. Lý Bình nói ra, ta đi xuống trước, có rảnh lại liên hệ. Lý Bình sau khi xuống xe, vừa cười vừa nói, Yến Bình tỉ sớm. Buổi sáng tốt lành, Lý Bình, bạn trai đưa ngươi đi làm tới. Lộ Yến Bình vừa cười vừa nói, đúng nha, ta không cho hắn đưa ta tới, nàng nhất định phải đưa ta tới, về sau còn là mình đi làm tốt. Thực nàng biết Dương Minh về sau cũng sẽ không đưa nàng, cho nên mới nói như vậy. Lỗ Yến Bình hiện tại cũng không dám đắc tội Lý Bình, dù sao người ta Lý Bình nhận biết người lợi hại nha, chính mình nhận biết Triệu Đại Ít tại người ta mắt bên trong căn bản cũng không tính là gì. Dương Minh rời đi nơi này về sau, điện thoại di động của mình văng lên, Dương Minh xem xét là Ngô Bích Hà đánh tới, sau đó tiếp cú điện thoại, vừa cười vừa nói, Ngô Tổng, có chuyện sao? Đương nhiên có chuyện, ta chính là muốn cùng ngươi nói chuyện, ngươi đến cùng có thể hay không nghiên cứu ra cách điều chế, sinh sản thuốc trắng Dương. Ngô Bích Hà vừa cười vừa nói, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên có thể nghiên cứu ra được, thực ta hiện tại thì có phương diện này cách điều chế, cái này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Vậy quá tốt, đã không sai cái dạng này, chúng ta hợp tác đi, có thời gian ngươi qua đây một chuyến, đến công ty của ta. Ngô Bích Hà nói ra, tốt lắm, ta hiện tại liền có thể đi qua, ngươi có ở đó hay không công ty? Tốt, ta tại, ngươi đến kiến thiết đường Bích Hà công ty, ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi biết làm sao chạy sao? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên biết, ngươi công ty nổi danh như vậy. Ta làm sao có thể không biết làm sao chạy. Tốt, vậy ta liền đợi đến ngươi đi. Nói Ngô Bích Hà thì tắt điện thoại. Dương Minh tắt điện thoại, lái xe hơi liền đi Ngô Bích Hà công ty. Đến Ngô Bích Hà công ty về sau, Dương Minh đem chiếc xe ngừng tốt, liền trực tiếp đi đến cửa chính. Dương Minh đến cửa chính xem xét, bảo an ngăn đón Dương Minh, lạnh lùng nói, người không phận sự miễn tiến. Dương Minh nhìn đến cái này bảo an lại còn nói người không phận sự miễn tiến, sau đó lạnh lùng nói, ngươi làm sao lại nhìn đến ta là người không phận sự, ta cho ngươi biết. Ta cũng không phải người không phận sự, ta là tới tìm các ngươi lão tổng. Nhân viên an ninh kia thế nhưng là không nhìn thấy Dương Minh đỗ xe tử, nếu như là nhìn đến Dương Minh bảng số xe, có lẽ thì sẽ không như thế hỏi. Dương Minh hôm nay mặc y phục vẫn là rất phổ thông, có chút bảo an cũng là trông mặt mà bắt hình dong, nhìn đến xuyên hàng hiệu không dám đi hỏi, nhìn đến mặc lấy phổ thông liền sẽ tiến lên ngăn đón. Thì ngươi còn muốn gặp chúng ta lão tổng, ta còn sao thật không thể nào tin được, ngươi cùng chúng ta lão bản có hẹn trước không? Nhân viên an ninh kia nói ra. Lúc này một người nam tử tới, cầm trong tay hắn một bó hoa tươi, đi tới. Bảo an nhìn đến người này, lập tức cười theo gật gật đầu, nói ra, Lục tổng tốt. Thực người này cũng không phải là nơi này cái gì tổng, hắn là mình mở công ty, hắn thường xuyên đến nơi này chính là tìm Ngô Bích Hà. Đương nhiên giá hỏa này công ty là không thể cùng Ngô Bích Hà công ty so sánh. Lúc này, hắn nhìn đến Dương Minh, hỏi, tiểu tử này làm gì? Giá hỏa này muốn đi gặp Ngô tổng, ta cảm giác là chuyện phiếm, Ngô tổng ánh nắng gặp ngươi còn tạm được, làm sao có thể gặp giá hỏa này? Bảo an lạnh lùng thấp giọng nói, tiểu hòa tử, ngươi biết không? Ngươi không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lượng, có lẽ thật Ngô tổng nguyện ý gặp hắn nha. Cái này Lục tổng đối với Dương Minh nói, tiểu hòa tử, đã ngươi muốn gặp Ngô tổng theo ta liền có thể nhìn thấy. Dương Minh nhìn lấy cái này Lục tổng làm lấy cái hoa tươi, nhất thời cũng minh bạch chuyện gì xảy ra, sau đó vừa cười vừa nói, cảm ơn Lục tổng. Hiện tại người đều ưa thích tại trước mặt người khác trang bức, cái này Ngô tổng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Ngô tổng vừa cười vừa nói, đi theo ta đi. Lục tổng gọi Lục Thiên Kỳ, chính mình mở một cái thương mậu công ty, nhưng là hắn không cách nào cùng Ngô Bích Hà so, hắn công ty 100 cái chung vào một chỗ, cũng không có Ngô Bích Hà công ty lớn. Nhưng là hắn cũng là coi trọng Ngô Bích Hà, nói thật ra, bên ngoài cũng có so Ngô Bích Hà nữ nhân trẻ tuổi, so Ngô Bích Hà nữ nhân xinh đẹp cũng có. Nhưng là gia hỏa này cũng là muốn đuổi theo Ngô Bích Hà, thật nói trắng ra Ngô Bích Hà có tiền. tựa như kẻ có tiền 80 tuổi có thể cưới được 20 tuổi lão bà, nếu như hắn tại nông thôn trồng trọt, ai sẽ gả cho hắn, dù sao ta là không tin. Lúc này, Lục Thiên Kỳ đến đại sảnh chỗ ghi danh, hắn đối trong quầy ba một cái mỹ nữ nói ra, mỹ nữ, gọi điện thoại cho ta, gọi cho Ngô Tổng, liền nói ta tới. Mỹ nữ kia vừa cười vừa nói, Lục Tổng, ta sợ chúng ta Ngô cũng không muốn gặp ngươi. Ngươi đều không có thí nghiệm, làm sao có thể liền biết các ngươi Ngô cũng không muốn gặp ta nha. Lục Thiên Kỳ nói ra, chương 1151, không muốn ngươi hoa. Chương 1151, không muốn ngươi hoa. Vậy ta gọi điện thoại xem một chút đi. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Thực Lục Tổng thường xuyên đến, cái này nữ nhân viên đều biết Ngô Tổng không thích hắn. Nhưng là dù sao mình chỉ là một cái dưỡng nhân viên, cũng không dám đi đắc tội Lục Thiên Kỳ. Cái này nhân viên phát điện thoại, nói ra, Ngô Tổng, Lục Tổng đến, ôm hoa tươi muốn gặp ngươi, ngươi nguyện ý gặp sao? Dương Minh bọn họ là nghe không được Ngô Bích Hà lời nói, nhưng là mỹ nữ này tắt điện thoại về sau, nói ra, thật xin lỗi, chúng ta Ngô Tổng không có thời gian gặp ngươi. Hắn làm sao lại không có thời gian, hắn khẳng định là có thời gian, cũng là không muốn gặp ta. Lục Thiên Kỳ nói ra, lúc này, Dương Minh lại gần, nói ra, mỹ nữ, ngươi lại đánh hạ điện thoại, liền nói Dương Minh tới. Mỹ nữ này tự nhiên không biết Dương Minh là ai, hắn nhìn Dương Minh liếc một chút, nói ra, Lão Tổng cũng không nguyện ý gặp Lục Tổng, đoán chừng cũng không nguyện ý gặp ngươi, ta nhìn vẫn là quên đi. Ngươi cũng không đánh điện thoại, làm sao biết Ngô cũng không muốn gặp ta, có lẽ nàng nguyện ý đâu. Dương Minh lạnh lùng nói, cái này mỹ nữ thầm nghĩ nói, nếu không thì lại đánh một lần đi, cũng để cho tiểu tử này tuyệt vọng nghĩ. Nói, nàng thì lại gọi một chút điện thoại, sau đó nói, Ngô Tổng, có một cái gọi là Dương Minh muốn gặp ngươi. Ngô Bích Hà tại đầu bên kia điện thoại vừa nghe đến Dương Minh tới, nhất thời kích động, nói ra, vậy thì mời hắn lên đây đi, tính toán, vẫn là ta đi xuống đón hắn đi. Ngô Bích Hà nói thì tắt điện thoại, sau đó giật mình nhìn lấy Dương Minh, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi làm sao? Không sao cả, lão bản của chúng ta nói muốn xuống tới tiếp ngươi. Mỹ nữ thầm nghĩ nói, tiểu tử này là người nào nha, làm sao mặt mũi lớn như vậy, còn muốn lao bản của chúng ta tự mình đi ra nên tiếp, vậy liền coi là thị trưởng thành phố đến, cũng không có dạng này đãi ngộ nha. Không chỉ là cái này mỹ nữ nhân viên giật mình, liền xem như Lục Thiên Kỳ cũng là rất giật mình. Hắn đương nhiên biết Ngô Bích Hà lợi hại, hắn thật còn không nghĩ ra được, ai sẽ có lớn như vậy mặt mũi để Ngô Bích Hà tự mình xuống tới. Theo đạo lý nói cũng là trong thành phố lãnh đạo đều không có mặt mũi này, nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này lại có mặt mũi này. Người trẻ tuổi này là ai? Chính mình làm sao lại không biết? Cái này mỹ nữ nhân viên cũng là ngầm may mắn chính mình cho gọi cú điện thoại này, nếu như mình không nguyện ý gọi cú điện thoại này, đoán chừng. Đợi lát nữa Lao Tổng muốn chửi mình. Hiện tại cũng không biết người này có thể hay không cáo trạng, bởi vì vừa mới chính mình thật đối người trẻ tuổi này không khách khí. Nghĩ tới đây, mỹ nữ nhịn không được nhìn lấy Dương Minh, có chút bận tâm nói ra, Dương tiên sinh, thật không có ý tứ, ta thật không biết ngươi là ai lão bản của chúng ta bằng hữu, nếu không ta đã sớm gọi điện thoại. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, cái này đều là chuyện nhỏ, cũng là rất bình thường sự tình. Nhìn đến Dương Minh cười cho chính mình nói chuyện, mỹ nữ này mới buông xuống mới tới, xem ra cái này Dương Minh là không biết cáo trạng. Ở một bên Lục Thiên Kỳ trong lòng cũng là khó chịu, vừa mới bảo an đều không cho tiểu tử này đi vào, chính mình đem hắn mang vào, hiện tại ngược lại tốt, chính mình không gặp được Ngô Bích Hà, tiểu tử này ngược lại là có thể nhìn thấy. Đây không phải rõ ràng đánh mặt sao? Lục Thiên Kỳ trong lòng là có chút khó chịu, hắn cũng không hiểu, cái này Ngô Bích Hà vì sao lại gặp Dương Minh. Không bao lâu, trong thang máy đi ra Ngô Bích Hà. Dương Minh không có đi vội vã hướng về phía trước, nhưng là cái này Lục Thiên Kỳ ngược lại là chìm không giận, hắn cuống quýt nên đón, đi thẳng đến thang máy trước mặt, nói ra, Ngô Tổng, ngươi làm sao không nguyện ý gặp ta nha? Ngô Bích Hà nói ra, thực ta thật bề bộn nhiều việc, không có thời gian gặp ngươi. Không có thời gian gặp ta, ngươi là lừa phỉnh ta đi, ngươi đã không có thời gian gặp ta. Vậy sao ngươi có thời gian gặp người tuổi trẻ kia? Lục Thiên Kỳ chỉ Dương Minh nói. Vậy ngươi có thể cùng hắn so sao? Ta chính là bận rộn nữa cũng muốn gặp Dương Minh nha, ngươi là không thể cùng hắn so, bất kỳ người nào cũng không thể cùng hắn so. Ngô Bích Hà lạnh lùng nói. Ngươi ý tứ ta so ra kém hắn, ta vậy mới không tin đâu. Nói hắn liền đem hoa tươi đưa cho Ngô Bích Hà. Ngô Bích Hà nói ra, ta đều cho ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, ta đối với ngươi không hứng thú, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi hoa tươi. Nhìn đến Ngô Bích Hà không tiếp, Lục Thiên Kỳ nhất thời cảm giác mình trên mặt nóng bỏng, hắn lung túng nói ra, ta đều đã mua xong, ngươi làm sao có ý tứ để ta lấy về. Ngô Bích Hà chỉ thùng rác, lạnh lùng nói, ngươi có thể ném ở trong đó, quét dọn vệ sinh sẽ giúp ngươi quét dọn. Lục Thiên Kỳ lung túng đứng ở nơi đó, nếu để cho hắn đem hoa nhét vào trong thùng rác, hắn thật đúng là không bỏ được, nhưng là hắn không phục nha, sau đó cầm lấy hoa đi đến quầy ba phục vụ viên trước mặt, nói ra, phục vụ viên, nếu không hoa này cho ngươi đi, ta muốn đem hắn tặng cho ngươi. Phục vụ viên kia cũng có chút xấu hổ. Nàng vừa cười vừa nói, Lục Tổng, ta lại không biết ngươi, ta làm sao có thể thu ngươi hoa. Ngô Bích Hà nói ra, đây là không bỏ được ném trong thùng rác, đã Lục tổng muốn tặng cho ngươi, ngươi liền cầm lấy tốt, dù sao cũng so ném tốt. Thực hoa là không có bao nhiêu ý tứ, nếu như là bạn bè trai gái đưa, có lẽ còn có chút ý nghĩa, nhưng là không có quan hệ người đưa, vậy liền xác thực không có ý nghĩa. Nói thật ra, cái đồ chơi này lại không thể làm tiền dùng, xác thực không có tác dụng gì. Nếu là Lao tổng để cho nàng cầm lấy, cái kia quầy ba phục vụ viên cũng thật cao hứng tiếp lấy. Lục Thiên Kỳ mặc dù tính toán đem hoa giao ra, nhưng là hắn vẫn là không phục, nhịn không được mà hỏi thăm, Nô tổng, ta chính là không hiểu, vì cái gì ngươi có thể gặp hắn, hắn người này đến tuột cùng là làm gì? Chẳng, như thế tới nói ngươi cũng hỏi nói ra miệng, ngươi cho là ta có tất phải nói cho ngươi sao? Nô Bích Hà nói ra, đây là cá nhân ta tư ẩn, ta thật không cần thiết nói cho ngươi. Đúng nha, ngươi ta muốn gặp người nào cùng ngươi có quan hệ sao? Cũng không có tất phải nói cho ngươi đi. Nô Bích Hà đồng thời chưa nói cho bọn hắn biết, chỉ là tâm lý rất khó chịu, nam nhân này làm sao đẹp như vậy tố chất. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, ta không phải đang theo đuổi ngươi sao? Lục Thiên Kỳ kiên trì nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi người này tại sao nói lời như vậy nha, ngươi truy cầu Nô Tổng đáp ứng chứ sao? Đúng đấy, ngươi không muốn cạo đầu gánh một đầu nóng, ta không có có ý tốt đả kích ngươi, thực ta đã có bạn trai, ngươi về sau không muốn lại đến. Nô Bích Hà nói ra. Cái gì? Ngươi nói ngươi có bạn trai. Lục Thiên Kỳ nói ra, ta không tin, ngươi khẳng định là lừa phỉnh ta. Ta tất yếu hốt du ngươi sao? Ngươi nhất định phải tin tưởng ta thật không cần thiết hốt du ngươi. Vậy ngươi nói cho ta biết ai là bạn trai ngươi. Lúc này, Dương Minh vừa cười vừa nói, kia cái gì Lục Tổng, ta chính là. Nô Bích Hà không nghĩ tới Dương Minh hội thay mình giải vây, Nô Bích Hà nghe về sau, tự nhiên là hết sức cao hứng, nàng vừa cười vừa nói, nghe đến không có, đây chính là bạn trai ta. Ta vẫn là chưa tin, hắn làm sao có thể là bạn trai ngươi. Lục Thiên Kỳ lúng túng nói ra. Chương 1152, thuốc tráng dương mới. Có cái gì không tin, Nô Tổng nguyện ý gặp ta, không nguyện ý gặp ngươi, đây không phải tốt nhất đáp án sao. Dương Minh lạnh lùng nói. Dương Minh lời nói thật là có đạo lý, người ta Nô Tổng cũng nói, ta có thể không thấy cái gì người nào, nhưng là nhất định phải gặp Dương Minh. Cái kia Dương Minh là bạn trai nàng, vậy cũng hợp tình hợp lý. Lục Thiên Kỳ tưởng nghĩ, cảm giác thật đúng là chuyện như vậy, nhưng là hắn vẫn là khó mà tin được Dương Minh còn trẻ như vậy, lại là Ngô Bích Hà bạn gái. Chẳng lẽ cái này Ngô Bích Hà ưa thích mặt trắng nhỏ, ưa thích trâu già gặm cỏ non. Dương Minh lạnh lùng nói, hiện tại biết liền tốt, về sau ngươi không muốn lại tới này quấy rối Ngô Bích Hà, nếu không ta cũng không khách khí. Lục Thiên Kỳ nhìn Dương Minh liếc một chút, hắn muốn phản bác hai câu, nhưng là ngẫm lại vẫn là tính toán, dù sao người ta là Ngô Bích Hà bạn trai. Lục Thiên Kỳ sau khi đi, Ngô Bích Hà vừa cười vừa nói, Dương Minh, cảm ơn ngươi, đoán chừng về sau tiểu tử này sẽ không lại tới quấy rối. Đúng nha, hẳn là sẽ không đến, bất quá ta muốn nói cho ngươi, ngươi bảo an có vấn đề, cửa nhân viên an ninh kia không cho ta tiến, lại để cái kia Lục Tổng tiến đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, đoán chừng tên kia cũng là nhìn ta xuyên không có Lục Tổng tốt. May mắn cái kia Lục Tổng một cao hứng mang ta tiến đến. Quay ba trước mặt mỹ nữ thầm nghĩ nói, gia hỏa này thật cáo trạng, may mắn không có cáo ta hình. Lúc này, Nô Bích Hà đi đến bảo an trước mặt, lạnh lùng nói, về sau Dương Minh đến công ty của chúng ta, không cho phép lại ngăn cản. Vừa mới bảo an mặc dù không có đến bọn họ trước mặt, nhưng là cũng là nhìn đến chính mình lão tổng khách khí với Dương Minh, sau đó biết mình phạm sai lầm. Nhân viên an ninh kia vừa cười vừa nói, thật xin lỗi, ta về sau biết. Còn có vừa mới cái kia Lục Tổng, về sau đừng cho hắn tiến đến. Nơi này không chào đón hắn. Nô Bích Hà nói ra. Đúng, ta minh bạch. Bảo an gật đầu nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, sự tình đã qua coi như, chúng ta lên trên lầu nói chuyện đi. Nô Bích Hà gật gật đầu, sau đó mang theo Dương Minh lên lầu. Lên trên lầu văn phòng, Dương Minh nói, Nô Tổng, ngươi có phải hay không thật nghị sinh sản thứ này? Ta đương nhiên muốn sinh sản, chỉ cần ngươi có thể làm ra đến cái kia bí phương, chúng ta liền hảo hảo sinh sản, đến lúc đó chúng ta lợi ích làm. Nô Bích Hà nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực không quan trọng, ta cũng không cần làm. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, nói ra, ngươi cầm giấy cùng bút cho ta, ta cho ngươi mở một phần đơn thuốc, liền theo lấy toa thuốc này sinh sản, khẳng định hiệu quả không tệ. Nô Bích Hà đưa cho Dương Minh một cái cuốn mở, Dương Minh trên giấy cho viết mười mấy loại đông dược tên, sau đó đưa cho Nô Bích Hà, nói ra, cái này cũng là dược chủ muốn thành phân, hiện tại trước cho ngươi, đương nhiên hiện tại ngươi không muốn sinh sản, ta mới hảo hảo nghiên cứu một chút. Nô Bích Hà vừa cười vừa nói, tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói. Ta xem trước một chút toa thuốc này, lúc nào có thể sinh sản ngươi nói cho ta biết. Tốt, hiện tại ngươi liền có thể trình báo, muốn lên mặt phê duyệt xuống tới mới có thể sinh sản, phê phía dưới đến còn phải một thời gian thật dài. Dương Minh nói, còn nổi danh chữ, ngươi cần nghĩ kỹ. Cái gì thập 8cm, dạng này tên cảm giác quá tà ác, muốn không làm cái hoa hạ vĩ ca thế nào. Cũng không tốt lắm, cái này vĩ ca mọi người đều biết, bởi vì dù sao vĩ ca người người đều biết đồ vật, vật kia ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt lắm, cho nên chúng ta vẫn là muốn thay cái tên. Nô Bích Hà nói ra, cái kia tên gọi là gì vậy? Ta suy nghĩ một chút, nếu không gọi Hoa Hạ manh năm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, dù sao hiện tại không đổi, mình từ từ suy nghĩ, nghĩ ra phù hợp tên là được rồi. Không tệ, Hoa Hạ manh nam cái tên này không tệ, dứt khoát thì kêu Hoa Hạ manh nam. Nô Bích Hà nói ra, hiện tại cũng không nóng nảy, chậm rãi lại nghiên cứu. Dương Minh nói, tốt, về sau chúng ta rồi quyết định tên. Nô Bích Hà nói tại tờ giấy này phía trên viết trong đó nước manh nam, sau đó để lên bàn, nói ra, Dương Minh, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại mới 10 giờ hơn, liền nên ăn cơm không? Chúng ta có thể từ từ ăn, dù sao không có chuyện gì, ta đến ngươi đi ra bên ngoài ăn đi. Nô Bích Hà nói ra, thực bọn họ đơn vị đồ ăn cũng khá, nhưng là vô luận nếu như cũng so không nhà hàng đồ ăn, cho nên Nô Bích Hà mang theo Dương Minh đến nhà hàng. Đến nhà hàng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thực chúng ta thì hai người, tùy tiện ăn một chút là được rồi. Vậy cũng không được nha, ngươi là ta thần tài, ta nhất định muốn thật tốt hầu hạ ngươi. Hai người ăn xong về sau, Dương Minh liền trở về. Cứ như vậy quá lớn khái 20 ngày, Dương Minh muốn đi Nhật Bản đi, Nhật Bản cổ nổ cổ ạ ỉ hồi mời Dương Minh đi, nói là có chuyện tìm Dương Minh. Dương Minh ngồi máy bay đến Nhật Bản về sau, hắn cũng không có để cổ nổ cổ ạ ỉ hồi nhận điện thoại, mà là mình xuống xe, tìm nhà khách ở lại. Dương Minh vào ở nhà khách xem như một cái rất hào hoa quốc tế đại nhà khách, có thể vào ở cái này nhà khách người, cái kia đều là người nhà có tiền. Nơi này người bình thường còn thật ở không dậy nổi, Dương Minh ở lại về sau, đi ra bên ngoài nhà hàng, chính mình tìm một chỗ, tùy tiện thì ăn chút. Ăn xong về sau, Dương Minh trở lại nhà khách, tắm xong về sau, Dương Minh cũng cảm giác không có chuyện gì, sau đó thì ra đi vòng vòng. Hắn không có đi ra bên ngoài, mà chính là đến nhà khách tầng cao nhất. Cái này tầng cao nhất là cái lộ thiên quán bar, không đối ngoại tiếp đại quý khách, chỉ có ở tại nơi này nhà khách mới có thể đến nơi đây tiêu phí. Dương Minh đến nơi đây về sau, hắn tìm chỗ ngồi xuống đến, lập tức có phục vụ viên tới về sau, trong đó quang quắc nói mấy câu, Dương Minh một câu không có nghe hiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nghe không hiểu ngươi lời nói, ngươi có thể hay không cho ta nói tiếng Hoa? Đương nhiên có thể, tiên sinh, ngươi nói ngươi thích uống cái gì? Phục vụ viên vừa cười vừa nói, ta cũng không biết các ngươi nơi này có cái gì. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi Hoa Hạ tiếng Hoa nói không tệ, ngươi đến tuột cùng là nơi nào người? Tiên sinh, ta chính là người Hoa, ta là ở chỗ này làm thuê. Phục vụ viên kia vừa cười vừa nói, nguyên lai là người Hoa nha, vậy ngươi thì cho ta đến điểm địa đi, nó tiểu ta còn thực sự không thích. Tốt, tiên sinh, ngươi ở chỗ này chờ một hồi. Phục vụ viên rời đi về sau, Dương Minh thầm nghĩ nói, mỹ nữ này dài đến cũng thực không tồi, bất quá nếu là người Hoa, làm sao nhất định phải chạy đến nơi này làm thuê. Tha hương nơi đất khách quê người gặp phải quê nhà người, Dương Minh trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Không bao lâu, phục vụ viên kia thì bưng tới một chén lớn bia, Dương Minh bưng lên bia thì uống. Dương Minh một bên uống vào bia, một bên xuất ra thuốc lá, phục vụ viên rời đi thời điểm, vừa cười vừa nói, tiên sinh, nếu như có gì cần gọi ta là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, cảm ơn. Lúc này, Dương Minh đột nhiên nghe được sát vách trên mặt bàn cũng có người nói chuyện, vậy mà nói là Hoa Hạ tiếng Hoa, Dương Minh nhịn không được đưa ánh mắt ném đi qua. Cái này xem xét không sao cả, Dương Minh vậy mà phát hiện người quen. Chương 1153, gặp phải quy tắc ngầm. Dương Minh phát hiện người này lại là Trầm Phượng Lâm, Trầm Phượng Lâm Dương Minh tự nhiên nhận biết. Cái này mỹ nữ là Phương Lệ Bình bằng hữu, Dương Minh cũng đến qua trong nhà nàng, còn cùng nàng cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận qua thư pháp nghệ thuật đây. Lúc đó Dương Minh thì cảm thán cái này mỹ nữ xinh đẹp, duy nhất tiếc nuối là ngực hơi nhỏ. Dương Minh lúc đó còn đã từng nghĩ, cái này mỹ nữ nếu để cho chính mình cho phong phú ngực lớn, cái kia chính là siêu cấp đại mỹ nữ. Dương Minh muốn đi nói chuyện cùng nàng, nhưng nhìn đến cái này nữ trước mặt còn có một người nam nhân, Dương Minh cũng liền không có ý tứ phía trên trước mặt đi. Vạn nhất người ta là tìm người yêu, chính mình đi, đây không phải là làm bóng đèn sao. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng liền trước không qua. Thực Trầm Phượng Lâm hôm qua liền đã đến, nàng đi vào Nhật Bản là tham gia thế giới tuyển Mỹ. Trầm Phượng Lâm trước kia thì tham gia qua tuyển Mỹ tiết mục, lần này Nhật Bản tổ chức thế giới cuộc thi hoa hậu, nàng tự nhiên muốn tới tham gia. Cái này quát nàng cùng uống trà nam tử, gọi là Sato Ba, là lần này cuộc thi hoa hậu một cái ban giám khảo. Trầm Phượng Lâm hôm nay đã tham gia dự tuyển, đồng thời đã có tư cách tiến vào bán kết. Tại nàng ăn cơm chiều trước đó, Sato Ba cho nàng ám chỉ, nói buổi tối uống rượu với nhau. Đương nhiên, Trầm Phượng Lâm cũng biết cái này Sato Ba tìm chính mình uống rượu, tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt gì, nhưng là nếu như mình trực tiếp cự tuyệt, lại sợ ra hỏa này cho gây sự, cho nên Trầm Phượng Lâm cũng chỉ phải đáp ứng. Nàng tâm lý nắm chắc, phản chính tự mình bảo vệ tốt chính mình, vô luận là người nam nhân nào đều lấy chính mình không có cách nào. Thực bọn họ trận đấu người theo quy định đều là tổ ủy hội an bài, nhưng là Trầm Phượng Lâm không thích cùng với bọn họ ở, cho nên chính mình thì ở. Hai người bọn họ cũng gọi tiểu, Trầm Phượng Lâm là không dám uống nhiều, chỉ là một lần nhấp một điểm. Sato Ba vừa cười vừa nói, Trầm tiểu thư, hôm nay có thể cùng ngươi uống rượu với nhau, ta thật thật cao hứng. Có thể cùng với Sato tiên sinh uống rượu, cũng là ta vinh hạnh. Trầm Phượng Lâm nói ra. "Tốt, ta cứ việc nói thẳng đi, ngươi có muốn hay không tiến vào chung kết?" Phàm là tham gia trận đấu người, tự nhiên đều muốn tiến vào chung kết. "Vậy là tốt rồi, ngươi hôm nay nếu như bồi ta một đêm, ta cam đoan ngươi có thể tiến vào bán kết, cái này ngươi có thể yên tâm." Sato ba lời đã nói rất rõ ràng, "Nếu như ngươi cùng ta ngủ chung, ta liền có thể để ngươi tiến vào bán kết. Đương nhiên, nếu như ngươi không đáp ứng, đoán chừng ngươi liền bán kết đều không tiến vào." Trầm Phượng Lâm nói ra, ngươi ý tứ cuộc thi đấu này đều là âm thầm thao tác. Cũng không thể nói như vậy, người khác có thể bình thường trận đấu, nhưng là ta có thể bao người qua. Thật xin lỗi, ta hy vọng đạt được một cái công chính trận đấu kết quả, nếu như là không công chính, ta tình nguyện không tham gia cuộc thi đấu này, ta chạy xa như vậy đến trận đấu, lan lộn cái giả danh lần có ý gì. Sato ba nói ra, nói thì nói như thế, nhưng là ai biết ngươi trận đấu kết quả thật giả, ta đã có thể cho ngươi tiến bán kết, ta liền có thể để ngươi tiến trận chung kết, ta đã có thể cho ngươi tiến trận chung kết, ta liền có thể để ngươi đạt được ba hạng đầu. Trầm Phượng Lâm nói ra, cái kia đã dạng này, cuộc thi đấu này ta thì không có tham gia tất yếu. Ngươi xa như vậy chạy tới, chẳng lẽ ngươi liền muốn nửa đường bỏ thi đấu sao? Sato ba nói ra, ngươi thì cho mình một lần cơ hội đi, lần này ngươi cầm một cái thứ tự, đối sự nghiệp ngươi là có ích lợi rất lớn. Không có ý tứ, ta không muốn cầm thân thể của mình đổi chính mình tiền đồ. Quốc gia các ngươi giới nghệ sĩ đều không phải như vậy sao? Rất nhiều nữ diễn viên không đều là cùng đạo diễn ngủ nữ số 1, bọn họ không ngủ được trách sao có thể nổi danh. Trầm Phượng Lâm lạnh lùng nói, cái kia đều là các ngươi bên ngoài người đoán mò, dạng này người cố nhiên có, đó cũng là số ít người, ngược lại là các ngươi, một chút màn ảnh nhỏ lưu truyền ra đi, không biết hại bao nhiêu tuổi trẻ người. Những chuyện kia cùng chúng ta không có có quan hệ gì, chúng ta vẫn là nói chuyện chúng ta sự tình đi, chuyện này vẫn là ta hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc. Sato ba nói ra, ta không cần, nếu như không được ta ngày mai liền về nước, không tham gia lần tranh tài này. Trầm Phượng Lâm nói ra, lúc này, Dương Minh đứng lên, nàng đã nghe được hai người kia trò chuyện. Dương Minh đi đến Trầm Phượng Lâm sau lưng, lạnh lùng nói, Trầm tiểu thư, ở chỗ này vậy mà nhìn thấy ngươi. Trầm Phượng Lâm ngẩng đầu nhìn lên, Dương Minh vậy mà đứng tại trước chân, nàng lộ ra rất xấu hổ, không chạm đất Dương Minh nghe được chính mình trò chuyện không có. Có điều nàng lại không có đáp ứng đối phương, tin tưởng Dương Minh cũng sẽ không xem thường chính mình. Ta tới nơi này làm việc, không nghĩ tới gặp được ngươi, ta vừa mới nghe ra hỏa này muốn quy tắc ngầm ngươi, đúng hay không? Dương Minh nói, Dương Minh tiểu nói này, không chỉ là Trầm Phượng Lâm xấu hổ. Cái này Sato ba cũng rất xấu hổ. Sato ba là nghe hiểu được Dương Minh lời nói, hắn lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, không cần nói khó nghe như vậy, đây không phải tại quốc gia các ngươi, ở chỗ này, ngươi cái gì đều muốn nghe ta. Dương Minh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn nghe ngươi, nếu như ta không nghe ngươi đây, ở chỗ này ta như cũ có thể giáo huấn ngươi. Cái này Sato ba cũng là luyện võ qua, đồng thời xem như một cái võ lâm cao thủ, hắn thầm nghĩ nói, ở ta nơi này một mẫu ba phần đất, tiểu tử ngươi còn muốn làm gì ta. Nghĩ tới đây, hắn đứng lên, trực tiếp đi đều Dương Minh trước mặt, tay giơ lên liền muốn đánh Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử ngươi còn muốn đánh ta, là gan không nhỏ nha. Còn không có đợi Sato ba tay đánh tới, Dương Minh một chân đem hắn đá bay, phanh một tiếng, Sato ba đổ vào vài mét bên ngoài. Lúc này, hai cái cường tráng đại hán đi tới, hai người kia là Sato Tam Bảo Tiêu, Sato ba hô, đánh cho ta hắn. Đương nhiên hắn lần này nói chuyện Dương Minh không có nghe hiểu, nhưng là Dương Minh tâm lý minh bạch, đây là để có ngoài hai người đánh chính mình. Hai người kia căn bản không phải Dương Minh đối thủ. Cùng một chỗ nào tới đều bị Dương Minh đánh bại, Sato ba nhìn đến chính mình hai cái bảo tiêu đều bị Dương Minh cho đánh ngã. Gia hỏa này biết mình hôm nay gặp phải cao thủ, hai người hộ vệ này thông thường cao thủ cũng không là đối thủ, nhưng là người trẻ tuổi trước mặt này chẳng những một chân đá bay chính mình, vậy mà cũng trong nháy mắt đánh bại chính mình hai cái bảo tiêu. Đây cũng quá khủng bố, nhưng là hắn vẫn là không sợ, bởi vì đây là tại chính mình một mẫu ba phần đất, chính mình còn sợ ngoại nhân không được. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ta không biết đi, ta cũng không sợ tiểu tử ngươi tìm người. Dương Minh lạnh lùng nói. Lúc này, một người đi tới, hắn đi đến Dương Minh trước mặt, cho Dương Minh cúi đầu, sau đó nói, Dương tiên sinh tốt. Dương Minh thầm nghĩ nói, người này là ai nha? Ta làm sao không biết người này? Chương 1154, ta muốn đi phòng ngươi. Chương 1154, ta muốn đi phòng ngươi. Người này thực là ả ị hứa gia tộc người, lúc đó Dương Minh cùng bọn hắn luận võ thời điểm, hắn ngay tại hiện trường, đồng thời còn bị Dương Minh điểm qua huyệt đạo. Nhưng lúc ấy Dương Minh là một người, cho nên bọn họ tự nhiên có thể nhớ kỹ Dương Minh, nhưng là bọn họ những người này Dương Minh không có khả năng đều biết. Người trẻ tuổi này vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, ta là ạ ị hứa thụ tử, lúc đó chúng ta luận võ thời điểm, ta đã từng gặp ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, há, nguyên lai là ngươi nha. Đúng nha, Dương tiên sinh, nơi này sự tình ngươi giao cho ta là được rồi. Ê ạ ị thụ tử nói ra. Dương Minh biết ạ ị thụ tử ở chỗ này khẳng định có chính mình nhân mạch, sau đó vừa cười vừa nói, vậy chuyện này thì giao cho ngươi xử lý. Hệ ạ ị thụ tử gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh cứ yên tâm đi. Hệ ạ y thụ tử nói xong, quay người đi đến xạ tổ ba trước mặt, nói ra, xạ tổ ba, ngươi chính là lần so tài này ban giám khảo có phải không? Xạ tổ tam nhất nhìn này ạ y huệ thụ tử, hắn tự nhiên nhận biết ạ y huệ thụ tử, sau đó vừa cười vừa nói, đúng nha, ta là lần này cuộc thi hoa hậu ban giám khảo. Ngươi nếu là ban giám khảo, thì phải thật tốt làm ngươi ban giám khảo, nếu như ngươi dám đắc tội Dương tiên sinh, hoặc là đắc tội Dương tiên sinh người quen, vậy cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hệ ạ y thụ tử nói ra, ngươi ý thức người hoa này ngươi biết. Xạ tổ ba hỏi, xạ tổ ba thực là nhận biết ạ y huệ thụ tử, hắn cũng biết ạ y huệ gia tộc không phải nàng có thể chống nổi, hắn là không dám đắc tội ạ y huệ thụ tử. Hệ ạ y thụ tử lạnh lùng nói, không tệ, Dương tiên sinh là ta ân nhân, ngươi đắc tội Dương Minh cũng là đắc tội ta, cũng là đắc tội chúng ta ạ y huệ gia tộc. Đúng, ta biết. Xạ tổ ba cúi đầu nói ra, hệ ạ y các hạ yên tâm, ta sẽ không lại quấy rầy Dương tiên sinh, đến mức cái này mỹ nữ, ta cũng sẽ không lại quấy rối hắn. Hệ ạ y tiên sinh nói ra, tốt, ta hiện tại tin tưởng ngươi ngươi. Nói ạ y thụ tử lại đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, Dương tiên sinh, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ở chỗ này bất kể là ai muốn trêu chọc ngươi, ngươi thì lấy ta ạ y thụ tử tên, ta tin tưởng bọn họ sẽ cho ta mặt mũi, ta cũng có thể tùy thời nghe ngươi điều khiển. Dương Minh vừa cười vừa nói, hệ ạ y tiên sinh khách khí, cảm ơn ngươi. Hệ ạ y thụ tử rời đi về sau, Dương Minh đi đến xạ tổ ba trước mặt, nói ra, ngươi nghe cho ta. Ta không hy vọng ngươi lại quấy rối bằng hữu của ta, ngoài ra ta bằng hữu trận đấu sự tình, ta hy vọng đạt được công bình đãi ngộ. Dương tiên sinh ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lại quấy rối Trầm tiểu thư, cũng tuyệt đối sẽ để hắn đạt được công bình đãi ngộ, ta thậm chí có thể động dùng trong tay quan hệ, để cho nàng đạt được một cái tốt danh thứ. Xạ tổ ba nói ra, mỹ nữ Trầm Phượng Lâm lạnh lùng nói, ta chỉ buổi chiều là cái công bình trận đấu, ta không hy vọng gặp phải đặc biệt ưu đãi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chỉ muốn công bằng liền có thể, hắn chúng ta mặc kệ. Ta nghe ngươi, vậy ta liền cáo tử, sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói đến đây ra hỏa liền rời đi. Xạ tổ ba rời đi về sau, Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm nay có thể nhìn thấy ngươi thật thật cao hứng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, nếu như không phải ngươi, ta cũng không biết làm cái gì. Mỹ nữ khách khí, chúng ta là bằng hữu, đây đều là ta phải làm. Dương Minh nói, tốt, cái kia ta mời ngươi uống rượu. Nói, Trầm Phượng Lâm hô, phục vụ viên, cho chúng ta phía trên hai bia dinh dưỡng tiểu. Phục vụ viên lập tức đưa tới bia, vẫn là cái kia mỹ nữ phục vụ viên, mỹ nữ vừa cười vừa nói, tiên sinh, ngươi quá lợi hại, ta vừa mới nhìn đến tên kia thì không vừa mắt, không nghĩ tới còn thật bị ngươi đuổi đi. Đúng nha, vô luận ở nơi nào, ta cũng không thể để quốc gia khác người khi dễ chúng ta người Hoa. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, nếu như ta bị người khi dễ, ngươi cũng sẽ giúp ta sao? Mỹ nữ phục vụ viên vừa cười vừa nói, đương nhiên sẽ, ta có thể là một người đàn ông tốt. Dương Minh nói, vậy ta thì không ảnh hưởng nam nhân tốt cùng mỹ nữ uống rượu với nhau. Phục vụ viên nói liền rời đi. Trầm Phượng Lâm thật sự là theo trong đầu ưa thích Dương Minh, nếu như hôm nay không có co Dương Minh, hắn chả thật không biết mình đổi làm thế nào, hiện tại Dương Minh trợ giúp nàng, nàng cảm kích ngẫu nhiên không biết nói cái gì cho phải. Trầm Phượng Lâm bưng chén rượu lên, nói ra, Dương tiên sinh, đến, chúng ta làm một trận chén. Dương Minh gật gật đầu, bưng chén rượu lên, hai người thì uống. Tại tha hương nơi đất khách quê người, gặp phải quốc gia mình người tự nhiên thật cao hứng. Húng chi bọn họ còn là người quen, Dương Minh còn cứu Trầm Phượng Lâm, cho nên Trầm Phượng Lâm đều kích động muốn khóc. Hai người uống xong trong chén bia, Dương Minh vừa cười vừa nói, bia uống xong, chúng ta mỗi người đi về nghỉ ngơi đi. Trầm Phượng Lâm nói ra, không được, ta còn không có uống qua nghiện, ta còn muốn tiếp tục uống rượu, ta muốn liều mình bồi quân tử. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể không phải là quân tử gì, vạn nhất ta uống nhiều, đối ngươi có ý tưởng, ngươi chính là vừa chạy ra hang hổ, lại tiến vào hang sói, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận chết. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại sẽ không, ta thích ngươi, ngươi nhìn ta tuy nhiên không nguyện ý cùng cái kia Nhật Bản lão đầu ngủ, nhưng là nếu như cùng ngươi một hơi ngủ, có lẽ ta thật cao hứng đây. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta, nhìn ngươi nghĩ như vậy quá, vậy ta liền bồi ngươi uống đi. Nói Dương Minh liền để phục vụ viên lại lấy ra bia, hai người lại uống. Cũng không biết bọn họ gọi mấy lần bia, dù sao Dương Minh quát lần trước nhà vệ sinh, không sai ngẫu nhiên lại trở về uống rượu với nhau. Hai người đều uống đến mơ mơ màng màng, Dương Minh nói, mỹ nữ, chúng ta không thể lại uống. Ta đưa ngươi trở về đi. Ta cũng không được, ngươi tiễn ta trở về. Trầm Phượng Lâm nói thì đứng lên. Nhưng là nàng lúc đứng lên đợi, đột nhiên phát hiện mình không được, thoáng cái không có đứng lại, kém chút thì ngã xuống. Dương Minh cuống quýt đi đến mỹ nữ trước mặt, thoáng cái vịn Trầm Phượng Lâm, nói ra, mỹ nữ, phòng ngươi là bao nhiêu hảo, ta vịn ngươi đi qua. Ta không biết, ta cũng không nói cho ngươi, ta đánh ngươi gian phòng đi, ta một người sợ hãi. Trầm Phượng Lâm nói ra, thế nhưng là ngươi đến phòng ta cũng không tiện nha, đó không phải là quả nam quả nữ cùng một chỗ. Ngươi vẫn là đừng như vậy tốt. Dương Minh nói. Không được, ta liền muốn đến phòng ngươi đi. Trầm Phượng Lâm nói ra. Dương Minh cũng là không thể làm gì, thầm nghĩ nói, nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có thể mang trong phòng mình đi, đợi nàng một thanh tỉnh lại nói. Nghĩ tới đây, Dương Minh liền đem mỹ nữ này mang về phòng của mình. Đến gian phòng của mình về sau, Dương Minh đem Trầm Phượng Lâm đưa đến trên giường mình, sau đó mình tới phòng vệ sinh tắm rửa. Đến phòng vệ sinh về sau, Dương Minh cũng chính là tùy tiện dùng ôn thủy hứng hực, hướng tốt về sau, mặc cái quần lót ra ngoài. Chương 1155, đến tuột cùng phát sinh chuyện này không có. Chương 1155, đến tuột cùng phát sinh chuyện này không có. Dương Minh nằm xuống về sau, nhìn đến Trầm Phượng Lâm đã ngủ, vừa vặn chính mình cũng liền lười đi quấy rầy nàng. Dương Minh dù sao cũng không muốn cùng nàng chuyện gì phát sinh, hiện tại lại vừa vặn, để chính nàng đi ngủ đi, cũng không muốn đi quấy rầy nàng. Trong mơ mơ màng màng, Dương Minh đã ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, Dương Minh làm một giấc mộng, mộng thấy mình cùng một cái mỹ nữ ôm cùng một chỗ cuộn cuộn. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, vừa mở mắt nhìn, Trầm Phượng Lâm vậy mà nằm sấp trên người mình. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia cầm tới mình tại trong mơ mơ màng màng, cùng cái này mỹ nữ phát sinh quan hệ, ngẫm lại cũng không có khả năng nha, nếu thật là cái dạng này, vậy mình không có khả năng không tỉnh lại nha. Dương Minh thầm nghĩ nói, chính mình đến tột cùng là cùng nàng phát sinh chuyện này không có. Hiện tại Dương Minh cũng không dám xác nhận, chính mình đến tột cùng cùng đối phương có hay không chuyện kia. Dương Minh nhìn đến Trầm Phượng Lâm hiện tại là ngủ trạng thái, dạng này còn đỡ một ít, muốn không vẫn đúng là lộ ra xấu hổ. Đem mỹ nữ chậm rãi đẩy ra, Dương Minh mới đi nhìn thân thể của mình, phát hiện mình quần lót vậy mà thối lui đến đầu gối. Khiến Dương Minh càng thêm mơ màng, chính mình đến tột cùng có hay không làm chuyện đó. Bất quá nhìn Trầm Phượng Lâm y phục vẫn là xuyên qua, đương nhiên mặc lấy là váy, nếu quả thật làm chuyện đó cũng là rất thuận tiện. Dương Minh muốn nhìn một chút Trầm Phượng Lâm phía dưới váy có hay không nội khố, nhưng là lại không có ý tứ nhìn, vậy làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình không phải có thấu thị nhãn sao? Sau đó Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem, hắn chỉ nhìn một chút cũng không dám lại đến. Bởi vì Dương Minh phát hiện bên trong có phấn hồng sắc của lót, dạng này cũng yên lòng, hắn chỗ lấy không tiếp tục xem, chính là sợ vạn nhất nhìn về sau, chính mình khống chế không nổi làm cái gì. Dương Minh thu hồi nhãn thần, nói một mình nói ra, còn tốt, nàng quần lót vẫn còn ở đó. Nàng quần lót vẫn còn, nhưng là mình quần lót làm sao lại lui xuống đi. Nghĩ tới đây, Dương Minh cuống quýt đem chính mình quần lót để lên, tâm lý còn đang suy nghĩ lấy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Như là đã tỉnh, đến nhà vệ sinh một chuyến đi. Dương Minh đến nhà vệ sinh, thuận tiện về sau đi ra, lúc này Trầm Phượng Lâm cũng tỉnh lại tới. Dương Minh mặc lấy quần lót, đến giường trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ta đêm qua muốn đưa ngươi đi phòng ngươi. Ngươi không nói cho ta ngươi cụ thể ở nơi nào, nhất định phải đến phòng ta đến, ta cũng là không thể làm gì tình huống dưới, mới đem ngươi mang đến, chuyện này ngươi thật không thể trách ta. Đúng nha, chuyện này còn thật không thể trách ngươi, ta cũng không có oán trách ngươi, ngươi nói ngươi sợ cái gì. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, người ta còn không có trách ta đây thì chính mình sợ lên. Nghĩ tới đây, Dương Minh thì lại ngồi ở trên giường. Trầm Phượng Lâm nói ra, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta muốn đi xuống phía dưới tắm. Nói nàng thì đứng lên. Đến phòng vệ sinh đi tắm rồi. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ đi phòng vệ sinh, hắn cũng liền mặc kệ, trực tiếp nhắm mắt lại ngủ. Dương Minh nhắm mắt lại về sau, trong đại não muốn trả là mình có hay không cùng Trầm Phượng Lâm phát sinh qua quan hệ. Dương Minh dứt khoát cái gì đều không nghĩ, nhắm mắt lại đến cửu. Làm Trầm Phượng Lâm ra đến thời điểm, Dương Minh đã tại mơ mơ màng màng trong trạng thái. Ngày thứ hai hừng đông thời điểm, Dương Minh còn tại mơ mơ màng màng ngủ, Trầm Phượng Lâm đẩy đẩy Dương Minh, nói ra, "Dương Minh, ta trở về." Dương Minh nói, "Ngươi dậy sớm như thế, ngủ tiếp hội tốt. Ta sợ lên quá muộn, đối ngươi có ảnh hưởng. Ta một đại nam nhân, có cái gì tốt sợ hãi? Cũng là nha, dù sao là ở nước ngoài, cũng là người ta phát hiện ngươi cùng nữ nhân ngủ chung, cũng sẽ không đối ngươi có ảnh hưởng." Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. "Đúng, ta tối hôm qua cũng không có đối ngươi có cái gì quá phận cử động a." Dương Minh tâm thần bất định bất an hỏi. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, "Dù sao ta ban đêm là ngủ, cũng không biết ngươi có hay không đối với ta làm ra cái gì quá phận sự tình, ngươi còn hỏi hỏi chính ngươi đi." Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, ta cũng yên lòng, cái kia chính là nói ta cũng không có ngươi đối ngươi làm cái gì. Dương Minh nghe được đối phương nói như vậy, cũng yên lòng. Có điều hắn vẫn là không hiểu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính mình quần lót vậy mà lại bị lui xuống đi, chính mình ngủ thời điểm thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có dạng này qua. Hai người lại trò chuyện một hồi, mới cùng đi ra ăn điểm tâm. Sau khi ăn điểm tâm xong, Trần Phượng Lâm muốn đi tham gia tuyển mỹ trận đấu, Dương Minh nói, mỹ nữ, ta thì không nhìn tới ngươi trận đấu. Ta còn muốn bận bịu hắn sự tình, nếu như ngươi bên kia có chuyện gì, ngươi có thể gọi điện thoại cho ta, ta khẳng định sẽ giải quyết cho ngươi. Sẽ không có sự tình gì phát sinh, nhìn đêm qua tên kia biểu lộ, hình như rất sợ ngươi người bạn kia. Trầm Phượng Lâm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, hẳn là dạng này, tên kia là không dám đối với ngươi như vậy, ta bằng hữu kia là võ lâm cao thủ, là có thể trấn chủ hắn. Thực chẳng những ngươi bằng hữu kia là võ lâm cao thủ, chính ngươi cũng là võ lâm cao thủ à, hôm qua ta nhìn thấy ngươi quá lợi hại. Trầm Phân Lâm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đây là tự nhiên, ngươi đoán chừng còn không biết đi, ta hiện tại hẳn là quốc tế thứ nhất võ lâm cao thủ. Ta hiện tại đột nhiên thích ngươi làm cái gì? Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Không thể nào, ta thế nhưng là có bạn gái người, ngươi không nên làm ta sợ. Ta nói là thật, nếu như ta không thích ngươi, làm sao có thể cùng ngươi tới nơi này, ta lại là lần đầu tiên cùng nam nhân ở cùng một chỗ. Trầm Phượng Lâm nói ra. Ngươi đi làm việc trước đi, chờ ngươi trận đấu kết thúc nói cho ta biết kết quả, ta cho ngươi chúc mừng một chút. Đúng, nghe nói ngươi vẫn là đại thần y đi, vậy ngươi nói ta cái này ngực nếu như muốn biến lớn, không biết có thể không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngực lớn đối với ta mà nói, đó là rất đơn giản sự tình, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta có thể cho ngươi ngực lớn. Tốt, vậy ta đi trận đấu, buổi tối ta tới tìm ngươi cho ta ngực lớn. Trầm Phượng Lâm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi thôi, cầu chúc ngươi lấy được thành tích tốt. Nhìn đến Trầm Phượng Lâm rời đi về sau, Dương Minh cũng đang nghĩ, đã dự định buổi tối cho Trầm Phượng Lâm ngực lớn, vậy hôm nay thì không thấy cổ nổ cổ hay à ịt hứa. Bởi vì Dương Minh biết, nếu như gặp cổ nổ cổ hay à ịt hứa, đoán chừng buổi tối hôm nay hai người lại muốn ngủ cùng một chỗ. Nhưng lại như chính mình cùng cổ nổ cổ à ịt hứa hẹn hò, vậy mình buổi tối nhưng là không còn thời gian cho mỹ nữ ngực lớn. Dương Minh nghĩ tới đây, thì ra ngoài dạo chơi, dù sao mình lần trước tới cũng không có chơi như thế nào, hôm nay dứt khoát chính mình ra đi vòng vòng. Cái này thành thị là Nhật Bản kinh tế văn hóa trung tâm, cũng là quốc tế đại đô thị, đã đến, vậy liền hảo hảo đi một vòng đi. Dương Minh sau khi ra ngoài, cũng không biết đi nơi nào, sau đó lời đầu tiên từ đi loanh quanh. Hắn vấn đề lớn nhất cũng là không hiểu nơi này lời nói, chủ yếu là quốc gia này lời nói Dương Minh chưa từng học qua. Chương 1156, gặp phải một mỹ nữ. Chương 1156, gặp phải một mỹ nữ. Dương Minh lượn một vòng, đến một cái công viên, phát hiện trong công viên có không ít người tại đi dạo. Tại là mình cũng liền đi vào mù đi dạo, Dương Minh đột nhiên nhìn đến một cái mỹ nữ ngã xuống, hắn cuống quýt đi đến trước mặt, nói ra, mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Nói Dương Minh liền muốn đi đỡ lấy mỹ nữ kia, mỹ nữ nghe xong Dương Minh lời nói, lập tức vừa cười vừa nói, xoái ca, ngươi cũng là hoa hạ nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, trùng hợp như vậy nha, nghe khẩu âm ngươi, giống như ngươi cũng là nha. Đúng nha, ta cũng là hoa hạ, ta vẫn là Đông Hải thành phố đâu. Quá khéo, ta là Hoài Hải. Ta gọi Tôn Cầm Cầm, ngươi tên là gì? Mỹ nữ cười hỏi, ta gọi Dương Minh, ngươi là ở chỗ này công tác, vẫn là du lịch. Dương Minh hỏi, ta là ở chỗ này công tác, lập tức liền hợp đồng đến kỳ, nên trở về nước, trước khi đi cũng là muốn tại đi loanh quanh, trước kia bận rộn công việc thời điểm, cũng không có thời gian chuyển. Tôn Cầm Cầm nói ra, không tốt, ta chân đau. Dương Minh đem Tôn Cầm Cầm viện đi đến một cái trên ghế dài, nói ra, ngươi ngồi xuống trước, ta là thầy thuốc, ta giúp ngươi xoa bóp liền tốt. Xoa bóp liền có thể được không? Tôn Cầm Cầm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi cứ yên tâm tốt, nếu như không được, cái kia cũng không có biện pháp. Tốt ta, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền để ngươi cho ta xoa bóp. Mỹ nữ vừa cười vừa nói. Dương Minh nói xong liền đem mỹ nữ giày cởi ra, Tôn Cầm Cầm nói ra, Dương tiên sinh, chân của ta thối, để ngươi mỏ nhiều không có ý tứ. Nữ nhân chân làm sao lại thối đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, trong mắt của ta, nữ nhân chân đều là thơm. Nói Dương Minh tay liền tóm lấy mỹ nữ chân, sau đó cho mỹ nữ xoa bóp. Mỹ nữ chân vốn là đau, nhưng khi Dương Minh tay đè ở phía trên thời điểm, Tôn Cầm Cầm đau ai yêu một tiếng. Dương Minh nói, không có việc gì, lập tức liền tốt, lập tức liền tốt. Nói Dương Minh liền đem linh khí phát ra về sau, mỹ nữ chân cũng cảm giác có một dòng nước ấm, chậm rãi đang phát nhiệt. Sau đó cảm giác mình chân còn thật không đau, Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại cũng không đau, lập tức liền tốt. Còn thật không đau, ngươi quá lợi hại, cái này giống như võ hiệp bên trong mở dạng, ngươi đoán chừng là võ lâm cao thủ đi. Tôn Cầm Cầm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ta chính là võ lâm cao thủ, ta hiện tại cũng là dùng khí công trị liệu cho ngươi. Nói xong, Dương Minh thì rút tay về, sau đó giúp nàng đem giày mặc vào. Tôn Cầm Cầm vừa cười vừa nói, Dương tiên sinh, hôm nay sự tình thật cảm ơn ngươi. Khách khí, ta là thầy thuốc, đây đều là ta phải làm, khác nói chúng ta còn là đồng hương, cũng là nước ngoài ta cũng sẽ hỗ trợ. Dương Minh nói, ta biết, đây cũng chính là các ngươi nói y y giả phụ mẫu tâm đi. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Tôn Cầm Cầm nói, chờ ta trở lại Đông Hải, ta mời ngươi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hôm nay thì mời ngươi ăn cơm, chúng ta đợi sẽ đi bên ngoài ăn cơm. Vẫn là ta mời ngươi đi, dù sao ngươi giúp ta không thể làm gì khác hơn là thương tổn, cần phải ta mời ngươi. Tôn Cầm Cầm nói ra. Dương Minh nói, ta là nam nhân nha, nhất định phải ta mời ngươi. Lúc này, đi tới một cái chừng 30 tuổi nam nhân, hắn cười ha hả đi đến Dương Minh bọn họ trước mặt, nói ra, các ngươi là người Hoa a. Dương Minh nói, đúng nha, làm sao? Các ngươi có muốn hay không kiếm tiền, ta có thể cho các ngươi kiếm tiền. Dương Minh lạnh lùng nói, bên ngoài không thiếu tiền, ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Đúng đấy, chúng ta cũng là kiếm tiền cũng không cần ngươi dạy cho chúng ta. Tôn Cầm Cầm cũng ở một bên nói ra. Số tiền này kiếm lời rất nhanh, cũng rất đơn giản. Trung niên nam tử kia nói ra. Dương Minh nhìn ra hỏa này không đi, nhịn không được hỏi, ngươi nói một chút, cái gì kiếm tiền đơn giản, ta ngược lại thật ra muốn nghe một chút ngươi thuyết pháp. Cũng là chụp phim, đập màn ảnh nhỏ. Tên kia vừa cười vừa nói. Gia hỏa này lộ ra cái hoàng ban răng, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Dương Minh nghe xong thì minh bạch, đây là để bọn hắn đập cái lông mày nha, sau đó lạnh lùng nói, cái này chúng ta không có hứng thú, ngươi vẫn là tìm người khác đi, chúng ta đối màn ảnh nhỏ không có hứng thú. Tôn Cầm Cầm hiện tại cũng biết chuyện gì xảy ra, nàng cũng làm đến rất không có ý tứ, chính mình vẫn là cái đại cô nương, sao có thể đập loại kia màn ảnh nhỏ. Người trung niên này vẫn còn có chút không cam tâm, nói ra, các ngươi yên tâm, chúng ta không tìm người khác, thì là hai người các ngươi. Dù sao các ngươi cũng là người yêu, bình thường cũng làm chuyện đó, các ngươi coi như trước mặt không có người, làm như thế nào làm thì thế nào làm. Tôn Cầm Cầm nói ra, cút sang một bên. Thực coi như nàng đối Dương Minh có hảo cảm, nguyện ý cùng Dương Minh làm chuyện đó, nhưng là cũng không nguyện ý để cho người khác đập nha. Nam tử kia vừa cười vừa nói, một lần cho các ngươi 20.000 thế nào, các ngươi nếu như khẩn trương, còn có thể cho các ngươi vi ca, để cho các ngươi huy sái tự nhiên. Dương Minh lúc này rất tức giận, đứng lên, nói ra, ngươi làm sao không cho mẹ ngươi đi đập? Nếu như ngươi không có mụ mụ, cũng có thể để ngươi tỉ tỉ muội muội đập. Hôn đàn, tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chết, có tin hay không ta giết chết ngươi. Tên kia nói thì cho Dương Minh nhất quyền. Đương nhiên một quyền này của hắn là đánh không đến Dương Minh. Dương Minh lạnh lùng nói, tiểu tử, là ngươi đang tìm cái chết. Nói Dương Minh thì giơ chân lên, một chân đá hướng đối phương. Chỉ nghe phanh một tiếng, đối phương bị đá đến xa hơn 3 mét, ngồi dưới đất. Tên kia trong lòng rất giật mình, rõ ràng chính mình đánh hắn thời điểm, hắn chả đứng đấy không hề động. Nhưng là hiện tại làm sao ngã xuống là mình. Gia hỏa này ngược lại về sau, nhất thời có 3 người chạy tới. Xem ra gia hỏa này vẫn là có đồng bọn, hắn trả Dương Minh lúc nói chuyện đợi, đồng bọn liền ở ngay đây nhìn lấy. Dương Minh lạnh lùng nói, tê liệt, các ngươi cùng lên đi. Thực cũng là Dương Minh không để bọn hắn cùng tiến lên, bọn họ cũng sẽ cùng tiến lên, bọn họ muốn cùng một chỗ đánh Dương Minh, cùng một chỗ nhào tới. Dương Minh nhìn đến mấy tên này vậy mà dạng này đối với mình, tự nhiên cũng sẽ không khách khí, một trận đùng đùng, không dứt, về sau. Mấy người toàn bộ bị Dương Minh đánh ngã xuống đất. Lúc này, đột nhiên chạy tới 2 cảnh sát, bọn họ chạy tới về sau, miệng bên trong một trận trong đó quan quát, nhưng là Dương Minh một câu nghe không hiểu. Lúc này, Tôn Cầm Cầm cùng 2 cảnh sát nói chuyện, Tôn Cầm Cầm vậy mà lại đem nơi này lời nói. Tôn Cầm Cầm cùng bọn hắn nói chuyện đại khái đi qua, nhưng là 2 người cảnh sát này hay là không muốn, muốn đem mấy người đều cùng một chỗ mang vào sở cảnh sát. Dương Minh lạnh lùng nói, bọn họ muốn cho chúng ta đập loại kia phim, sau đó còn động thủ trước đánh ta. Hiện tại các ngươi làm sao còn muốn mang ta đi nhóm? Tôn Cầm Cầm ở một bên cũng nói như thế tới nói, 2 người cảnh sát này nghe hiểu về sau, nói cho Tôn Cầm Cầm, mặc kệ người nào sai, đều muốn tới trước sở cảnh sát xử lý. Dương Minh ngắm lại, nói ra, đã dạng này, vậy chúng ta thì đi xem một chút, xem bọn hắn có thể hay không công bình xử lý. Chương 1157, nữ thể thịnh yến tiệc. Dương Minh cùng Tôn Cầm Cầm đi theo đám bọn hắn đến sở cảnh sát về sau, muốn cho bọn hắn làm cái quay. Dương Minh đối bọn hắn lời nói cũng là không hiểu, chỉ có thể để Tôn Cầm Cầm ở giữa làm phiên dịch, thật vất vả mới tính là hết ghi chép. Làm xong ghi chép về sau, sở cảnh sát người nguyện ý thả đi Tôn Cầm Cầm, dù sao Tôn Cầm Cầm không có tham gia đánh nhau. Nhưng là Tôn Cầm Cầm không nguyện ý, Tôn Cầm Cầm nói ra, Dương Minh là thuộc về tự vệ, các ngươi đã không thả hắn đi, vậy ta cũng không đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi trở về đi, ta không sao, ta không dùng ngươi lo lắng, bọn họ sẽ thả ta. Không được, nếu như ngươi không đi, vậy ta thì không đi. Tôn Cầm Cầm nói ra. Dương Minh nhìn đến Tôn Cầm Cầm cũng là không nguyện ý đi, sau đó chỉ có thể nói, tốt ta, xem ra ta vẫn là muốn gọi điện thoại mới có thể, nếu không bọn họ sẽ không để ta đi. Dương Minh điện thoại di động là có thể thế giới dạo chơi, cho nên ở chỗ này hoàn toàn có thể gọi điện thoại. Dương Minh gọi cổ nổ cổ ạ ị hư điện thoại, đã thông về sau. Dương Minh nói, cổ nổ cổ, ta tại các ngươi cái này bách xuyên công viên phụ cận sở cảnh sát, bọn họ cố tình gây sự, chụp lấy ta không cho ta đi. Ngươi xem một chút xử lý một chút đi. Dương Minh nói chuyện điện thoại xong thì đưa di động chứa vào, sau đó vừa cười vừa nói, Cầm Cầm, không có việc gì, chúng ta lập tức liền có thể đi. Lúc này một người cảnh sát nói chuyện ngươi là đi không nổi, trừ phi ngươi tiếp nhận tiền phạt, ngươi còn phải bồi thường mấy cái này bị ngươi đánh người. Dương Minh là không có nghe hiểu lời này, chỉ có thể để Tôn Cầm Cầm cho hắn phiên dịch một lần. Tôn Cầm Cầm phiên dịch về sau, Dương Minh nói, đừng nghe bọn họ hốt dù, chúng ta lập tức liền có thể đi. Trong này cảnh sát chắc chắn sẽ không tin tưởng. Một người ngoại quốc vậy mà lại dạng này. Nhưng là đột nhiên bọn họ trên bàn công tác điện thoại vang lên, cảnh sát kia nhận lấy điện thoại về sau, nhất thời đổi một bộ gương mặt, nói với Dương Minh, Dương tiên sinh, thật xin lỗi, ngươi có thể đi. Dương Minh lạnh lùng nói, ta nghe không hiểu các ngươi nói chuyện. Lúc này, Tôn Cầm Cầm nghe hiểu, nàng cao hưng nói ra, không có việc gì, hắn để cho chúng ta đi, nói ngươi có thể đi. Dương Minh nói, ta hiện tại có cái yêu cầu, để bọn hắn nhất định phải xử lý mấy người này. Tôn Cầm Cầm đem Dương Minh lời nói truyền đạt cho bọn họ, nói Dương Minh yêu cầu xử lý mấy cái này phố xá sâm bất người. Vừa mới tiếp điện thoại nói ra, tốt, các ngươi yên tâm, mấy người này chúng ta khẳng định sẽ xử lý, tuyệt đối sẽ không đem bọn hắn thả đi. Bởi vì cái này cảnh sát tiếp vào cấp trên điện thoại, nói nhất định phải thả Dương Minh, đồng thời xử lý mấy cái kia Nhật Bản người, cấp trên còn nói cho cái này cảnh sát, hệ hạ ủy hứa gia tộc người đã tham gia. Vốn là những cảnh sát này là dự định lại hướng quốc gia mình người, nhưng là bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra cái này Dương Minh vậy mà có thể tại Nhật Bản tìm tới quan hệ. Cái này quan hệ còn không đơn giản, tìm tới hạ ủy hứa gia tộc người, làm cho bọn họ giật mình nhất là cấp trên trực tiếp gọi điện thoại tới, yêu cầu bọn họ nhất định phải thả người. Cấp trên vậy mà không hỏi sự tình nghe qua liền muốn trực tiếp thả người, đây đúng là để bọn hắn khó có thể lý giải được. Nhưng là ngẫm lại nếu là ạ ỷ hứa gia tộc tham gia, thả người cũng là rất bình thường. Dương Minh cùng Tôn Cầm Cầm sau khi đi ra, Tôn Cầm Cầm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi làm sao lợi hại như vậy, một chiếc điện thoại liền có thể thả chúng ta, cái này cũng không phải ở trong nước, coi như ở trong nước cũng sẽ không như thế đơn giản nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, vấn đề này trong tay ta, thực rất đơn giản, bởi vì ta bằng hữu bọn họ không thể chơi vào. Chỉ có thể thả ta, huống chi sai lầm lại không tại chúng ta, bọn họ thả ta cũng là bình thường. Đúng nha, chúng ta lại không có lỗi gì lầm, bọn họ nhất định phải đem chúng ta thả, nếu không cũng không còn gì để nói. Tôn Cầm Cầm nói ra, ngươi đây liền muốn sai, nếu như chúng ta không có phía trên quan hệ, bọn họ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta, xã hội bây giờ chính là như vậy, đừng nghĩ có công bình đãi ngộ. Dương Minh nói, xã sẽ đi hay không thích ứng chúng ta, chỉ có chúng ta đến thích ứng xã hội này. Ngươi giảng có đạo lý, muốn để tránh bị không công bằng đãi ngộ, chỉ có làm bản thân mạnh lên. Đúng nha, cũng là chuyện như vậy, ta mang ngươi đi ăn cơm đi. Tốt lắm, bất quá ngươi hôm nay giúp ta một chút, ta muốn trả là ta mời ngươi đi, nếu như ngươi muốn xin ta, ta vẫn là rất áy náy. Tôn Cầm Cầm nói ra, giữa chúng ta thì không nên khách khí, mặc kệ là ngươi mời ta, vẫn là mời ngươi, đều là không quan trọng. Dương Minh nói, nếu không hôm nay ta mời ngươi, các loại về nước về sau ngươi muốn mời ta lại mời tốt. Tôn Thân Ái vừa cười vừa nói, tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta liền nghe ngươi. Nhưng là ta đối với nơi này chưa quen thuộc, muốn không phải là ngươi dẫn đường đi. Ngươi muốn đi đâu? Thích ăn thứ gì? Dương Minh nói, ta thực ăn cái gì đều không quan trọng, nhưng là ta trước kia tại trên Inter nhìn đến đây có thân thể sushi yến, cũng là tại nữ nhân thăng lên bảy biển ăn đồ ăn, nghe nói những nữ nhân kia muốn xử cấp cán bộ, một bữa cơm nếu không thiếu tiền. Đúng nha, nghe nói muốn hết mấy vạn, ta cũng chưa từng ăn qua, ngươi có phải hay không muốn ăn thân thể sushi yến nha? Thực tiêu chuẩn nói cái tên này gọi nữ thể thịnh yến. Tôn Cầm Cầm hỏi. Đúng nha, thực ta chính là không có ăn rồi, muốn mở mang tầm mắt. Dương Minh nói. Vậy thì tốt, ta mang ngươi tới, bất quá cái kia nếu không thiếu tiền, nghe nói kém cỏi nhất cũng là mấy trăm ngàn. Không có việc gì, ngươi mang ta tới đi. Mỹ nữ gật gật đầu, mang theo Dương Minh đến một cái khách sạn lớn, thực những địa phương này cũng không phải nói người bình thường có thể ăn, nhất định phải là kẻ có tiền. Hai người đến cái này quán cơm cửa, Tôn Cầm Cầm nói ra, Dương Minh, cái này quán cơm thì có, nếu không chúng ta đi vào đi. Tôn Cầm Cầm chỉ biết là nơi này có nữ thể thịnh yến, nhưng là nàng cũng chưa từng ăn qua. Thực hôm nay Tôn Cầm Cầm cũng muốn mở mang kiến thức một chút cái này nhà hàng, mở mang kiến thức một chút cái này nữ thể thịnh yến, người người đều hiếu kỳ. Dương Minh nói, tốt à, vậy chúng ta vào xem, dù sao ta sẽ không quốc gia này lời nói, đến lúc đó ngươi thì cho bọn hắn nói là được rồi. Tốt, chúng ta đi vào đi. Hai người sau khi đi vào, phục vụ viên khách khí hoan nên bọn họ quang lâm. Đến bên trong có cái mỹ nữ phục vụ viên tới, hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Thực đều nơi này đến, dĩ nhiên chính là đến ăn nữ thể thịnh yến, không có khả năng ăn phổ thông đồ ăn tới nơi này. Tôn Cầm Cầm nói rõ ý đồ đến về sau, bọn họ đem hai người mang vào một gian đại trong rạp. Dương Minh xem xét cái bàn này, cũng là hình chữ nhật, chuyên môn thiết kế để nữ nhân nằm ở phía trên, lúc này, phục vụ viên tới, cười hỏi bọn hắn muốn ăn vào bậc nào. Dương Minh nghe không hiểu, cũng không có nói chuyện, Tôn Cầm Cầm hỏi, các ngươi cái này đều có cái gì cấp bậc? Lớn nhất coi là 100.000, sau đó mỗi 50.000 gia tăng một cái cấp bậc. Mãi cho đến 1 triệu trở lên. Phục vụ viên vừa cười vừa nói. Trước 1158, đây là phụ nữ. Tôn Cầm Cầm đem lời này cho Dương Minh nói, sau đó nói, Dương Minh, nếu không chúng ta liền đến cái 100.000 đi. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Phản đúng là chúng ta cũng chính là mở mang kiến thức một chút. Dương Minh nói, 100.000 cấp bậc quá thấp, có lẽ nữ nhân xấu điểm, hoặc là da thịt điểm đen, ăn cũng khó chịu nha. Vậy ngươi nói muốn cái gì cấp bậc? Ngươi hỏi bọn họ một chút giá cả cao là nữ nhân xinh đẹp một điểm. Vẫn là đồ ăn tốt một chút. Dương Minh nói. Tôn Cầm Cầm nghe về sau, gật gật đầu, hỏi, các ngươi nơi này cấp bậc không giống nhau, giá cả cao tự nhiên mỹ nữ xinh đẹp một điểm, đồ ăn cũng cấp cao một điểm. Tôn Cầm Cầm trả lời về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu là dạng này, chúng ta muốn cái 1 triệu đi. Dương Minh tiểu nói này, đem Tôn Cầm Cầm giật mình, Dương Minh lại muốn 1 triệu, mặc dù nói quốc gia này 1 triệu không có cách nào cùng Hoa Hạ 1 triệu so, nhưng là cũng là rất kinh người. Tôn Cầm Cầm nói ra, Dương Minh, chúng ta chỉ là vì tới mở một chút mắt, không cần thiết tốn tiền nhiều như vậy đi, muốn ta nói đến cái 200 ngàn có thể. Dương Minh do dự một chút, nói ra, nếu không thì 200 ngàn đi, bất quá ngươi muốn hỏi rõ ràng, nữ nhân là không phải xử cấp cán bộ, nếu như là người phụ nữ, ta khẳng định không muốn. Tôn Cầm Cầm lại đem Dương Minh tra hỏi học một lần, hỏi đối phương 200 ngàn có phải hay không chỗ. Phục vụ viên nói ra, điểm ấy các ngươi khẳng định có thể yên tâm, mặc kệ giá cả bao nhiêu, chúng ta nơi này mỹ nữ khẳng định đều là chỗ. Tôn Cầm Cầm nói ra, tốt, vậy liền đến cái mà chính là vặn đi. Nói tốt giá cả về sau, phục vụ viên mang theo Dương Minh bọn họ đến một căn phòng khác, để bọn hắn nghỉ ngơi một chút, các loại bên này chuẩn bị tốt, lại để cho hai người tới. Dương Minh thế mới biết, không phải để bọn hắn tại gian phòng chờ lấy mỹ nữ cởi quần áo nằm ở phía trên, sau đó lại mang thức ăn lên. Mà chính là để bọn hắn đi ra bên ngoài chờ lấy, tại nữ nhân trên người dọn xong đồ ăn mới có thể để bọn hắn đi vào. Tại trong một phòng khác chờ lấy thời điểm, Tôn Cầm Cầm vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta cảm giác chúng ta tốn tiền nhiều như vậy, có chút xa xỉ. Dương Minh nói, cái này không đáng kể chút nào xa xỉ, ngươi thử tưởng tượng, chúng ta cuối cùng khai nhang giới, có nhân hoa mấy trăm ngàn đốc cức mới tính xa xỉ đâu. Hoa gì mấy trăm ngàn đốc cức? Cái này ta thì không hiểu. Ngươi không biết sao? Có một loại đắt nhất hoàng kim tiệc, cũng là dùng đại tiện làm. Tôn Cầm Cầm nói ra, ta giống như cũng đã được nghe nói có chuyện như vậy, bất quá ta luôn luôn cảm giác đó là giả, tuy nhiên trên Inter nói có bài bản hẳn hoi, nhưng là ta vẫn cảm thấy là giả. Dương Minh vừa cười vừa nói, mặc kệ là thật hay là giả, chúng ta đều không muốn nghiên cứu thảo luận chuyện kia, dù sao chúng ta đợi sẽ muốn ăn cơm, lại nghiên cứu thảo luận đi xuống đoán chừng chúng ta thì ăn không trôi. Đúng nha, coi như không nói cái này, ta đoán chừng ta đều ăn không trôi. Tôn Cầm Cầm nói ra, ngươi thử tưởng tượng, nếu như nhìn đến nữ nhân phía dưới, ai còn có thể nuốt trôi đi cơm, ta cảm giác ta là ăn không trôi. Ngươi suy nghĩ nhiều, những địa phương kia đoán chừng là che kín, ta tại trên Inter nhìn đến, giống như đều là dùng thực vật cổ nổ cổ che lại những địa phương kia. Dương Minh nói, bọn họ ở chỗ này trò chuyện một hồi, cái kia mặt gian phòng đang bận bịu bài trí mỹ nữ yến. Không bao lâu, phục vụ viên liền đến, nói cho bọn hắn tất cả đều chuẩn bị tốt, bọn họ hiện tại có thể đi ăn cơm. Dương Minh cùng Tôn Cầm Cầm đến bao lớn toa, phát hiện trên mặt bàn đã có một cái mỹ nữ, cái này mỹ nữ nằm ở trên. Mỹ nữ trên thân thể để đó thực vật cổ nổ cổ, thực vật trên phiến lá để đó ăn đồ ăn. Mỹ nữ chỗ mẫn cảm bị thực vật cổ nổ cổ che kín, Dương Minh cùng Tôn Cầm Cầm ngồi tại bên cạnh bàn. Một cái nữ phục vụ viên cũng chiếm ở một bên. Xem ra cái này nữ phục vụ viên là không có ý định rời đi, cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn ăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, có phải hay không chúng ta hiện tại liền có thể ăn. Nữ phục vụ viên ở một bên khẽ cười nói, các ngươi có thể đi ăn cơm. Dương Minh tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ lời nói, nhưng là có thể biết đại khái ý tứ, sau đó cầm lấy đũa, nói ra, Cầm Cầm, chúng ta bắt đầu ăn cơm đi. Tôn Cầm Cầm gật gật đầu, cũng cầm lên đũa, nàng kẹp lên một khối thả ở trong miệng, nhưng là Dương Minh không có gấp lên. Hắn đứng lên đối với phục vụ viên nói ra, tiểu thư, các ngươi lừa gạt ta. Người bán hàng này tiểu thư vậy mà có thể nghe hiểu Dương Minh lời nói, nàng vừa cười vừa nói, tiên sinh, ta không có minh bạch ngươi ý tứ. Dương Minh xem xét nàng có thể nghe hiểu chính mình lời nói, thì nói thẳng, bất quá nha, ngươi vậy mà có thể nghe hiểu ta lời nói, vậy được rồi, ta cho ngươi biết nữ nhân này là phụ nữ, không là tiểu cô nương. Cái này không có khả năng, chúng ta nơi này toàn bộ đều là tiểu cô nương, làm sao có thể là phụ nữ, ngươi cứ yên tâm dùng ăn đi. Phục vụ viên giải thích nói, ta sao có thể yên tâm, rõ ràng là người phụ nữ, ngươi không nên nói là tiểu cô nương, cái này chúng ta không thể ăn. Dương Minh nói, vốn là Tôn Cầm Cầm đã thả ở trong miệng, bây giờ nghe Dương Minh tiểu nói này, nàng lại phun ra, nói ra, đúng nha, nếu như không là tiểu cô nương, chúng ta sẽ không ăn. Phục vụ viên xem xét hai người kia không nguyện ý ăn, nhất thời cũng có chút khẩn trương, nàng nói ra, chúng ta làm ăn là không biết lừa gạt khách nhân, cho nên ngươi cũng không cần hoài nghi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là thầy thuốc. Ta nói không phải chỗ vậy liền khẳng định không phải, các ngươi có thể đem cái này mỹ nữ kéo đến bệnh viện kiểm tra đi, nếu như kiểm tra nàng là xử nữ, ta cho các ngươi gấp đôi giá tiền, nếu như không phải chỗ, các ngươi có thể hay không bồi thường tiền cho ta. Nhìn lấy Dương Minh nói nghiêm túc như vậy, phục vụ viên cũng không dám lại kiên trì, nàng nói ra, vậy các ngươi chờ một chút, ta đi đem chúng ta quản lý gọi tới. Nàng thực đừng đi ra ngoài, trực tiếp cầm lấy bộ đàm đối với bên kia nói mấy câu, chính là muốn quản lý tới đây một chút. Không bao lâu, quản lý liền đến. Quản lý là cái chừng 30 tuổi nữ nhân. Nàng sau khi đi vào thì hỏi là chuyện gì xảy ra. Phục vụ viên đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Nghe được phục vụ viên trình bày, quản lý đi đến Dương Minh trước mặt, nói ra, tiên sinh, chúng ta nơi này phục vụ ngươi nhất định muốn tin tưởng, chúng ta không biết làm tổn hại chính mình nhà hàng danh dự sự tình. Cái này mỹ nữ lao bản vậy mà cũng sẽ tiếng Hoa, Dương Minh minh bạch nữ nhân này cũng không phải một cái đơn giản nữ nhân. Dương Minh nói, ta đã nói rất rõ ràng, chúng ta có thể đánh cược. Tốt, vậy ngươi nói một chút làm sao cái đổ pháp. Nếu như cái này mỹ nữ là xử nữ, ta nguyện ý chỗ gấp đôi giá tiền, cũng chính là 400.000 cho các ngươi. Nếu như nàng không phải, các ngươi chuẩn bị làm sao bổ sung ta. Tốt, đã ngươi khẳng định như vậy, vị nào ta thì cùng ngươi đánh bạc. Chủ quán cơm nói, nếu như là ta thua, ta cũng cho ngươi 400.000, dạng này công bình A. Dương Minh cười lạnh nói, tốt, quyết định như vậy. Chương 1159, bồi thường 400.000. Nhà hàng nữ lao bản vừa cười vừa nói, các ngươi yên tâm đi, nếu như chúng ta cái cô nương này không phải chỗ, ta lập tức cho ngươi 400.000. Tốt, nếu thật là chỗ, ta cho các ngươi 400.000. Dương Minh nói, bất quá khẳng định ngươi hội thất vọng, bởi vì nàng xác thực không phải, có lẽ hôm trước vẫn là, nhưng là hôm nay không phải. Lúc này, mỹ nữ trên thân đồ ăn đã bị thu hồi đến, mỹ nữ kia sắc mặt đã rất đỏ, đương nhiên, trong nội tâm nàng cũng rất khẩn trương. Nhà hàng nữ lao bản giống như nắm chắc thắng lợi trong tay, sau đó vừa cười vừa nói, vị tiên sinh này quý danh. Không dám họ Dương, Dương Minh. Dương tiên sinh, ngươi khẳng định sẽ thua, nhưng là ngươi dù sao cũng là ta khách nhân, nếu như ngươi bây giờ hủy bỏ đánh cược, ta không sẽ cùng ngươi so đo, cho nên ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi sai, ta đã nhận định sự tình, cái kia cũng sẽ không sai, ta là một cái thầy thuốc, nghiên cứu trung y, chỉ cần ta nhìn nữ nhân lông mày, ta cũng có thể thấy được nữ nhân là không phải chỗ, cái này khẳng định không phải. Vậy ngươi xem nàng đúng hay không? Cái này nữ lao bản chỉ mỹ nữ phục vụ viên, cười hỏi Dương Minh. Dương Minh nhìn một chút mỹ nữ phục vụ viên, mỹ nữ nhìn đến Dương Minh nhìn chính mình, nhất thời xấu hổ cúi đầu xuống. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta liếc một chút thì có thể kết luận, cái này mỹ nữ là xử nữ, không tin ngươi có thể hỏi một chút nàng. Nữ lao bản thấp giọng hỏi nữ phục vụ viên, người này nói đúng hay không? Nữ phục vụ viên gật gật đầu, nói ra, không tệ. Nữ lao bản cười nói với Dương Minh, Dương Minh, ngươi vậy mà có thể nhìn ra người bán hàng này là không là tiểu cô nương, đây là ngươi đúng, nhưng là ngươi không có khả năng đều đúng. Ngươi có thể đến bệnh viện kiểm tra, như vậy mọi người đều không có lời oán giận. Dương Minh lạnh lùng nói. Nữ lao bản nói ra, căn bản không cần phải đi bệnh viện, chúng ta nơi này có kiểm tra nữ bác sĩ, chúng ta đặc biệt mời, để cho nàng cho kiểm tra liền có thể, bất quá ngươi có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không gian lận, nếu như ngươi không tiếp thụ chúng ta kết quả kiểm tra, chúng ta còn có thể lại đi bệnh viện kiểm tra. Tôn Cầm Cầm tự nhiên tin tưởng Dương Minh, bởi vì Dương Minh chữa trị cho nàng vết thương ở chân thời điểm, nàng thì nhìn ra Dương Minh lợi hại, cho nên Dương Minh nói lời nói, nàng là khẳng định tin tưởng. Tôn Cầm Cầm nói ra, nếu là dạng này, các ngươi thì sắp xếp người kiểm tra đi, nhất định phải cho chúng ta một hợp lý bằng giao. Tốt, ta hiện tại thì an bài thầy thuốc kiểm tra, bất quá kiểm tra thời điểm các ngươi muốn tránh một chút. Nữ lao bản nói ra, vị này nữ đồng chí có thể tại. Yên tâm đi, ta sẽ không nhìn, điểm ấy giác ngộ ta vẫn là có. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, mỹ nữ lao bản sắp xếp người đến cho cái này nữ thể thịnh yến cô nương kiểm tra. Dương Minh nói, các ngươi kiểm tra đi, ta đến căn phòng cách vách đi. Nói Dương Minh thì ra ngoài, đến căn phòng cách vách, ngồi ở trên ghế salon hút thuốc. Nữ lao bản thông báo nữ bác sĩ tới, không bao lâu thầy thuốc liền đến, thực nếu như không có khác nguyên nhân, bọn họ không cần mỗi ngày kiểm tra. Nói cách khác những thứ này làm nữ thể thịnh yến cô nương, các nàng đồng dạng một tuần lễ kiểm tra một lần, theo quy định là ai nếu như phá thân, đó là muốn rời khỏi. Cũng chính là các nàng nhất định phải chủ động rời trước, tuyệt đối không thể lấy lừa gạt trong tiệm. Cái này mỹ nữ đã theo trên mặt bàn ngồi xuống, chỉ là hạ thân còn dùng thực vật cô nổ cổ che kín, cái này mỹ nữ nhìn đến thầy thuốc tới, nàng có chút khẩn trương. Mỹ nữ lao bản nói ra, ngươi không cần phải sợ, ta hiện tại để thầy thuốc cho ngươi kiểm tra, chỉ cần ngươi là xử nữ, vậy liền không có vấn đề, không biết kiểm tra sai. Đúng nha, chắc chắn sẽ không kém thuốc. Nữ thể thịnh yến mỹ nữ nói ra, lão bản, không muốn tra. Tại sao vậy, không tra sao có thể cam đoan chúng ta tín dự? Nữ lao bản nói ra. Mỹ nữ nói ra, thực ta đã phá thân, tại khuya ngày hôm trước, là ta có lỗi với ngươi. Lão bản nghe xong cái này nhân viên lời nói, nhất thời mắt trợn tròn, nàng tức giận nói ra, ngươi làm sao có thể dạng này? Ngươi như là đã phá thân, vì cái gì liền không thể nói cho ta biết. Mỹ nữ nói ra, lão bản, cũng chính là ta thiếu tiền, ta muốn kiếm nhiều tiền một chút, cũng coi là không hội bị người phát hiện, không nghĩ tới thật bị khách nhân phát hiện. Tôn Cầm Cầm ở một bên nghe nhất thanh nhị sở, nàng là có thể nghe hiểu, Tôn Cầm Cầm nói ra, các ngươi còn là đem chúng ta lừa gạt. Nữ lao bản để nữ phục vụ viên ra ngoài, sau đó nói, vị mỹ nữ kia, thật xin lỗi, là chúng ta sai, ta đáp ứng các ngươi sự tình nhất định cho các ngươi bổ sung. Tôn Cầm Cầm nói ra, ta đem bằng hữu của ta gọi qua đi. Nói, Tôn Cầm Cầm liền đến căn phòng cách vách, Dương Minh nói, có phải hay không kiểm tra xong? Không có kiểm tra, nữ nào thừa nhận chính mình không là tiểu cô nương. Tôn Cầm Cầm nói ra, chúng ta đi qua đi, để bọn hắn bồi thường ngươi. Dương Minh gật gật đầu, đứng lên, hai người đến căn phòng cách vách. Đến nguyên lai gian phòng về sau, Dương Minh nói, thế nào, ta không có nói sai đâu. Đúng nha, ta rất bội phục ngươi, ngươi thật không có nói sai. Mỹ nữ lao bản nói ra, ngươi đem số thẻ cho chúng ta đem tiền tồn tại ngươi trong thẻ ngân hàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không hiểu, các ngươi tiền cũng ngươi cái kia tồn tại ta trong thẻ ngân hàng. Đương nhiên có thể, ngươi cứ yên tâm tốt. Mỹ nữ lao bản nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không quên đi, ta đoán chừng các ngươi cũng không phải cố ý, tiền sự tình coi như. Như vậy sao được, chúng ta làm ăn coi trọng là lời hứa ngàn vàng, chúng ta nói ra lời nói nhất định phải thực hiện. Mỹ nữ lao bản nói ra. Dương Minh nhìn xem Tôn Cầm Cầm, vừa cười vừa nói, ngươi cần phải có bọn họ nơi này thẻ ngân hàng, dứt khoát để bọn hắn gửi tiền đến ngươi tài khoản đi, dạng này không phải đơn giản hơn. Như vậy sao được chứ, chúng ta hôm nay mới là lần đầu tiên nhận biết, coi như ngươi tin tưởng ta, ta cũng sẽ không như thế làm. Tôn Cầm Cầm nói ra. Quyết định như vậy, ngươi lần này nghe ta, đem khoản để bọn hắn đánh ngã ngươi trong thẻ ngân hàng. Dương Minh nói. Nhìn đến Dương Minh nghiêm túc như vậy, Tôn Cầm Cầm cũng chỉ đành dạng này, nàng thầm nghĩ nói, dù sao các loại về nước vẫn là có thể nhìn thấy Dương Minh, đến lúc đó tự nghĩ biện pháp đem tiền cho Dương Minh là được rồi. Nghĩ tới đây, Tôn Cầm Cầm thì đem thẻ ngân hàng cho ngươi nữ lao bản, nữ lao bản trực tiếp cho tài vụ khoa gọi điện thoại, để tài vụ khoa đem 400.000 chuyển tới trong cái chương mục này. Làm tốt những chuyện này về sau, nữ lao bản vừa cười vừa nói, đánh cược sự tình giải quyết tốt, chúng ta còn muốn cho các ngươi bổ sung, miễn phí đưa các ngươi một bữa tiệc lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, đối với không có ý tứ, bất quá chúng ta không muốn ăn cái kia nữ thể thịnh yến, ta xác thực cũng ăn không vô. Tôn Cầm Cầm cũng ở một bên nói ra, đúng nha, ta cũng không muốn ăn, các ngươi nơi này có không có phổ thông đồ ăn, chúng ta thì ăn phổ thông đồ ăn đi. Chương 1160, mỹ nữ mời khách. Hai người không tiếp tục ăn cái gì nữ thể thịnh yến, nói thật ra, nam nhân có thể ngủ nữ nhân, nhưng là nếu như nữ nhân thân thể trần truồng, đem cơm đặt ở trên bụng nữ nhân, khiến người ta đi ăn, còn thật không có mấy cái có thể ăn dưới. Bọn họ thì ăn một chút phổ thông đồ ăn, sau đó rời đi. Đi ra bên ngoài, hai người thì tách ra, gần tách ra thời điểm, Tôn Cầm Cầm nói ra, Dương Minh, các loại về nước về sau, ta hội đem tiền trả lại cho ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tiền kia thì cho ngươi đi, dù sao là lấy không, ta cũng không thiếu tiền. Lấy không cũng là ngươi công lao, mặc kệ ngươi thiếu tiền không thiếu tiền, số tiền này đều muốn cho ngươi. Tôn Cầm Cầm nói ra, đến lúc đó ta mời ngươi ăn cơm. Hai người chia tay về sau, Dương Minh thì đón xe trở lại chính mình vào ở nhà khách, đến nhà khách về sau, Dương Minh thì tiếp vào cổ nổ cổ ạ ị hư điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, cổ nổ cổ ạ ị hư nói ra, Dương Minh, ngươi đến làm sao cũng không nói cho ta một chút nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết, là bởi vì ta còn có hắn sự tình, ta muốn làm xong sự tình mới có thể nói cho ngươi. Ta nghe ạ ị thụ tử nói hắn đêm qua liền gặp được ngươi. Nếu như hôm nay không phải là bị đưa đến sở cảnh sát, đoán chừng ngươi còn sẽ không nói cho ta ngươi đã đến. Cũng không phải chuyện như vậy, bởi vì ta còn có hắn sự tình muốn làm, ta muốn làm sự tình tốt về sau, mới có thể nói cho ngươi nha. Cái kia xử lý sự tình tốt không có. Dương Minh vừa cười vừa nói, hôm nay khẳng định làm không xong, ta ngày mai buổi sáng lại liên hệ ngươi đi, đến lúc đó chúng ta gặp lại. Tốt ta, vậy ngươi ngày mai làm tốt sự tình về sau gọi điện thoại cho ta, ta đi đón ngươi. Nói xong, cô nổ cô ạ ịt thì tắt điện thoại. Thực lần này cô nổ cô ạ ịt muốn đem chính mình xí nghiệp chuyển cho Dương Minh, nàng không muốn lại ngồi sinh ý. Nàng ưa thích Dương Minh, nàng muốn đem chính mình hết thảy đều cho Dương Minh. Nàng biết mình không xứng làm Dương Minh lão bà, nhưng là nàng tự nguyện đem chính mình hết thảy đều đối phương, nàng không oán không hối. Dương Minh nghỉ ngơi một hồi, Trầm Phượng Lâm lại cho Dương Minh gọi điện thoại, Dương Minh nói, mỹ nữ, hôm nay trận đấu thế nào? Trầm Phượng Lâm nói ra, ta tiến vào trận chung kết, ta là tổng điểm hạng một tiến vào trận chung kết. Vậy thì thật là muốn chúc mừng ngươi, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm, chúc mừng ngươi thu hoạch được thành tích tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực cái này đều là chuyện nhỏ. Chủ yếu nhất là ngươi đáp ứng cho ta ngực lớn sự tình, ta nhìn vẫn là ta mời ngươi ăn cơm tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói, vẫn là ta mời ngươi đi, ta dù sao cũng là nam nhân, nếu như chuyển đi ta ăn cơm để ngươi bỏ tiền, người ta đều sẽ châm biếm ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, không được, hôm nay ngươi nhất định phải nghe ta. Trầm Phân Lâm nói thì tắt điện thoại. Điện thoại treo về sau, Dương Minh thì lại nhà khách chờ lấy Trầm Phượng Lâm. Trầm Phượng Lâm sau khi trở về, muốn dẫn lấy Dương Minh đi ăn cơm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi muốn mang ta đi chỗ nào đi ăn cơm? Trầm Phượng Lâm nói ra, ta muốn dẫn ngươi đi một cái cấp cao địa phương ăn cơm, sau khi đến nơi đó, ngươi có thể nhìn đến mỹ nữ thân thể. Ngươi không phải là muốn mang ta đi ăn nữ thể thịnh yến đi, ta nhìn vẫn là quên đi, ta không thích ăn loại nào tiệc. Tại sao vậy, người ta nam nhân đều thích ăn, ngươi làm sao lại không thích, chẳng lẽ ngươi trước kia ăn rồi? Mỹ nữ cười hỏi. Dương Minh nói, đúng, ta còn thực sự đi qua, bất quá ta không có ăn, nhìn lấy thì không muốn ăn. Nói Dương Minh liền đem giữa trưa sự tình nói một lần, nghe Dương Minh lời nói về sau, Trầm Phượng Lâm nói ra, không thể nào, các ngươi vậy mà ăn vào phụ nữ nữ thể thịnh yến. Đúng nha, phải nói không ăn, bất quá bọn hắn không phải bồi ta 400.000. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này cũng may mắn là ngươi, nếu như là chúng ta, vậy liền thật mắc lửa, chúng ta khẳng định là nhìn không ra. Trầm Phượng Lâm nói ra, cũng là đây thật là chỗ, ta cũng ăn không vô loại kia cơm, ta xem chúng ta vẫn là ăn phổ thông đồ ăn đi. Tốt, vốn là suy nghĩ nhiều tiêu ít tiền, nhưng là đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền đi ăn phổ thông đồ ăn đi. Dương Minh gật gật đầu, bọn họ thì cùng đi ra, muốn đi ăn phổ thông đồ ăn. Bọn họ đến nhà khách phụ cận một cái khách sạn lớn, hai người đi vào chung. Đến bên trong, lại có người nhận biết Trầm Phượng Lâm, muốn Trầm Phượng Lâm cho bọn hắn ký tên. Nguyên lai đường này đài truyền hình là trực tiếp, tuyển Mỹ trận đấu là hiện trường trực tiếp, rất nhiều người đều nhìn đến Trầm Phượng Lâm, biết Trầm Phượng Lâm lấy tổng điểm thứ nhất thành tích tiến vào trận chung kết. Trầm Phượng Lâm vội vàng cho mọi người ký tên, vẫn bận mười mấy phút, bọn họ mới lên trên lầu một cái phòng cao thượng. Đến bên trong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi cũng quá lợi hại, ngươi thấy không, những người này đều là ưa thích ngươi, ngươi fan muốn trải rộng các nơi trên thế giới. Ta thế nhưng là so ngươi kém xa, ta hiện tại đã biết, ngươi thế nhưng là đệ nhất thế giới cao thủ, tên ngươi mới là để người ta kinh hồn bạt vía tên, cũng là để người ta hâm mộ vị. Thực ta cũng chính là cái đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, lan lộn cuộc sống, danh lợi đối với ta mà nói cũng là cặn bã. Dương Minh lời nói Trầm Phượng Lâm khẳng định tin tưởng, lúc này, phục vụ viên tiến đến để bọn hắn gọi món ăn. Dương Minh đối với nơi này đồ ăn cũng là rốt đặc cắn mai, dứt khoát hắn cũng liền mặc kệ, để mỹ nữ một người gọi món ăn. Không bao lâu đồ ăn liền lên đến, hai người vừa uống rượu, Dương Minh một bên vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đều xinh đẹp như vậy, nếu như ta lại cho ngươi ngực lớn, đoán chừng ngươi chính là đệ nhất thế giới đại mỹ nữ. Thật giả, ngươi nói như vậy nói ta đều xấu hổ. Trầm Phượng Lâm nói ra, Dương Minh vừa cười vừa nói, có cái gì tốt xấu hổ, ta nói ngươi là đệ nhất mỹ nữ, cái kia chính là đệ nhất mỹ nữ, thực ngươi bây giờ cũng là mỹ nữ. Cũng có thể nói là đệ nhất thế giới mỹ nữ. Cũng không thể nói như vậy, nước ngoài cũng có mỹ nữ, chính là chúng ta quốc gia cũng có rất nhiều, chỉ là các nàng có xem thường trận đấu à. Ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng là ngươi nói nước ngoài có mỹ nữ, ta thì không tán đồng, nước ngoài nào có cái gì mỹ nữ. Trầm Phượng Lâm nói ra, có, mỹ nữ ngoại quốc cũng có xinh đẹp. Ta chính là thẻ không lên, đặc biệt là Tây phương quốc gia, dài đến loại kia đen sẫm, trong mắt của ta không có chút nào xinh đẹp, không tự động đến bọn hắn thì cho là như vậy xinh đẹp. Đây chính là quan điểm thẩm mỹ, cá nhân có cái nhìn cá nhân, một cái địa khu cùng một cái địa khu cũng là không giống nhau. Dương Minh nói, ngẫm lại cũng có lý, đoán chừng cũng chính là nhìn thói quen. Không hốt ru, nhắc lên nữ nhân ngươi thì không về không, ta xem chúng ta vẫn là nắm chặt uống rượu đi. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, tốt, vậy chúng ta phải nắm chặt ăn cơm, sau đó trở về. Sau khi cơm nước non nê, Dương Minh muốn tính tiền, Trầm Phượng Lâm tự nhiên không nguyện ý, nàng cướp trả tiền. Nhưng là nàng cũng uống không ít, đi bộ đều đập gõ. Trước 1161, ngươi không là tiểu cô nương. Dương Minh nhìn đến mỹ nữ đi bộ đều lung la lung lay, biết hắn quát không ít. Đồng dạng nữ nhân uống rượu là quát bất quá nam nhân, Trầm Phượng Lâm uống rượu vốn là không được, hôm nay cùng với Dương Minh cũng là cao hứng, mới uống rượu với nhau. Dương Minh cuống quýt đi đến mỹ nữ trước mặt, nói ra, xem ra ngươi là quát không ít, vẫn là ta đến vị ngươi đi. Trầm Phượng Lâm miệng thảo luận lấy không có việc gì không có việc gì, nhưng là vẫn đem cánh tay khoác lên Dương Minh trên bờ vai. Vốn là Trầm Phượng Lâm vóc dáng thì cao, cánh tay khoác lên Dương Minh trên thân, nàng là không có chút nào tốn sức. Hai người đến nhà khách về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ngươi vẫn là đến phòng ngươi đi nghỉ ngơi đi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại tìm ta lại cho ngươi ngược lớn. Ta không sao, căn bản không muốn nghỉ ngơi, ta hiện tại thì muốn đi theo ngươi đi phòng ngươi. Trầm Phượng Lâm đã biết Dương Minh gian phòng, cho nên nàng không muốn Dương Minh chủ động, chính mình thì chủ động ôm lấy Dương Minh, hướng Dương Minh gian phòng đi. Đến Dương Minh cửa gian phòng, Dương Minh không có biện pháp gì, chỉ có thể đem cửa phòng mở ra. Cửa phòng mở ra về sau, Trầm Phượng Lâm nói ra, Dương Minh, ngươi nói làm sao ngực lớn? Nếu như ngươi thật muốn ngực lớn, liền phải đem phía trên y phục toàn bộ thoát, sau đó ta giúp ngươi xoa bóp. Dương Minh nói, đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác không có ý tứ, hoặc là sợ ta là người xấu, vậy liền không ngực lớn, thực ngươi bây giờ đã rất xinh đẹp. Ngươi nói như vậy thì không đúng, ta chính là để ngươi cho ta ngực lớn, ta không sợ ngươi nhìn, cũng không sợ ngươi xoa bóp, dạng này cũng có thể đi. Ngươi không sợ ta đối với ngươi làm chuyện xấu sao? Ta có thể là nam nhân nha. Trầm Phượng Lâm nói ra, ngươi không muốn hù dọa ta, nếu như ngươi là lưu manh, hôm qua thì hiển lộ ra, dù là lưu manh cũng có thể kìm nén một đêm không động vào ta, ngươi chính là người nhát gan người thành thật. Nói bậy, đợi lát nữa ngươi liền biết. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đi tắm trước, tắm xong nhìn xem ngươi đến tuột cùng xấu đến mức nào. Trầm Phượng Lâm nói thì tiến nhà vệ sinh. Đến nhà vệ sinh về sau, Trầm Phượng Lâm liền bắt đầu tắm rửa, Trầm Phượng Lâm lúc tắm rửa, đồng thời không đóng cửa, đoán chừng hắn không Dương Minh xem đi. Chủ yếu là nàng không có coi Dương Minh là thành người xấu, còn có cũng là đêm qua hai người sẽ cùng nhau, Dương Minh cũng đối với nàng không có làm cái gì. Nếu như Dương Minh thật sự là đồ háo sắc, đoán chừng hôm qua liền sẽ đối nàng động thủ. Hùng chi cái này Trầm Phượng Lâm còn có chút ưa thích Dương Minh, nếu như là Dương Minh muốn đối nàng thế nào, nàng chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Một nữ nhân nếu như ưa thích một người nam nhân, tuyệt đối sẽ không đối nam nhân này cự tuyệt, huống chi Dương Minh còn cứu qua hắn, cùng Dương Minh cùng một chỗ ngủ, dù sao cũng so cùng xạ tổ tam yếu tốt nhiều. Dương Minh căn bản không có cái gì tạp niệm, hiện tại đang xem truyền hình đây. Trầm Phượng Lâm tắm xong về sau, nàng chỉ mặc một cái quần lót vây quanh cái khăn tắm thì đi ra, dù sao là muốn thoát, còn không bằng không mặc. Dương Minh thấy được nàng đi ra, nói ra, ngươi nằm ở trên giường đi, ta đi tới phòng vệ sinh. Dương Minh đi phòng vệ sinh chủ yếu là rửa tay, nhưng là rửa tay trước đó khẳng định là muốn thuận tiện một chút. Thực hắn cũng sợ. Đợi lát nữa sẽ có phản ứng, nếu có phản ứng lại nín tiểu, lúc đó càng khó chịu hơn. Dương Minh rửa sạch tay, Trầm Phượng Lâm đã nằm ở trên giường, khăn tắm đã lấy xuống, bất quá vẫn là nắp ở trên người nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi dự định muốn nhiều đại. Ngươi xem đó mà làm thôi, không sai biệt lắm lâu có thể, nếu như quá tập thể cho rằng cũng là không dễ nhìn. Tốt ta, cái kia ta hiện tại liền bắt đầu. Nói Dương Minh thì ngồi xuống, sau đó đem mỹ nữ khăn tắm lấy xuống, cái này một ngươi lấy xuống, Dương Minh nhịn không được nuốt xuống nước miếng. Đây cũng quá đẹp mắt, chắc không được trong lịch sử thì rất nhiều từ để hình dung thân thể nữ nhân. Hiện tại nếu để cho Dương Minh để hình dung, nàng còn thật không biết hình dung như thế nào, có điều hắn biết quá đẹp đẽ, nhìn hội để cho lòng người bành trướng, sẽ để cho ngươi hô hấp dồn dập, sẽ cho người không bỏ được trước mắt. Dương Minh thầm nghĩ nói, mình không thể có tạp niệm, chính mình nhất định muốn bình tĩnh, bình tĩnh. Dương Minh tay đè tại mỹ nữ trên ngực, Trầm Phượng Lâm nhất thời gọi một chút, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi tên gì nha, lại không đau. Biết rõ còn cố hỏi, ngực ta bị ngươi mò, có thể không gọi sao? Trầm Phượng Lâm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi đã muốn gọi vậy liền kêu to lên, ai cũng ngăn không được ngươi. Dương Minh nói lấy, linh khí thì phát ra, chuyển Trầm Phượng Lâm thể nội. Trầm Phượng Lâm cảm giác một dòng nước gấm xông vào trong cơ thể nàng, nàng vốn đang là muốn gọi, nhưng là mới vừa rồi bị Dương Minh kiểu nói này, hắn vậy mà không dám gọi. Thực Dương Minh hiện tại đều không biết mình tối hôm qua đến tột cùng có hay không cùng nàng phát sinh chuyện này, bởi vì lúc trước Dương Minh không có để ý, nhưng là hiện tại Dương Minh đã phát hiện rất rõ ràng, cái này mỹ nữ tối thiểu nhất bây giờ không phải là chỗ. Cái kia đã không là tiểu cô nương, chỉ có hai cái khả năng, một cái cũng là tối hôm qua sự tình, một cái thì lúc trước nàng đã không phải là tiểu cô nương. Thực nữ nhân biến thành phụ nữ cũng không nhất định cùng với nam nhân, có là vận động dữ dội gây nên, có là mình làm. Dương Minh hiện tại cũng không đi đoán mò, vẫn là cho nàng thật tốt xoa bóp đi. Trầm Phượng Lâm cảm giác Dương Minh theo rất dễ chịu, sau đó thì bức liếc trong mắt hưởng thụ, miệng bên trong cũng không nhịn được hừ hừ. Nàng chính hưởng thụ lấy, Dương Minh tay thì thu về, Dương Minh vừa cười vừa nói, đã tốt. Trầm Phượng Lâm chính vẫn chưa thỏa mãn, Dương Minh đột nhiên nắm tay thu về, đồng thời nói tốt, nàng đương nhiên khó mà tin được. Sau đó mở to mắt, nói ra, ngươi bây giờ nói tốt, đến tột cùng là thật hay là giả? Đương nhiên là thật, làm sao có thể là giả? Ngươi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Dương Minh nói. Trầm Phượng Lâm cúi đầu xuống xem xét. Quả nhiên là nha, chính mình ngực thật biến lớn. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta là căn cứ ngươi dáng người thiết trí lớn nhỏ, đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng, ta có thể cho ngươi lại làm lớn hơn một chút. Ta hiện tại đã rất hài lòng, đã rất tốt. Trầm Phượng Lâm nói ra, Dương Minh, ta hỏi ngươi cái sự tình, ngươi đi ăn nữ thể thịnh yến thời điểm, nói đó có thể thấy được nữ là không là tiểu cô nương, đúng hay không? Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, là có thể, cái này đối với ta mà nói thì là việc rất nhỏ. Vậy quá tốt. Ngươi có thể giúp ta xem một chút sao? Đương nhiên có thể, ngươi là muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên muốn nghe lời nói thật, nếu như nghe lời nói dối có ý gì? Trầm Phượng Lâm nói ra. Tốt ta, ta có thể nói cho ngươi, ngươi thực đã không phải là tiểu cô nương. Dương Minh lúng túng nói ra, là ngươi để ta nói, ngươi không thể sinh khí nha. Trầm Phượng Lâm nói ra, Dương Minh, ngươi quá lợi hại, vậy mà có thể thấy được, nếu như ta nói không có bất kỳ cái gì nam nhân chạm qua ta, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tin tưởng, tin tưởng. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đương nhiên tin tưởng, thực nữ nhân biến thành phụ nữ, trừ cùng với nam nhân, còn có nó ngoài ý muốn cũng có thể tạo thành. Chương 1162, cô nô cô ạ hữu đến. Trầm Phượng Lâm gật gật đầu, thực ta là tại lớp 5 thời điểm, khi đó học cưỡi xe đạp ngã, lúc đó ta phía dưới thì chảy máu, nhưng là ta không hiểu, không biết là chuyện gì xảy ra. Về sau ta lớn, mặc dù không có đụng phải nam nhân, nhưng là ta phía dưới đã cùng tiểu cô nương không giống nhau. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực hiện tại nữ hải tử không là tiểu cô nương rất bình thường, huống chi ngươi đây cũng là ngoài ý muốn, cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là trong lòng vẫn là có chút bóng mờ. Ngươi một nữ nhân có cái gì bóng mờ, tâm lý có bóng mờ hẳn là ngươi về sau lão công. Trầm Phượng Lâm nói ra, nếu không ta về sau không lấy chồng, dạng này không là tốt rồi. Cái kia làm sao có thể, nữ nhân nhất định phải lấy chồng, muốn không phải một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nữ nhân đời này phải cùng nam nhân ngủ, nếu như không ngủ thì không phải chân chính nữ nhân. Cũng không thể nói như vậy nha, rất nhiều người đều cả một đời không có đụng nam nhân. Trầm Phượng Lâm nói ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, khẳng định như vậy không tốt, ta trước kia có cái bác gái, nàng cả một đời không có chạm qua một người nam nhân, nàng chính mình sinh hoạt rất vui vẻ, nhưng là về sau lão, tiến viện dưỡng lão về sau, nàng hối hận. Có phải hay không cảm thấy cô độc? Đúng vậy à, còn có đi bệnh viện nằm viện thời điểm, người ta đều có con gái bồi tiếp, trong nội tâm nàng cũng không thoải mái, lúc đó ta đi xem nàng thời điểm, nàng nói hiện tại cảm giác hối hận. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, đã ngươi nói như vậy, vậy dứt khoát ngươi đem ta cưới đi, ta theo ngươi lăn lộn thời gian. Ngươi xinh đẹp như vậy, ta đương nhiên muốn cưới ngươi, nhưng là ta có bạn gái. Dương Minh nói, nếu như không có bạn gái, ta thì cưới ngươi làm ta lão bà. Nếu không ta làm ngươi tiểu lão bà đi, hoặc là tình nhân cũng được, ta không muốn cưới ta chỉ cùng ngươi ngủ, ngươi ngẫu nhiên bồi ta một lần liền tốt. Trầm Phượng Lâm nói ra, chờ ta có hải tử, ta thì không cần ngươi bồi, về sau thì có hải tử bồi ta. Dương Minh sau khi nói xong, vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ là nghĩ như vậy, về sau ngươi sẽ hối hận, đồng thời về sau ngươi gặp được càng nam nhân tốt, đến lúc đó ngươi hội rất hạnh phúc. Dương Minh chỉ Trầm Phượng Lâm nói ra, mỹ nữ, ngươi có muốn hay không trước tiên đem y hề phục mặc, dạng này ta nhìn hội chịu không được. Ngươi vừa mới không đều nhìn, hiện tại còn nói chịu không được á. Mới vừa rồi là trị bệnh cho ngươi, cho nên không quan trọng, bởi vì khi đó là thầy thuốc. Dương Minh nói, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại chúng ta là bằng hữu, là nam nhân cùng nữ nhân. Ta nếu như không có cảm giác, vậy ta cũng không phải là thầy thuốc. Bất quá ta không sợ, nếu như ngươi đem ta đạp đổ, ta không phải vừa vặn cùng ngươi sinh con. Trầm Phượng Lâm vậy mà không có mặc y phục ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi không mặc quần áo làm sao hồi phòng ngươi, vẫn là đem y phục mặc vào đi. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, ta hôm nay không có ý định trở về, hôm qua tại ngươi cái này ngủ, ta hôm nay còn phải sớm hơn ngươi nơi này ngủ, thật tốt ngủ đi. Ngươi thật không quay về. Nhìn đến Trầm Phượng Lâm không muốn trở về đi, Dương Minh nhịn không được hỏi. Đúng nha, không quay về, cũng không mặc quần áo, ta ngược lại thật ra nhìn xem ngươi có thể hay không lại ngồi một đêm liếu hạ huệ. Nếu không ngươi cho ta chìa khóa, nói cho ta biết phòng ngươi hảo, ta đi ngươi phòng ngủ. Dương Minh nói, không cho ngươi, hôm nay nhất định phải ngủ với ta, ngày mai ta cho ngươi tự do, dạng này cũng có thể đi. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, đã ngươi không quay về, cái kia liền đi ngủ đi. Nói Dương Minh lại cầm lấy khăn tắm, ném ở Trầm Phượng Lâm trên thân. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, đắp lên ngươi thì không muốn nha. Dương Minh nói, ngươi không che kín ta cũng không muốn, không cùng ngươi hôn du, ngủ. Nói Dương Minh thì nằm ở bên ngoài, sau đó nhắm mắt lại. Trầm Phượng Lâm nhìn lấy Dương Minh vậy mà thật ngủ, sau đó vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi nói ta có xinh đẹp hay không? Đương nhiên xinh đẹp, nếu như không xinh đẹp, ngươi là làm sao tham gia tuyển Mỹ? Dương Minh nói, đã ta xinh đẹp, ngươi vì cái gì đối với ta không có cảm giác nha, lớn như vậy một cái mỹ nữ ngủ ở bên cạnh ngươi. Ngươi vậy mà nếu đều không hưng phấn. D. Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, người ta không đều là nói sắc đảm ngập trời sao. Ngươi cũng là nam nhân, vì cái gì không có cái này sắc đảm. Ta là chính nhân quân tử, không cùng ngươi hốt ru, ta muốn đi ngủ. Nói Dương Minh thì lại nhắm mắt lại. Nhìn lấy Dương Minh như thế nghiêm túc, Trầm Phượng Lâm vừa cười vừa nói, ngủ thì ngủ. Một đêm này, Dương Minh không có đụng Trầm Phượng Lâm, tự nhiên Trầm Phượng Lâm cũng không tiện chủ động dây vào Dương Minh. Sáng ngày thứ hai, Trầm Phượng Lâm trước tỉnh lại. Nàng nhìn thấy Dương Minh còn tại nằm ngáy ho ho, nhịn không được nhìn xem Dương Minh, phát hiện Dương Minh phía dưới trống lên lều vải. Nàng nhịn không được thầm nghĩ nói, nam nhân này đều là giả đến mức, đều là giả vờ chính đáng, hắn không động vào ta, phía dưới không phải còn trống lên lều vải. Hai người tất cả đứng lên, Dương Minh cùng Trầm Phượng Lâm cùng một chỗ ăn điểm tâm, sau đó Trầm Phượng Lâm ra ngoài tiếp tục trận đấu. Dương Minh cảm giác không có chuyện gì, sau đó đánh cổ nổ cổ ạ ỉ hư điện thoại. Cổ nổ cổ ạ ỉ hư nhìn đến Dương Minh gọi điện thoại tới, sau đó nói ra, Dương Minh, ngươi rốt cục nhớ tới ta. Ta ngày ngày đều đang nghĩ lên ngươi, ta đây không phải vừa làm xong sao? Dương Minh nói. Tốt, vậy chúng ta ở nơi nào gặp mặt? Ngươi liền đến ta ở địa phương đi, ta bây giờ đem số phòng mã phát cho ngươi. Nói dạng này thì tắt điện thoại, dùng cờ cờ cho cổ nổ cổ ạ ỉ phát số phòng mã. Sau khi hết bận, Dương Minh thì nằm ở trên giường nghỉ ngơi, không bao lâu phòng chuông cửa thì vang lên. Dương Minh tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, là cổ nổ cổ ạ ỉ tới. Dương Minh lên mở cửa phòng. Quả nhiên là cổ nổ cổ ạ ỉ hùa sự tình, cổ nổ cổ ạ ỉ hùa vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta đều muốn chết ngươi. Nói, mỹ nữ này thì ôm Dương Minh, hai người hôn cùng một chỗ. Nam nhân cùng nữ nhân đều là giống nhau, một khi hai người phát sinh quan hệ, hai người liền rốt cuộc không tiện rời đi. Hai người một trận kích hôn về sau, mỗi người đem y phục thoát ném qua một bên, sau đó cùng một chỗ điên cuồng. Một trận điên cuồng về sau, cổ nổ cổ ạ ỉ hùa nằm ở Dương Minh trong ngực vừa cười vừa nói, Dương Minh, thực ta bảo ngươi đến cũng không có cái gì đại sự. Cũng là muốn đem ta tài sản đều chuyển tới ngươi tên phía dưới, ta một nữ nhân đòi tiền cũng không có tác dụng gì. Không được, ta nói qua, ngươi tài sản ta sẽ không muốn, nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, ta về sau cũng không tiếp tục đến quốc gia các ngươi. Dương Minh nói, tốt, tốt, tốt. ta về sau đều nghe ngươi có được hay không, là ta sai. Cô nổ cổ ạ ị hứ nói ra, Dương Minh, các ngươi Đông Hải ra một loại rất lợi hại thuốc. Ngươi có biết hay không? Trước 1163, Sơn Trại Thuốc Tráng Dương. Dương Minh vừa cười vừa nói, đến tột cùng là thuốc gì? Hoa Hạ Manh Nam, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Hôm qua thuốc này thì đánh vào quốc gia chúng ta, quảng cáo làm rất lợi hại. Cô nổ cổ ạ ị hứ nói ra. Dương Minh nghe về sau tự nhiên là 10 phần buồn bực. Hắn không tin Ngô Bích Hà lại nhanh như vậy thì sinh sản ra Hoa Hạ Manh Nam. Bởi vì từ khi Dương Minh cho Ngô Bích Hà thuốc tráng dương bí phương, đến bây giờ nhiều nhất ca mấy tháng, đừng nói là sinh sản. Cũng là xét duyệt cũng không thể xét duyệt đi ra. Cho nên kết luận không phải Ngô Bích Hà sinh sản, Ngô Bích Hà sinh sản trước đó tuyệt đối phải cùng Dương Minh hiệp thương, dù sao cái này không là chuyện nhỏ. Tuy nhiên Dương Minh cho bọn hắn mở ra dược phương, nhưng là cũng không có tới phát hành thể tỷ lệ, còn có một cái thuốc dẫn không có mở ra. Bởi vì cái này thuốc dẫn nhưng là Dương Minh cũng là bận điệu, không có viết ở phía trên, thiếu cái này thuốc dẫn, cái này thuốc căn bản cũng không có nhiều đại tác dụng. Chẳng những là có tác dụng phụ, hơn nữa còn sẽ để cho uống thuốc người thận tiêu hao, nghiêm trọng có thể đạt tới nhiễm trùng tiểu đường. Dương Minh hỏi cô nổ cổ hệ A ịt hứa, ngươi xác định là Hoa Hạ Đông Hải sinh sản sao? Đương nhiên, đây là chắc chắn 100% sự tình, ta nhớ được tựa như là Đông Vĩ Dược Nghiệp sinh sản. Đông Vĩ Dược Nghiệp. Dương Minh nghe về sau, nhịn không được địa nhớ tới. Đây không phải là Vương Vĩ phụ thân công ty sao? Bọn họ trước kia dễ tìm qua Dương Minh, nói bọn họ muốn hợp tác với Dương Minh, sinh sản thập 8cm. Chỉ là Dương Minh lúc đó không có đáp ứng, bây giờ lại hắn đã tại sinh sản. Dương Minh cảm giác được sự tình có chút nghiêm trọng. Hắn lập tức gọi Ngô Bích Hà điện thoại kết nối về sau. Dương Minh nói, Ngô Tổng, ta cho ngươi muốn phát cho ngươi có phải hay không làm ném? Không có nha, còn tại ta chỗ này, ngươi có phải hay không phát hiện trên thị trường Hoa Hạ Manh Nam? Đúng vậy à, ta hiện tại thì kỳ quái. Ta nghe nói vẫn là Vương Đông xí nghiệp sinh sản, bọn họ làm sao cũng sinh sản loại thuốc này, phân phối cho bọn hắn mới. Nô Bích Hà nói ra, ta hiện tại cũng cảm giác được buồn bực, tại sao có thể như vậy, vậy mà lại sinh sản nhanh như vậy, lần trước tụ hội thời điểm cha con bọn họ còn tại cầu ngươi, để ngươi cho bọn hắn ăn cách điều chế. Đúng nha, ta cũng đang kỳ quái đâu, bọn họ đã vậy còn quá nhanh thì sinh sản, đồng thời đã tiêu thụ đến nước ngoài. Ta hai ngày này chuyên môn tìm người mua một hộp nghiên cứu, phát hiện hắn thuốc vậy mà cùng chúng ta dược phương một dạng. Cùng chúng ta dược phương một dạng, làm sao lại chuyên môn lợi hại, điều đó không có khả năng nha. Ta cũng cảm giác không có khả năng, nhưng là đúng là nha ma một dạng, tối thiểu nhất xem bọn hắn trên cái hộp mặt đánh dấu thành phần cùng ngươi mở cái toa thuốc kia một dạng. Dương Minh nói, một dạng không sợ, bọn họ không hiểu rõ chúng ta số lượng, đồng dạng tên thuốc chữ, nhưng là các loại thuốc tỷ lệ không giống nhau hiệu quả khẳng định không giống nhau. Vậy ngươi ý tứ bọn họ sản xuất ra căn bản không thể dùng, là ý tứ này sao? Nô Bích Hà hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, tuyệt độ không tệ. Bọn họ sản xuất ra tuyệt đối sẽ không sai lầm. Cái kia nếu như ngươi nói như vậy, cái này bí phương cũng là từ ta chỗ này trộm đi. Ta cảm giác chính là, bất quá ta thì không hiểu, ngươi bí phương bọn họ là làm sao biết. Cái này ta cũng không rõ lắm, vậy khẳng định chính là có người trộm chúng ta dược phương, sau đó bọn họ đến cái xét đánh không kịp bưng thai chi thế sinh sản, khẳng định bọn họ cũng nhờ quan hệ, nếu không cũng sẽ không như thế nhanh sản xuất ra, theo chính quy bây giờ căn bản sẽ không như thế nhanh, cũng là xét duyệt thuốc này cũng muốn thật lâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, bọn họ đây là rời lên thạch đầu nện chính mình chân, thuốc này bọn họ muốn thua thiệt tiền, còn muốn ảnh hưởng đến bọn họ danh dự. Ngươi vẫn là điều tra thêm ngươi công ty có hay không nội gián, có người hay không nhìn lén ngươi cái kia bí phương. Không phải là không có khả năng. Nô Bích Hà nói ra, có khả năng, tuyệt đối có khả năng, bởi vì ngươi dẫn ta ra đi ăn cơm thời điểm, lúc đó ta cho ngươi viết tờ đơn, sẽ có hay không có người nhìn đến. Cái này rất có thể, tỉ như ta thư ký liền có thể tiến phòng làm việc của ta. Đương nhiên quét dọn vệ sinh người cũng có thể đi vào. Lúc đó ta nhớ được rất rõ ràng, đã ngươi cửa không khóa, ai cũng có thể tiến phòng ngươi. Ngươi nói vẫn là có đạo lý, cho nên ta phải nói cho ngươi ta hoài nghi ta thư ký Chu Hiến. Dương Minh vừa cười vừa nói, không thể nào, ta nhớ được ngươi nói cùng cái cô nương này rất tốt, hắn có thể làm được dạng này sự tình, thật là có chút khiến người ta rất là kỳ lạ. Có lẽ bị Vương gia thu mua, chuyện này phía trên, rất nhiều chuyện đều là tiền giải quyết. Ngươi nói cũng có đạo lý, nói thật ra, cũng là quét dọn vệ sinh người. Bọn họ khẳng định không dám, thì coi như các nàng có trộm cắp, cũng không có hợp tác địa phương, Vương gia không có khả năng tìm tới công nhân vệ sinh người, công nhân vệ sinh người cũng không có sao mà to gan như vậy. Ta đã tra, tiến phòng ta chỉ có hai người, một cái là Chu Hiến, một cái cũng là công nhân vệ sinh người. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngươi thật tốt điều tra thêm đi, buổi tối ta liền trở về. Dương Minh vốn còn muốn ở chỗ này nhiều đợi mấy ngày, bây giờ thấy Đông Hải ra chuyện lớn như vậy, hắn khẳng định muốn về sớm một chút. Dương Minh nói, cô nô cô. Ta vốn là dự định tại các ngươi nơi này chơi mấy ngày, nhưng là ta bên kia ra một ít chuyện, ta muốn về nước, hôm nay tất cần trở về. Tốt, vậy ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về, ta đang muốn đi Hoa Hạ chơi mấy ngày, ngươi sẽ không cự tuyệt ta đi. Cô nổ cô ạ ỉ hứa nói ra. Cự tuyệt chắc chắn sẽ không cự tuyệt, nhưng là ta có lúc cũng muốn bận điệu, không có thời gian cùng ngươi. Ngươi cứ yên tâm tốt, ngươi bận điệu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi chính sự. Cô nổ cô ạ ỉ sau khi nói xong, thì lấy điện thoại di động ra, đặt trước 2 tấm vé phi cơ. Buổi tối, Dương Minh cùng cổ nổ cổ ạ ỉ cùng tiến lên máy bay. Máy bay không thể đi thẳng đến Đông Hải, chỉ có thể tới trước Kinh Thành, đến Kinh Thành thời điểm đã là ban đêm. Hai người sau khi xuống phi cơ, trực tiếp đón xe đến trong thành phố, bọn họ vào ở một nhà đại hình nhà khách.